Nhưng, theo Chúa Tể Hằng Vũ tới gần cùng Khương Nghị khởi hành, bầu không của toàn bộ chiến trường khí chuyển biến kịch liệt. Ô Mông cơ hồ muốn đánh điên rồi, hắn muốn hung hăng giáo huấn cái này dám to gan đảo bay loạn trụ trật tự Chúa Tể. Lúc trước tán thành ngươi, đã rất cho ngươi mặt mũi. Những năm này để ngươi tùy ý hồ nháo, cũng là đang nhịn. Vậy mà lại dám vô pháp vô thiên. Ghê tởm hơn chính là, còn vượt ngang mấy chục tỷ dặm, thẳng đến nơi hắn đây. Là cảm thấy hắn yếu sao? Giải quyết kẻ yếu nhất trước. Mẫu thân nó, không biết sống chết tiện hóa, đánh chết ngươi. Chúa Tể Thương Thiên càng ngoài ý muốn, Chúa Tể Hằng Vũ sao lại tới đây? Là đã sớm nhận lời mời của Ô Mông, muốn ở chỗ này phục kích mình sao? Rốt cuộc hành tinh mẫu thân cho Chúa Tể Ô Mông chỗ tốt gì, để hắn có thể liên hệ đến Chúa Tể Hằng Vũ? Còn nữa, hành tinh mẫu thân đâu? Giấu đến chỗ nào rồi? Nếu hợp tác cùng Ô Mông, hẳn là ở chỗ này chứ? Nhưng, nếu Hằng Vũ đã tới, hơn nữa thoạt nhìn khí thế hung hung, hắn nhất định phải làm quyết định. Rút lui, rời khỏi chiến trường. Mặc dù Thương Thiên tin tưởng, cho dù hai vị Chúa Tể Hằng Vũ và Ô Mông liên thủ thì nhiều nhất, cũng là trọng thương hắn, không thể nào hủy diệt hắn. Dù sao đến cấp Chúa Tể, đã được ý chí vũ trụ, không thể nào tùy tiện bị hủy diệt. Nhưng, nếu như Chúa Tể Hằng Vũ mang theo tinh vực phụ thuộc hắn đến đây thì sao? Không cần nhiều, lại đến 2-3 cái, các tinh cầu thiên đế liền muốn tan tác. Thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Đến lúc đó, Hằng Vũ cùng Ô Mông ngăn chặn hắn, thiên đế của đối phương sẽ tiến hành hủy diệt dần dần đối với phân thân cùng minh hữu của hắn. Nhưng, bây giờ muốn rút lui chỉ sợ không đơn giản. Thương Thiên lưu ý lấy chiến trường thiên đế cấp xa xa, mỗi chỗ đều đánh khó bỏ khó phân, nào chỉ là giằng co, quả thực là chật vật. Nếu như bứt ra rút lui, trang diện khẳng định hỗn loạn. Cho dù là thật sự rời khỏi, đối phương đều có thể gắt gao cắn, mãi cho đến khi Hằng Vũ tinh vực giáng lâm. Làm sao bây giờ đây? Sau khi Thương Thiên kịch liệt vận chuyển pháp tắc, hắn đã làm ra quyết định tàn bạo. Là thời điểm hiện ra phong cách làm việc của Thương Thiên tinh vực. Ầm ầm. Nương theo rung động khủng bố sụp đổ vũ trụ, sóng chiều tàn phá bừa bãi, lỗ đen bạo động, năng lượng vô tận nương theo phong bạo vũ trụ, quét sạch bốn phương tám hướng, khuấy động mênh mông mấy ức dặm thâm không. Một viên tinh cầu thiên đế cấp băng diệt, không phải là bị chấn áp, mà là hủy diệt bản thân. Hai bộ phân thân Thương Thiên thứ 6 cùng thứ 7 đang vây công một viên tinh cầu phụ thuộc Ô Mông. Thứ 6 đột nhiên rút lui, lao tới những chiến trường khác, để lại thứ 7 liều chết dây dưa. Mặc dù thứ 7 cường hãn kém xa viên tinh cầu phụ thuộc này, nhưng ngăn chặn ngắn ngủi vẫn có thể làm được. Viên tinh cầu phụ thuộc Ô Mông này thì bộc phát toàn diện, vừa vặn thừa cơ giết chết này tiểu gia hỏa, kết quả thứ 7 sụp đổ. Đây chính là chiến trường cấp thiên đế, lại còn là cấp bậc thiên đế, chưa từng có nghe nói qua có tình huống tự bạo này. Mà tinh cầu thiên đế cấp sụp đổ, trong nháy mắt đã có thể hình thành lỗ đen kinh khủng, cùng ba động hủy diệt vô cùng kinh khủng. Đó không chỉ là tinh cầu sụp đổ sinh ra năng lượng, còn có pháp tắc hủy diệt, sinh linh hủy diệt, sinh tử rối loạn của cả viên tinh cầu. Một viên tinh cầu thiên đế cấp sụp đổ, thậm chí còn có thể sinh ra tiếng kêu rên tuyệt vọng nguyền rủa hàng tỷ sinh linh. Cục diện chiến trường bỗng nhiên nghịch chuyển. Tinh cầu phụ thuộc Ô Mông đang muốn chấn áp phân thân thứ 7, lập tức bị năng lượng trùng kích, bị lỗ đen bao phủ. Đứng chịu mũi xào chính là mấy viên tinh cầu đại đế, cấp phụ thuộc hắn vỡ nát ngay tại chỗ, đã dẫn phát sụp đổ kinh khủng. Đại đế cấp sụp đổ cũng diễn biến lỗ đen không chút huyền niệm. Cứ như vậy, cả viên tinh vực gặp phải kiếp nạn, gần như hủy diệt. Cái này còn chưa kết thúc. Khi phân thân thứ 7 sụp đổ bản thân, chấn động toàn bộ chiến trường, phân thứ 4 cùng tinh thứ 5 đang dây dưa cùng một viên tinh cầu phụ thuộc khác chia tách ra, một viên ở lại, thừa cơ ôm lấy viên tinh cầu phụ thuộc kia, một viên nhanh chóng rút lui. Sau đó, lại là một trận tự bạo, lại là một trận trùng kích, lại là một cái lỗ đen mai táng, lại là một viên tinh cầu phụ thuộc xảy ra tai nạn. Phân thân thứ 5 cùng phân thân thứ 6 chạy, tới liên thủ đuổi giết tinh cầu phụ thuộc dây dưa với phân thân thứ 2 kia. Là phân thân thứ 2 được Thương Thiên dốc sức tạo nên, thực lực cực kỳ cường hãn, rõ ràng bất phân thắng bại cùng tinh cầu phụ thuộc Ô Mông. Khi hai viên phân thân cường thế lao đến, cân bằng đã lập tức bị đánh phá. Rằng co biến thành vây bắt, đơn đấu biến thành quần ẩu. Đấu pháp thảm liệt lại dã man như thế, không chỉ có hình thành sóng chiều tai nạn cho mênh mông mấy tỷ dặm, đánh thẳng vào tất cả vòng chiến, càng rung động các Ô Mông thiên đế. Đến mức pháp tắc của bọn hắn đồng loạt va chạm ra nguy cơ trước đó chưa từng có, thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui. Ngay cả Chúa Tể Ô Mông đều kinh hãi. Những tinh cầu này dã như thế sao? Trực tiếp tự bạo. Tinh cầu thiên đế cấp tự bạo. Bằng vào kinh nghiệm từng trải, biết nhiều việc đời của hắn đều không có trải qua mấy lần. Loại chuyện hủy diệt bản thân này, bình thường phát sinh ở trên sinh linh trong một ít tinh cầu, hơn nữa còn là sinh linh cực đoan. Tinh cầu thiên đế cấp, diễn biến đi ra khó khăn cỡ nào, mỗi một viên đều là kỳ tích vũ trụ, huống chi trên đó còn có hàng tỷ sinh linh. Ngay cả pháp tắc của hắn đều diễn biến ra kiêng kỵ. Trách không được Thương Thiên muốn khởi xướng chiến tranh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chỉ có tinh vực điên cuồng như vậy mới có thể điên cuồng tiến hành phát triển chiến tranh vũ trụ như thế. Chúa tể Thương Thiên đương nhiên không muốn làm như vậy. Mỗi một bộ phân thân đều là tâm huyết của hắn, mỗi một bộ đều là lực lượng của hắn. Nhưng nếu thật sự không quyết đoán, chờ Hằng Vũ đến, không chỉ có hắn rút lui không được, phân thân khác đều rút lui không được. Cũng chỉ có làm như vậy mới có thể triệt để chấn nhiếp hai chúa tể. Đương nhiên hiệu quả rất rõ rệt. Sụp đổ khoảng cách gần, trọng thương hai viên tinh cầu phụ thuộc cổ lão mà cường thịnh. Không nói trực tiếp hủy diệt, cũng tương đương với phế bỏ, biến thành tử tinh, muốn khôi phục càng không biết năm nào tháng nào. Mà, phân thân thứ 6 cùng thứ 4 gấp rút tiếp viện, cũng phối hợp thứ 2, trọng thương một viên tinh cầu phụ thuộc khác. Hắn lấy cái giá to lớn hy sinh hai viên tinh cầu yếu, táng diệt hai tinh vực cổ lão, tiện thể trọng thương một viên. Tính như vậy, hắn không tính là thắng, nhưng đã thay đổi cục diện. Chỉ là với hắn mà nói, cái giá quá nặng nề. Tập kết. Chúa tể Thương Thiên kéo ra khoảng cách cùng chúa tể Ô Mông, thét lên ra lệnh phân thân cùng minh hữu tập kết. Các thiên đế của Ô Mông tinh vực đều quả quyết rút lui, không tiếp tục ngăn cản bọn chó dại này. Hành tinh mẫu thân ở đâu? Không dám ra sao? Đệ nhất phân thân dò xét tinh không xung quanh, từ đầu đến cuối cũng không thấy bóng dáng hành tinh mẫu thân. Không ở nơi này, rút lui trước. Sau khi Thương Thiên và ba vị minh hữu toàn bộ tập kết, nhanh chóng rút lui về sau. Chúa tể Hằng Vũ muốn tới, tuyệt đối không thể bị ngăn chặn. Nhưng, hắn muốn rút lui, chúa tể Ô Mông cũng không muốn tùy tiện tha cho Thương Thiên. Huống chi Thương Thiên hung tàn bạo ngược như vậy. Hắn muốn triệt để đánh sợ Thương Thiên, triệt để đánh phục Thương Thiên, đừng có lại vọng tưởng nhấc lên chiến tranh. Cho nên, sau khi các thiên đế hai bên đều rời khỏi chiến trường, kéo ra khoảng cách an toàn, hắn gầm thét đuổi giết chúa tể Thương Thiên. Từ giờ trở đi, đây là chiến đấu cấp chúa tể. Thiên đế đứng sang bên cạnh. Nhưng, dưới loại tình huống Thương Thiên, có ưu thế tổ kiến phân thân tinh vực này đã đạt được hoàn chỉnh. Liên hệ giữa hắn cùng phân thân rất sâu, có thể lợi dụng pháp tắc của bọn hắn đến lớn nhất. Cho nên khi các thiên đế không cần tác chiến, hắn bọn hắn vờn đến xung quanh, điều lấy pháp tắc của mình, thực lực tổng hợp lập tức tăng hơn nhiều. Chiến đấu từ hỗn chiến biến thành chúa tể quyết đấu. Chỉ là Thương Thiên không muốn dây dưa quá phận cùng Ô Mông, vừa đánh vừa lui, mà là rời xa phương hướng Hằng Vũ. Ô Mông thì toàn lực chặn đánh, chỉ hoãn Thương Thiên rút lui, chính là muốn chờ Hằng Vũ chạy tới. Ngoài ra, viên thiên đế Ô Mông tinh vực bị trọng thương kia lưu lại, chờ đợi lỗ đen tản ra, nghĩ cách cứu viện hai viên tinh cầu không biết còn ở đó hay không. Bốn vị thiên đế còn lại thì đuổi giết vũ trụ thụ, chặn đánh thiên nguyên đang chạy tới nơi này tiếp viện bọn hắn. 7 năm sau, hai vị chúa tể cuồng chiến trăm triệu dặm thâm không, rung động rất nhiều tinh vực, để lại vô số khe hở tinh không. Rốt cuộc chúa tể Hằng Vũ cũng đuổi kịp bọn hắn. Nhưng, ở phía trước chỗ bọn hắn liên chiến lại xuất hiện cảnh tượng vũ trụ kỳ diệu. Là màu tím quang hải, mênh mông mãnh liệt, đang bành trướng lao nhanh. Rõ ràng là hướng bọn hắn nơi này. Chúa tể Hằng Vũ di chuyển rất nhanh, nhưng cái mảnh quang hải màu tím kia cũng rất nhanh. Nếu như chúa tể Hằng Vũ giống như một viên siêu cấp liệt dương chiếu rọi vũ trụ, thì quang hải màu tím chính là siêu cấp tinh hà vạn cổ lao nhanh. Cấm khu thiên hà, đây là ân oán ở giữa chúa tể, không liên quan cùng cấm khu ngươi, nhanh chóng lui ra. Sau khi chúa tể Ô Mông phát hiện lập tức đưa ra cảnh cáo. Đó là đối thủ cũ ảnh hưởng khu lân cận của hắn. Một trong 9 đại cấm khu vũ trụ cấm khu thiên hà. Cấm khu thiên hà không nhìn cảnh cáo của hắn, nương theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, tiếp tục lao nhanh tới nơi này. Đó là vô số thiên thạch tạo thành tinh hà, nhưng thiên thạch lại khác tảng đá bình thường, mỗi viên đều có quy mô khổng lồ, đường kính ngàn dặm vạn dặm không giống nhau, lại đều có tử quang mông lung bao quanh. Thậm chí trong những thiên thạch kia còn có cảnh tượng sơn hà linh tinh, còn có sinh linh tồn tại. Đến mấy triệu thiên thạch đều sôi trào từ khí mênh mông, xen lẫn thành siêu cấp tinh hà lao nhanh trong vũ trụ, độ rộng có đến ngàn vạn dặm, chiều dài càng là vượt qua cả tỷ dặm. Nhìn từ xa đã rất rung động, ở khoảng cách gần càng cảm nhận được áp bách cực kỳ lớn. Muốn hắn lui ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Rốt cuộc chúa tể Thương Thiên cũng xem như ổn định được trận cước, dài đến 7 năm ác chiến. Để hắn triệt để lĩnh giáo được sự khủng bố của vị cự linh chúa tể này, mãnh liệt đối oanh không chỉ có thương tới Sơn Hà chủ tinh, cũng tác động đến phân thân khác, chớ nói chi là pháp tắc va chạm. Không hề nghi ngờ, hắn đã bị trọng thương, nhưng có thể kiên trì đến nơi đây cũng coi như an toàn. Bởi vì đó là do hắn triệu hoán đến. Những năm nay, ngươi bí mật bố trí rất nhiều nhỉ, không, là các ngươi. Chúa tể Ô Mông đã hiểu ý tứ của Thương Thiên. Trách không được hắn lại chạy tới nơi này, thì ra đã sớm có liên hệ cùng cấm khu thiên hà. Lại là ba tinh vực thiên đế minh hữu, lại là cấm khu thiên hà, thật sự không đánh không biết, toàn bộ vũ trụ đều đánh giá thấp thực lực của Thương Thiên, không, là đánh giá thấp dã tâm của Thương Thiên. Vốn cho rằng không quan tâm ngưng tụ phân thân đã rất điên cuồng, kết quả còn bí mật bố trí nhiều như thế. Nhưng, chỉ dựa vào Thương Thiên, giống như không đủ để cấm khu thiên hà hợp tác, trong này tất nhiên liên lụy đến chúa tể Tu La. Thương Thiên không có nghe được thâm ý các ngươi, cho là chỉ hắn cùng phân thân của hắn. Ta muốn vững chắc địa vị của ta. Nhưng địa vị của ta không phải do các ngươi bố thí, mà là do ta tự mình gây dựng. Chúng ta nếu công nhận địa vị của ngươi, đã cho ngươi cơ hội cùng thời gian phát triển, ngươi thể phát triển từng bước, nhưng dã tâm của ngươi quá lớn, thứ ngươi muốn chỉ sợ không chỉ đơn giản là địa vị như vậy. Trước đó chúa tể Ô Mông đã biết Thương Thiên có dã tâm, hoặc tất cả chúa tể đều biết, nhưng không nghĩ tới dã tâm của hắn lại to lớn như thế. Nếu như lại tính cả chúa tể Tu La, thật sự có thể nhấc lên chiến tranh vũ trụ. Tuy nhiên, nếu bọn hắn phát hiện ra trước, lại chơi lên thì phải sớm giải quyết. Vũ trụ này thái bình quá lâu, bây giờ chính là thời điểm náo nhiệt. Thương Thiên không có phủ nhận dã tâm, bởi vì hắn đúng là lập mưu chiến tranh. Không nghĩ tới lại là bây giờ, càng không có nghĩ tới lại là tình huống này. Mục tiêu mưu đồ hàng đầu của hắn, thật ra là Tu La. Không biết hối cải. Chúa tể Ô Mông lần nữa khởi xướng tiến công. Mặc dù cấm khu thiên hà tới, nhưng chúa tể Hằng Vũ cũng đã sắp đuổi đến, đủ để cuốn lấy cấm khu thiên hà. Khi Ô Mông cùng Thương Thiên một lần nữa giết tới cùng một chỗ, rốt cuộc chúa tể Hằng Vũ cũng đến nơi này, khi nhìn thấy cấm khu thiên hà, càng là tin tưởng vững chắc Thương Thiên muốn nhắc lên chiến tranh vũ trụ. Thương Thiên, Tu La, thiên hà, đội hình bực này, quả thực khủng bố. Nếu như lại tính cả cực lạc mơ hồ không rõ thì thế nào? Tai họa, đám điên này thấy vũ trụ an tĩnh quá lâu sao? Nếu như không phải vũ trụ thụ hiển hiện, nếu như không phải đụng phải vu cổ thiên đế, mặc cho ngày nào đó Tu La, Thương Thiên cùng thiên hà đột nhiên tập kích bất ngờ, nói không chừng thật có thể trong thời gian ngắn hủy diệt một chúa tể ngủ say. Trách không được lúc ấy thấy được hình ảnh chiến tranh mênh mông như vậy. Không thể tha thứ. Đánh. Đánh cho đến chết. Chúa tể Hằng Vũ giống như một mặt trời sáng chói, va vào tinh hà lao nhanh, cuốn lên sóng lớn ngập trời, băng lên đá vụn vô tận. Thực lực của hắn bá đạo mà cường thế. Mà năng lượng quỷ bí của cấm khu thiên hà thì lại phong cấm. Ví dụ như, tất cả sinh linh bên trên thiên thạch trong tinh hà đều không có bất kỳ linh lực hay vũ khí gì. Mặc kệ là ra đời ở bên trong hay là bị cuốn vào, đều biến thành sinh linh bình thường đến không thể nào lại bình thường hơn. Khi chúa tể Hằng Vũ xông tới, lao thiên hà tầng tầng vườn quanh, giống như chín đoạn thiên hà, diễn biến ra đại trận phong cấm. Chiến tranh thảm liệt lại lần nữa thăng cấp. Ba vị chúa tể cùng một cấm khu hỗn chiến, tác động mạnh đến hơn 100 triệu dặm. Chiến đấu như vậy không thể nghi ngờ là mấy triệu năm đều không có phát sinh qua, như là toàn bộ vũ trụ đều hứng chịu tới chấn động. Sau khi Khương Nghị rời khỏi vũ trụ thụ, gặp phải những thiên đế của Ô Mông tinh vực kia đang đuổi bắt. Mặc dù số lượng hai bên gần như nhau, nhưng Ô Mông tinh vực có hai viên tinh vực thiên đế cùng hai vị thiên tôn, thực lực cực kỳ cường hãn. Khương Nghị một là đánh không lại, hai là không muốn đánh, cho nên vừa đánh vừa lui. Vừa mới bắt đầu còn tượng trưng di chuyển hướng tới chỗ Thương Thiên nơi đó, sau đó lại theo tinh cầu vu cổ dưới trướng chúa tể Hằng Vũ, hắn không tiếp tục kiên trì được, chỉ có thể trốn vào thâm không, lao tới hoang nguyên. Cường giả Ô Mông tinh vực nhìn thấy viên tinh vực phụ thuộc này cường đại như thế, cũng theo đuổi không bỏ, nhất định phải giải quyết hết hắn. Khương Nghị muốn đi nơi nào? Trong tinh cầu, Hồng Hoang Thiên Long chìm nổi trên hư không hỗn độn, ngắm nhìn các cường giả theo đuổi không bỏ ở phía sau. Hoang Nguyên, Tần Diễm quan sát thế giới phát triển bàng bạc, thuận miệng nói. Cấm khu, không tính là cấm khu, nhưng còn nguy hiểm hơn so với cấm khu. Vũ trụ mênh mông, ai, phạm vi vũ trụ bao lớn? 100 tỷ dặm đi, nhưng biên giới vũ trụ rất mơ hồ, cụ thể không thể tính ra. Thương Thiên có dòng dõi thiên đế cấp không? Khương Thương ôm lấy cánh tay, ngắm nhìn cường giả truy tung nơi xa. Trừ 3 viên tinh cầu thiên đế cấp, còn có 2 cự thú thiên đế cấp. Mặc dù là sinh linh, nhưng lại có hình thể khủng bố dài đến vạn dặm, so với hỗn độn cự mãng còn lớn hơn gấp 5 lần. Sinh linh lại có thể trưởng thành đến thiên đế. Hắn đột nhiên tràn đầy chờ mong. Thương Thiên. Ha ha. Phân thân thứ 5 cười lạnh 2 tiếng, không nói thêm lời. Phân thân thứ 8 nói. Thương Thiên chủ yếu đều phóng tinh lực tới việc tạo nên trên phân thân. Hắn có thể tạo ra 9 phân thân trong thời gian 100 vạn năm đã rất nghịch thiên, đâu còn có tinh lực, năng lượng cùng thời gian, lại tạo nên truyền thừa giả thiên đế. Thật muốn tương đối, sinh ra truyền thừa giả thiên đế cấp so với tinh cầu còn muốn gian nan hơn. Cho nên tinh vực cấp chúa tể, phổ biến đều là tạo nên 2-3 kẻ, xem như sứ giả của mình, thủ vệ chủ tinh, ngoài ra thì mời chào chút tinh vực phụ thuộc, xem như hộ giả của mình. Các ngươi thì sao? Khương Thương lại hỏi. Chúa Tể Tu La giống như không có mời chào tinh vực phụ thuộc, nhưng từ những gì bọn hắn trải qua tại tinh vực truyền thuyết đến xem, bất luận là thanh danh, thực lực hay địa vị, Chúa Tể Tu La đều không kém gì Thương Thiên tinh vực, thậm chí so với Thương Thiên càng lấy được tán thành từ các chúa tể cùng cấm khu trước. Cho dù năm đó sự kiện quỷ bí, trên danh nghĩa là Tu La lui, nhưng thật ra là quỷ bí thỏa hiệp. Phân thân thứ 8 nói, phụ thân trọng tình, không có tạo nên phân thân, cũng không có mời chào tinh vực phụ thuộc, toàn bộ tinh lực cùng năng lượng đều dùng trên việc tạo nên sinh linh thiên đế. Nhắc đến phụ thân, phân thân thứ 5 rất kiêu ngạo, sau khi phụ thân hóa thành tinh cầu, biết rõ tinh cầu cô độc, cho nên không hy vọng thiên đế dưới trướng mình đều là vật thể không có tình cảm, cho nên đều là tạo nên sinh linh thiên đế. Bên trong tinh cầu Tu La có mấy thiên đế? 5. Hai huynh đệ hắn cùng ba huynh đệ chúng ta. Phụ thân còn đang mạnh lên, sau này hẳn là sẽ còn có càng nhiều. Khương Thương chậm rãi gật đầu, không hỏi thêm nữa, nếu con trai Tu La có thể tấn thăng thiên đế, tương lai phụ thân hắn biến đổi thành chúa tể, hắn hẳn là cũng có hy vọng trùng kích thiên đế. Bọn Hồng Hoang Thiên Long cũng không hy vọng xa vời về thiên đế, có thể tới chí tôn đã là cực hạn. Muốn tiến tới thiên đế, không phải dễ dàng như vậy. Tần Diễm không có nhiều lời, chỉ ôm cánh tay tráng kiện quan sát thế giới phát triển, cảm nhận được thế giới thay đổi. Lúc ấy bọn hắn đều tận mắt chứng kiến viên tinh cầu này dập tắt, vậy mà lại khởi tử hoàn sinh, còn mạnh hơn trước. Nhất là viên tinh cầu địa ngục kia, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ bí mật Khương Nghị ẩn giấu không phải đơn giản như những gì bọn hắn nhìn thấy. Hỗn Thế Chiến Vương cùng đồng môn quan sát sông núi, ngắm nhìn bầu trời. Ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi, vậy mà viên tinh cầu này lại tạo nên được địa ngục cấp thiên đế, phân liệt chu tước đại đế cấp, còn chiếm được thực vật tinh cầu thiên đế cấp, mang tới tinh vực thiên đế cấp. Tốc độ phát triển nhanh chóng, đơn giản là để cho người ta líu lưỡi. Mấy chục năm, không phải mấy trăm ngàn năm. Đối với bọn hắn bồi bạn với Tần Mệnh đã trải qua hết thảy mọi chuyện mà nói, quá rõ ràng cái ý nghĩa trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Chỉ là không biết viên tinh cầu này cuối cùng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hay là chân chính đứng ngạo nghễ tại đỉnh vũ trụ. Nếu như có thể thật sự quật khởi, hai bên lại sẽ là quan hệ ra sao? Tần Diễm, chân thân các ngươi tới chỗ nào? Giọng Khương Nghị từ hư không chuyển đến. Ngươi cứ chạy tới Hoang Nguyên, hắn sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Phụ thân ngươi thì sao? Xem vận khí của ngươi. Có ý gì? Chuyện náo nhiệt như vậy, hắn còn không tự mình đến. Thời điểm nên tới, tự nhiên sẽ tới. Rốt cuộc các ngươi có thể liên hệ đến chân thân hay không? Ngươi chỉ cần biết, chân thân đã xuất động. Phụ thân các ngươi thì sao? Thương Thiên bị đánh, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Bây giờ chính là cơ hội thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, để cho phụ thân ngươi nắm chắc cơ hội. Còn có, chờ vũ trụ thụ biến mất, toàn vũ trụ đều sẽ biết Thương Thiên cùng phụ thân ngươi hợp tác. Nếu ôm ông cùng Hằng Vũ chủ động ra tay phục kích Thương Thiên, không bài trừ chúa tể khác tập kích phụ thân các ngươi. Tại thời điểm Khương Nghị đi Hoang Nguyên, bên trong tinh vực truyền thuyết lại vang lên tiếng chuông du dương. Gốc vũ trụ thụ này xuất hiện 39 năm, rốt cuộc cũng phải biến mất. Các cường giả hỗn chiến cùng thăm dò ở bên trong nhao nhao rút lui, ai cũng không dám ở lại. Phía ngoài, các thiên đế cũng đều chủ động truyền lệnh, để bọn hắn lập tức kết thúc hành động, dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Nửa năm sau, vũ trụ thụ chập chờn nhánh cây, giơ lên hào quang sáng chói, bên trong tiếng chuông đang kéo dài dần dần phiêu miểu, tiêu tán thành vô hình, không có để lại bất kỳ vết tích gì. Thứ Nguyên tinh vũ, Vĩnh Hằng tinh vực, vân vân, tất cả đều nhao nhao rời khỏi. Bọn hắn rút lui, cũng nhất định sẽ truyền tin tức Thương Thiên muốn nhấc lên chiến tranh vũ trụ tới các nơi. Cùng lúc đó, hỗn chiến bên ngoài mấy chục tỷ dặm cũng dần dần kết thúc. Không phải bọn hắn đánh xong, mà là cấm khu thiên hà đã đánh đủ. Oanh oanh liệt liệt đánh đến 5 năm, hắn phát hiện căn bản không phong cấm được chúa tể Hằng Vũ, mà chúa tể Hằng Vũ cũng đốt không hết tỷ dặm thiên hà này. Càng quan trọng hơn là, mẫu thân nó, thiên hà đều không biết xảy ra chuyện gì. Nếu như không phải trước đó có mật ước cùng Thương Thiên, hắn đều khó có khả năng tới. Ra tay đơn giản, xem như cho Thương Thiên cái bàn giao, nhưng không đến mức vĩnh viễn đánh tiếp. Huống chi kẻ Thương Thiên đối mặt chính là cự linh chúa tể cuồng bạo Ô Mông kia, nếu như bị đánh đến tàn phế thì sao? Phía sau chính là trừng trị hắn. Theo thiên hà chủ động rút lui, Thương Thiên bị Hằng Vũ cùng Ô Mông nóng nảy vây công. Mặc cho hắn kêu gọi như thế nào, giận dữ mắng mỏ như thế nào, thiên hà cũng sẽ không tiếp tục để ý tới. Chính ngươi chơi đi. Ô Mông cùng Hằng Vũ hoàn toàn không có lưu tình, thật sự ngược đánh Thương Thiên vào chỗ chết. Thương Thiên tức giận lại không thể làm gì, chỉ có thể bị động phòng ngự. Trận này đánh tơi bời kéo dài đến hơn nửa năm, cuối cùng Thương Thiên chạy trốn, tuyên bố kết thúc. Thương Thiên, thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy chống lên dã tâm của ngươi. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể duy trì 5 viên tinh cầu phân thân, nếu như còn dám nhiều thêm một viên, ta nhất định tự tay nó hủy đi. Chúa tể Ô Mông giống như cự thú cuồng bạo, gào thét trong thâm không, sôi trào tỉ dặm không gian, như là ngay cả tinh thần phương xa đều muốn dập tắt. Ba viên tinh vực thiên đế kia nghe cho ta, từ nay về sau, nếu như phát hiện các ngươi còn có liên hệ cùng thương thiên tinh vực, ta tự mình hủy diệt bọn ngươi. Lại truyền tin đến toàn vũ trụ cho ta, bất kỳ tinh cầu thiên đế cấp nào muốn hợp tác cùng thương thiên, đều phải ngẫm lại chúa tể hàng vũ ta. Chúa tể hàng vũ sôi trào cường quang, sóng nhiệt vô biên, mang cho vũ trụ sự sợ hãi run rẩy vô tận. Chúa tể Ô Mông hét lớn, thương thiên, đây chỉ là một trận cảnh cáo, nếu như không biết hối cải, chúng ta sẽ liên hợp chúa tể khác, triệt để hủy diệt ngươi. Thương thiên tiếp tục phóng tới, trọn vẹn kéo ra 1 tỷ dặm thâm không, sau đó mới thoáng thả chậm tốc độ. Trọng thương cực kỳ thảm liệt. So với thời kỳ lúc trước vừa mới tiến tới chúa tể, cùng trận va chạm với Tu La kia đều muốn thảm liệt hơn. Nhưng, hắn vô cùng không hiểu. Rõ ràng hai chúa tể này không phải hỗ trợ cho hành tinh mẫu thân đơn giản như vậy, mà có tức giận ở bên trong. Vì sao? Mặc dù hắn bí mật kết minh 3 viên tinh vực thiên đế, lại cấu kết với cấm khu thiên hà, đúng là hiện ra dã tâm không bình thường, nhưng lúc vừa mới bắt đầu là thế nào? Cái tư thái kia của chúa tể Ô Mông chính là hận không thể đập nát hắn. Chúa tể Hằng Vũ càng là như bị điên mà nhào tới. Hai cái lão gia hỏa này đều mấy triệu năm không có hoạt động, đi lên liền hỏa khí lớn như vậy. Là hành tinh mẫu thân đạt được rất nhiều bí mật từ chỗ Lãnh Tuyền, ngược lại nói cho Ô Mông cùng Hằng Vũ. Không thể nào. Trước khi đám người Lãnh Tuyền rời khỏi, hắn đã tự mình xóa đi một ít ký ức mẫn cảm, chính là đề phòng gặp được ngoài ý muốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao dính đến bố trí của hắn, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào, cho dù đó là nữ tử hắn thân cận nhất. Đây là vì sao? Rốt cuộc hành tinh mẫu thân nói cái gì mà lại có thể làm cho hai vị chúa tể Ô Mông cùng Hằng Vũ nổi giận như vậy? Nhưng, chúa tể trung quy vẫn là chúa tể, há có thể bởi vì 2-3 câu nói liền tin tưởng không nghi ngờ. Chúa tể tùy tiện thôi diễn, liền có thể thấu thật giả, đoán trước tương lai. Trong này có vấn đề. Trong này khẳng định có lấy vấn đề lớn. Nhưng thương thiên lại không tính toán ra được vấn đề ở đâu, đây càng là không thể tưởng tượng. Từ khi tiến vào cảnh giới chúa tể, hắn thôi diễn càng ngày càng sâu, càng ngày càng chuẩn, nhưng... giống như... từ sau khi phân thân thứ 10 vẫn diệt, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Giống như từ nơi sâu xa có một lực lượng vô hình quấy nhiễu hắn dò xét. Chẳng lẽ là hành tinh mẫu thân hóa hình, kiềm chế pháp tắc của ta? Ta đều đã là chúa tể, hành tinh mẫu thân còn có thể ảnh hưởng đến ta. Thương thiên nhanh chóng rút lui, muốn lùng bắt hành tinh mẫu thân. Bất kể như thế nào, đều muốn khống chế lại hành tinh mẫu thân. Còn có thể hóa hình, còn đang mạnh lên. Vậy thì thôn phệ hắn, dung hợp hắn. Thương thiên, ngươi không nên đến chỗ ta nơi này, cho ta một lời giải thích. Một thanh âm phiêu miểu từ phương xa bay tới, chạm đến pháp tắc của thương thiên, trùng kích pháp tắc nguyên thủy. Là cấm khu thiên hà, mặc dù rút lui, nhưng không có thật sự rời khỏi. Trường hà màu tím dài tới 1000 tỷ dặm, uốn lượn lao nhanh tại tinh không mênh mông. Mật ước giữa ta và ngươi chỉ là dính đến chúa tể Tu La. Ô Mông cùng Hằng Vũ là xảy ra chuyện gì? Ngươi làm cái gì, lại đều chọc giận bọn hắn? Ngươi thật không biết tự lượng sức mình mà. Chỉ mới là chúa tể không đến mấy trăm ngàn năm, vậy mà lại dám mưu toan khiêu chiến chúa tể 1000 vạn năm. Nhất là chúa tể Hằng Vũ, tuổi thọ của hắn có thể xếp thứ 2 trong tất cả chúa tể. Thanh âm của cấm khu thiên hà vô cùng phiêu miểu, như có như không. Nhưng sau khi chạm đến pháp tắc thương thiên, lại truyền lại tới sự tức giận rõ ràng. Đây không chỉ là chọc giận tới hai vị chúa tể, còn bại lộ mật ước giữa bọn hắn. Chúa tể cùng cấm khu, kết minh như thế này, chắc chắn sẽ mang đến cho vũ trụ trùng kích cực lớn, hậu quả khó mà đánh giá được. Ta đang điều tra, sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Thương thiên ngưng tụ ý chí, mang đến cấm khu thiên hà. Điều tra. Ngươi nói là ngươi cũng không biết tại sao, bọn hắn liền muốn đập nát ngươi. Cấm khu thiên hà cuồn cuộn ra tâm tình chập chờn, thanh âm đều tăng lên mấy phần. Ta làm sai chuyện, xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng ta sẽ xử lý thỏa đáng. Ngu xuẩn, ta nguyện ý hợp tác với ngươi là muốn thu thập Tu La, mà không phải khiêu chiến những lão gia hỏa kia. Tốt nhất ngươi nên xử lý chuyện cho tốt, nếu không giữa mật ước chúng ta sẽ giải trừ bất cứ lúc nào. Thiên hà tinh vực truyền đến tiếng gầm thét hùng hồn. Thằng ngu này, nếu như không phải kéo dài thỉnh cầu đến 170.000 năm. Hắn thật không muốn làm mật ước gì cả. Nhưng tại thời điểm hắn ký kết mật ước, mình xác yêu cầu thương thiên lại yên lặng 500.000 năm, chuẩn bị tốt hệ thống thập tinh, kết minh đến 5 viên phân thân thiên đế, sau đó lại tìm kiếm cơ hội thích hợp, đến biên giới vũ trụ khởi xướng tập kích, nhất cử đánh tan Tu La. Mà không phải huyên náo oanh oanh liệt liệt giống như bây giờ, toàn vũ trụ đều muốn biết. Thương thiên nhịn xuống lửa giận, không có nhiều lời. bí mật liên quan tới hành tinh mẫu thân, hắn còn không muốn tiết lộ, nếu không bất luận cứ tinh cầu nào cũng đều có thể lợi dụng hành tinh mẫu thân đến ngăn được hắn, uy hiếp hắn. Các ngươi rời khỏi trước, tạm thời tránh mũi nhọn. Thương Thiên liên hệ ba viên tinh cầu thiên đế khác. Một là hai vị chúa tể đang nhìn chằm chằm ở chỗ này, nếu như không làm chút thay đổi, rất có thể đối phương sẽ tiếp tục nhào tới. Hai là hắn không muốn để cho tinh cầu phụ thuộc hiểu quá nhiều bí mật về hành tinh mẫu thân. Dù sao, kết minh cũng chỉ là kết minh, chỉ thế thôi. Ba viên tinh vực thiên đế kia nhanh chóng rút lui. Coi như Thương Thiên không hạ lệnh, bọn hắn cũng đều phải thỉnh cầu. Bọn hắn chỉ kết minh cùng Thương Thiên, mà không phải làm tinh cầu phụ thuộc. Mà thời điểm Thương Thiên liên hệ bọn hắn, cũng là đi săn, mà mẫu thân nó, không phải khiêu chiến chúa tể Ô Mông. Cái tên hỗn đản không biết sống chết này, suýt chút nữa đã thật sự tống táng bọn hắn. Rút lui. Thương Thiên không lo được chỉnh đốn, hắn mang theo 4 tinh cầu phân thân đầu tiên, thứ 2, thứ 4, thứ 6 còn sót lại, bắt đầu lùng bắt Khương Nghị. Bọn hắn liên hợp thôi diễn, tìm kiếm vũ trụ, truy tung vết tích Khương Nghị. Phương hướng đại khái vẫn chỉ hướng hoang mạc Vẫn Thạch. Dù sao nơi đó cũng là nơi hành tinh mẫu thân trốn đi, cũng là nơi phân thân thứ 3 vẫn diệt. Rất có thể nơi đó có đáp án mà bọn hắn muốn, ít nhất là manh mối. 10 năm sau, Thương Thiên cùng 4 phân thân đứng trong thâm không. Xác thực mà nói, là bọn hắn bao vây một tinh vực thiên tiên. Tinh vực thiên tiên có liên quan cùng Ô Mông, hẳn là có thể nhìn trộm đến chút bí mật, tìm được manh mối liên quan tới hành tinh mẫu thân. Ta là tinh vực trung lập, xin mời tôn trọng quy tắc trong vũ trụ. Tinh vực thiên tiên thao túng thiên thạch cùng tinh cầu nguyên tố, hình thành tinh hà trước mặt, chỉ chúa tể Thương Thiên đang tới gần. Lúc trước chúa tể Ô Mông đưa cho nàng tin tức, nói đã liên thủ cùng Hằng Vũ, trọng thương Thương Thiên, Thương Thiên sẽ thu liễm. Nhưng, tại sao chúa tể Thương Thiên lại ở chỗ này? Chẳng lẽ muốn báo thù? Không đến mức đó chứ. Nàng và Ô Mông tinh vực chỉ giữ liên lạc mà thôi, cũng không phải tinh vực phụ thuộc. Mà, trong tinh vực của nàng đều không có tế đàn Ô Mông, chỉ là có phương pháp liên lạc đơn giản. Đây cũng là tiêu chí chủ yếu nàng không thuộc về Ô Mông. Thương Thiên đường đường là chúa tể, dù có hiếu chiến có dã tâm thế nào, cũng không thể vi phạm quy tắc vũ trụ, ức hiếp tinh vực thương hội nàng đây. Ta hỏi, ngươi trả lời. Nếu như ta hài lòng, tuyệt đối không đụng ngươi. Nếu như không hài lòng, hành động của chúa tể Ô Mông, nên do ngươi trả lại. Chúa tể Thương Thiên tự mình truyền đến thanh âm, mênh mông như thủy triều, cuộn trào mãnh liệt, sóng âm như là thực chất, đánh thẳng vào hệ thống pháp tắc tinh vực thiên tiên. Chúa tể Ô Mông làm gì ngươi, có liên can gì tới tinh vực thiên tiên ta? Ta là tinh vực trung lập, không nhúng tay vào bất cứ sự vụ vũ trụ gì. Chúa tể Thương Thiên, ngươi đã là một trong các chúa tể vũ trụ, coi như tuân thủ quy tắc vũ trụ. Ngươi đã là chúa tể vũ trụ, coi như bảo vệ quy tắc vũ trụ. Thiên tiên giận dữ quát tháo, đồng thời khẩn cấp dùng phương thức liên lạc trong tinh cầu, liên hệ cùng chúa tể Ô Mông. Nhưng, thời điểm Thương Thiên khóa chặt nơi này, hắn đã liên hợp 4 phân thân, triệt để cầm giữ vùng tinh không này, cắt đứt bất cứ liên hệ nào của tinh vực thiên tiên cùng phía ngoài. Nếu như trong tinh vực thiên tiên có tế đàn Ô Mông, còn có thể miễn cưỡng cảnh báo, nếu như chỉ là liên hệ đơn giản, thì có thể hoàn toàn ngăn chặn. Ta hỏi, ngươi trả lời. Đầu tiên, có phải là chúa tể Ô Mông hủy diệt 3 tinh cầu phân thân của ta hay không? Chúa tể Thương Thiên đưa tay, chỉ phía thiên tiên, pháp tắc trong tinh cầu oanh minh, bắn ra áp bách kinh khủng, cách ngàn vạn dặm chấn nhiếp tinh vực thiên tiên. Chúa tể Ô Mông. Hoang đường, hắn là chúa tể tôn quý, há có thể xuống tay với thiên đế. Hắn là chúa tể cao ngạo, há có thể chủ động chấn sát phân thân thiên đế khác. Tinh vực thiên tiên nhiều lần đề cập quy tắc cùng tôn quý, hy vọng có thể cảnh cáo Thương Thiên. Ngươi biết cái gì, nói hết ra. Ta biết nhiều hơn, ngươi để cho ta nói, ta có thể cho ngươi nói 100.000 năm. Điều kiện tôn trọng tiên quyết ta cho ngươi là ngươi có thể cho ta đáp án. Nếu như chính ngươi không muốn cho, đừng trách ta giam cầm trường hà thời gian của ngươi, cướp đoạt toàn bộ ký ức của ngươi. Chúa tể Thương Thiên, dã tâm của ngươi hẳn là nên đặt ở chúa tể, mà không phải ức hiếp một tinh vực thương hội trung lập như ta đây. Ta nói một lần cuối, ta muốn biết, ngươi nói cho ta biết. Ta làm thế nào biết ngươi muốn biết cái gì? 3 bộ phân thân của ta bị hủy diệt, còn có viên tinh cầu ngươi chưa từng gặp qua kia. 3 bộ phân thân của ngươi bị hủy diệt. Lúc nào? Ở nơi nào? Sự nhẫn nại của ta có giới hạn. Toàn bộ cánh tay Thương Thiên đều bị ánh sáng pháp tắc tràn ngập, giống như là mấy trăm vạn dặm tinh hà khủng bố, bắn ra 3 động giam cầm thời không, hủy diệt đại đạo. 4 phân thân lần lượt giơ tay lên, cũng làm tốt chuẩn bị giam cầm thiên tiên, nhìn trộm ý thức của nàng. Mặc dù tinh vực thiên tiên là siêu cấp tinh cầu mấy trăm vạn năm, nhưng chỉ cần chân thân tự mình chỉ dẫn, bọn hắn hoàn toàn có nắm chắc khống chế vận mệnh viên tinh cầu này, để nàng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. ta chưa thấy qua ba bộ phân thân kia của ngươi, ta càng không thấy bọn hắn bị hủy diệt, ta chỉ thấy tinh cầu phụ thuộc của ngươi diễu võ dương oai tại trước vũ trụ thụ, ta chỉ nghe được tinh cầu phụ thuộc ngươi trắng trợn la, lên tuyên ngôn dã man ngươi muốn khiêu chiến vũ trụ, trọng chỉnh trật tự. Tinh vực thiên tiên giận dữ đáp lễ. Tinh cầu phụ thuộc. Chân thân thương thiên cùng bốn phân thân cũng cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn ở đâu ra tinh cầu phụ thuộc? Bọn hắn chỉ kết minh với ba tinh vực. Khiêu chiến vũ trụ. Trọng chỉnh trật tự. Đây lại là tình huống như thế nào? Còn có. Vũ trụ thụ. Vũ trụ thụ vậy mà tái hiện. Chân thân thương thiên giống như hồ bắt lấy cái gì, nghiêm túc nói. Nói một chút về viên tinh cầu phụ thuộc kia. Thiên tiên tức giận lấy. Cũng cảnh giác, tinh cầu của chính ngươi, ngươi không rõ ràng. Ta bảo ngươi nói. Những gì ngươi nhìn thấy, nghe được, toàn bộ nói ra. Đương nhiên, ngươi có thể không nói, ta có thể tự mình nhìn. Chân thân thương thiên cùng bốn phân thân đồng thời bước lên phía trước hai bước, mang đến áp bách cường thịnh. Tinh vực thiên tiên không hiểu thấu, nhưng vẫn nói, tinh cầu phụ thuộc ngươi diễu võ dương oai ở trước vũ trụ thụ, ăn cướp thiên đế chúng ta tụ tập, dùng mấy viên hỗn độn linh nguyên, bảo đảm tương lai an toàn. Ta giao, hắn đại biểu ngươi cam đoan sau này, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng sẽ không liên lụy đến ta. Hắn nói ngươi muốn nhắc lên chiến tranh vũ trụ, muốn tập kích tất cả chúa tể cùng cấm khu, muốn trọng chỉnh trật tự vũ trụ. Hắn còn để lộ, ngươi đã bí mật hợp tác cùng chúa tể Tu La. Hắn cùng con trai cực lạc liên hợp, vây bắt tam tử quỷ bí. Đầu tiên là đứa con thứ ba, sau đó lại là trưởng tử cùng công chúa. Hắn còn bại lộ thân phận minh hữu với thiên nguyên, để hắn nhúng tay trận chiến cùng quỷ bí lúc ấy. Đúng, tinh cầu phụ thuộc của hắn, được vũ trụ thụ tẩm bổ, đã hóa thành thiên đế cấp. Tinh vực thiên tiên duy trì cảnh giác, nói đơn giản tình huống lúc đó. Nhưng chỉ vừa nói ra vài câu đầu, thương thiên cùng phân thân đã liền tức giận, cũng tỉnh ngộ. Ở đâu ra tinh cầu phụ thuộc, là hành tinh mẫu thân? Khẳng định là viên hành tinh mẫu thân kia. Hành tinh mẫu thân mượn nhờ vũ trụ thụ tái hiện, nhờ trường hợp tinh cầu thiên đế tụ tập đặc thù, giả mạo làm tinh cầu phụ thuộc bọn hắn, trắng trợn tẩy sạch, vụ oan hãm hại. Khi tinh vực thiên tiên nói đến phần sau, bọn hắn nào chỉ là tức giận, quả thực là chấn kinh. Hành tinh mẫu thân hợp tác cùng con trai cực lạc, còn kết minh cùng thiên nguyên, lại còn vây bắt ba vị truyền thừa giả của quỷ bí. Hắn còn có tinh cầu phụ thuộc, còn là đại đế cấp, còn được vũ trụ thụ tẩm bổ. Đây là tình huống như thế nào? Đây coi là chuyện gì? Bọn hắn giống như đã bắt lấy đầu nguồn tất cả mọi chuyện. Á, nương theo tiếng tức giận gào thét, chúa tể thương thiên cuồng dã bước lên. Tự tay chấn áp tinh vực thiên tiên. Bốn phân thân đồng thời ra tay, phối hợp chúa tể. Bọn hắn không để ý thiên tiên tức giận và đối kháng, phối hợp chấn áp, gắt gao giam cầm nàng. Chân thân cùng phân thân đồng thời nhìn trộm dòng sông lịch sử của tinh vực thiên tiên, để thời gian quay lại, dần dần thấy rõ tình huống trước vũ trụ thụ. Từ lúc Khương Nghị trắng trợn tuyên dương, thô lỗ uy hiếp, lại đến khi Khương Nghị nghênh chiến quỷ bí, cường thế khôi phục, lại đến lúc cuối cùng hô to gấp rút tiếp viện, mang theo con dân rời khỏi. Đương nhiên trong lúc đó còn có tinh vực thiên tiên, không ngừng liên tục liên hệ cùng chúa tể Ô Mông. Bốn phân thân tức giận không kiềm chế được. Đây chính là hành tinh mẫu thân sao? Hành tinh mẫu thân càng ti tiện vô sỉ như thế sao? Trách không được chúa tể Ô Mông cùng chúa tể Hằng Vũ tập kích bọn hắn, thì ra là tưởng những gì hành tinh mẫu thân nói đều là thật. Đáng giận, bọn hắn lại còn cho rằng Ô Mông hợp tác cùng hành tinh mẫu thân, oanh oanh liệt liệt đánh vài chục năm. Hoang đường, sỉ nhục. Tinh vực thương thiên bọn hắn tung hoành vũ trụ trăm vạn năm, cảnh ngộ như thế còn là lần đầu tiên gặp phải. Diễn xuất của hành tinh mẫu thân để bọn hắn cảm giác mình như là một kẻ ngốc. Chúng ta phải làm sáng tỏ cùng chúa tể Ô Mông và chúa tể Hằng Vũ. Bốn phân thân chăm miệng một lời. Khuất nhục như vậy tuyệt đối không thể nhịn được. Bọn hắn phải giải thích rõ ràng với toàn vũ trụ, nếu không sau khi thứ nguyên tinh vực và các tinh vực khác rời khỏi, chắc chắn sẽ huyên náo đến mức toàn vũ trụ đều biết bọn hắn hợp tác cùng Tu La. Mà theo cấm khu thiên hà bại lộ, tất cả chúa tể cùng cấm khu vũ trụ đều có thể coi bọn họ là kẻ địch, liên hợp nhau tấn công. Quá ghê tởm. Hành tinh mẫu thân lại có thể nghĩ đến kế sách như thế. Giết người ở vô hình. Mà, ghê tởm hơn chính là, cấu tạo cùng pháp tắc của hành tinh mẫu thân, thật đúng là tương tự bọn hắn. Khó tránh khỏi chúa tể Ô Mông sẽ cho là thật. Lão ngũ lão thất bọn hắn chết quá oan. Chúa tể thương thiên không có trả lời, chăm chú nhìn thời không trường hà, quan sát đến tình cảnh trong đó. Chính là sau khi trưởng tử quỷ bí chấn áp hành tinh mẫu thân ngoài ý muốn bộc phát ánh sáng thần bí, cùng kịch biến phân thân địa ngục. Đây là cái gì? Quỷ bí hẳn là đã hủy diệt dòng sông lịch sử, tương đương với trực tiếp gạt bỏ vết tích tinh cầu. Nhưng, hành tinh mẫu thân lại nghịch tập rồi. Hắn biết bên trong hành tinh mẫu thân ẩn giấu bí mật, mà còn là bí mật lớn. Chẳng lẽ, chính là cái kia? hành tinh mẫu thân mạnh lên, lại còn tạo nên tinh cầu địa ngục. Cái này thoạt nhìn là kỳ tích, nhưng phía sau tất nhiên ẩn giấu đi năng lượng thần bí. Chúng ta nhất định phải giải thích, dù là tiết lộ thân phận của hành tinh mẫu thân. Các phân thân dồn dập la lên, Chúa Tể Thương Thiên Thu suy nghĩ lại, nói, không nôn nóng. Chúa Tể Thương Thiên ngược lại đã tỉnh táo hơn, không chia đều hỏi thăm các phân thân, nhân tiện nói, hắn tuyên dương không chỉ có hãm hại chúng ta, cũng hãm hại Tu La. Chúng ta đã bị vây bắt, tất nhiên Tu La cũng phải bị giáo huấn. Nhưng, không có nhưng, chúng ta lùng bắt hành tinh mẫu thân trước, chờ bắt được hắn lại giải thích với vũ trụ, cũng không muộn. Thương Thiên tò mò đối với năng lượng mà hành tinh mẫu thân bộc phát, thậm chí là khát vọng. Nếu như có thể chấn áp, khống chế, lại dung hợp, chỉ sợ hắn đều muốn lần nữa mạnh lên. Cái này so với cái gì đều quan trọng. Huống chi, thiên nguyên, chúng diệu thiên, còn có tinh cầu thực vật kia, đều là tài nguyên của hắn. Vừa vặn đền bù tổn thất thời gian qua. Nếu như sớm giải thích, vũ trụ đều sẽ lùng bắt hành tinh mẫu thân, chỉ sợ cuối cùng hắn sẽ không có gì nữa. Tiếp tục lùng bắt hành tinh mẫu thân. Chúa Tể Thương Thiên nhìn trộm thời không thiên tiên, chú ý tới nàng từng theo dõi một khoảng cách, đợi đến sau khi tinh cầu phụ thuộc Ô Mông đuổi tới vây bắt hành tinh mẫu thân, nàng sẽ trở lại. Bọn hắn có thể đi theo tinh cầu phụ thuộc Ô Mông truy tung vết tích, tìm kiếm hành tinh mẫu thân. Nhưng, phải nhanh. Nếu các cường giả của hành tinh mẫu thân cùng phân thân Tần Diễm có hợp tác trong tinh vực truyền thuyết, hành tinh mẫu thân di chuyển vào thâm không, có thể là muốn chạm mặt cùng Tu La. Nếu như thế thì sẽ rất nguy hiểm. Thiên tiên thì sao? Bốn phân thân đều nhìn chằm chằm tinh vực thiên tiên bị giam cầm. Bây giờ bọn hắn rất tức giận, rất khuất nhục, cũng đã trải qua ác chiến, tiêu hao rất nhiều. Mang toàn bộ tinh cầu đại đế cùng tinh cầu nguyên tố đi, lại cuốn tài nguyên trong tinh cầu đi. Chúa Tể Thương Thiên không có bất kỳ mập mờ gì. Chúa Tể Ô Mông có thể phục kích, toàn do viên tinh cầu này tấp nập thông báo. Nói là hành tinh mẫu thân mưu đồ trận hỗn loạn này, thì nên nói là thiên tiên thúc đẩy trận hỗn loạn này. Nhất định phải giáo huấn. Thương Thiên quá hung ác, không chỉ có cướp đoạt tài nguyên chủ tinh thiên tiên, còn đảo loạn thời gian trường hà, hủy diệt cổ điện liên hệ cùng Ô Mông, sau đó mang theo tất cả tinh cầu phụ thuộc rời khỏi. Thiên tiên trong ngoài ngoài bị tao đạp toàn bộ, pháp tắc cả viên tinh cầu đều lâm vào hỗn loạn, một thời gian rất dài tiếp xuống đều có thể đắm chìm trong ngượng ngùng. Chờ nàng chân chính khôi phục, không biết muốn chờ mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Tại thời điểm Thương Thiên truy tung Khương Nghị, Chúa Tể Ô Mông cùng Chúa Tể Hằng Vũ đuổi kịp cấm khu thiên hà, lại hung hăng giáo huấn hắn một trận. Thiên hà vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, đơn giản là hận thấu Thương Thiên. Sở dĩ Ô Mông bọn hắn buôn tập thiên hà, là bởi vì sau khi Thương Thiên rời khỏi, bọn hắn liên hợp thôi diễn vũ trụ đại thế, lại còn thấy được hình ảnh chiến tranh mông lung mà thật lớn. Nếu như giảm bớt, cũng vẫn có thể tiếp nhận, nhưng bọn hắn rõ ràng cảm giác hình ảnh kia không có bất kỳ thay đổi nào. Nói cách khác, Thương Thiên không có bị đánh phục, không có ý định hành quân lặng lẽ, còn muốn tiếp tục tiến lên kế hoạch mình. Vẫn là đánh nhẹ quá rồi. Bọn hắn lập tức liên hợp, nhào về phía cấm khu thiên hà. Cấm khu thiên hà cứ như vậy bị hung hăng thu thập một trận. Mà vì để triệt để đánh phục cấm khu thiên hà, chặt đứt Thương Thiên giúp đỡ, bọn hắn đều là hạ tử thủ. Nếu như không phải cấm khu liên quan đến bí lực vũ trụ, rất khó hủy diệt, cái tư thái kia của bọn hắn thật đúng muốn triệt để táng diệt hắn. Nhưng, sau khi đánh xong cấm khu thiên hà, bọn hắn lại liên hợp thôi diễn, hình ảnh chiến tranh vẫn không có dấu hiệu yếu bớt. Thương Thiên bị đánh phế đi, thiên hà bị đánh phục, hình ảnh chiến tranh vẫn bành trướng mà to lớn như vậy, bóng dáng Thương Thiên cùng Tu La sâu trong hình ảnh ngược lại còn càng rõ ràng hơn. Đây là có chuyện gì? Thương Thiên cố chấp như thế sao? Chẳng lẽ, người chủ đạo thật sự là Tu La? Bọn hắn cũng bắt đầu chú ý một viên tinh cầu hình người khác gần Thương Thiên, cùng Tu La. Nhìn so với Thương Thiên và Tu La thì hắn đều thấp bé hơn rất nhiều, ảm đạm hơn rất nhiều, nhưng bóng dáng tinh vực khác đều rất mơ hồ, duy chỉ có tinh vực kia tương đối muốn sáng tỏ. Chẳng lẽ là tinh vực phụ thuộc gần vũ trụ thụ kia? Chúa Tể Ô Mông thôi diễn pháp tắc, nhìn trộm vũ trụ đại thế, khóa chặt viên tinh cầu đặc biệt kia. Sau khi Vu Cổ rời khỏi, kỳ thật còn phát sinh một số chuyện. Viên tinh vực kia liên hợp Long Quỷ cùng Thiên Nguyên, phản kích hai truyền thừa giả của quỷ bí. Sau đó, viên tinh vực kia lại còn có thể phát sinh nghịch biến, không gian địa ngục biến thành thế giới địa ngục một cách không thể tưởng tượng nổi. Còn có một viên tinh cầu đại đế phụ thuộc hắn, đạt được vũ trụ thụ tầm bổ, lột xác thành thiên đế cấp, tương tự thiên đế thụ, loại tại phù đồ tinh vực. Từ trước tới nay ta chưa từng gặp qua viên tinh vực kia, là ở mảnh tinh vực các ngươi này. Chúa Tể Hằng Vũ ngợn nhờ Vu Cổ pháp tắc thôi diễn qua, nhưng lúc đó không có chú ý viên tinh cầu kia, mà chú ý Thương Thiên cùng Tu La. Ta cũng không có ấn tượng, nhưng bất luận là địa ngục dị biến, hay là được vũ trụ thụ tán thành, đều nói rõ viên tinh cầu kia không đơn giản, cũng có thể là một trong những nhân tố ảnh hưởng chiến tranh vũ trụ. Ô Mông chưa thấy qua viên tinh cầu kia, nhưng từ báo cáo liên tục vội vàng mà kinh ngạc lúc ấy của Thiên Tiên, vẫn có thể cảm nhận được viên tinh cầu kia đặc biệt. Hằng Vũ phủ định nói, lại không đơn giản, chung quy vẫn là tinh cầu cấp thiên đế, không ảnh hưởng tới đại cục. Ta càng có khuynh hướng là chúa tể Tu La bí mật đến đỡ tinh vực mới. Tu La cũng đã biến mất có 500.000 năm rồi, trong lúc đó chỉ là có tên hài tử không bớt lo kia của hắn bị quỷ bí, cấm khu giữ lại mới xuất hiện một lần, sau đó lại biến mất. Nếu như chiến tranh lần này kẻ chủ đạo thật sự chính là Tu La, mà Tu La lại cố ý ẩn nấp 500.000 năm, tất nhiên cũng có chuẩn bị đặc thù. Xác thực có khả năng. Đây là thời điểm chúng ta liên hệ cùng chúa tể khác, thuận tiện thông báo tất cả cấm khu. Bất kể là ai gặp được Tu La, đều phải cảnh cáo hắn. Từ sau khi vũ trụ cố định cách cục, đã không còn phát sinh như thế nguy cơ chiến tranh này, chúng ta nhất định phải sớm dội tắt chiến hỏa đột nhiên xuất hiện này, để tránh gây họa tới dân chúng trong vũ trụ. Hai vị chúa tể mặc dù yên lặng mấy trăm vạn năm, nhưng một khi hành động, lại là mạnh mẽ, nhanh nhẹn. Đầu tiên chúa tể Ô Mông nghĩ đến chính là tinh vực Thiên Tiên. Tinh vực Thiên Tiên là tinh vực thương hội, giống như Thiên Nguyên. Tinh vực hung hãn mạnh tới đâu, thậm chí thuộc về tinh vực chúa tể, đều bố trí phân bố ở nơi đó. Nếu như muốn trực tiếp liên hệ chúa tể ở xa xôi, nơi đó chính là đường tắt rất không tệ. Mặc dù chỉ có thể liên hệ một bộ phận, không đến mức toàn bộ. Nhưng chỉ cần liên hệ đến những kẻ kia, thì bọn hắn liền có thể thông qua con đường của mình, liên hệ đến những kẻ còn lại. Nhưng, Ô Mông lại không liên lạc được tinh vực Thiên Tiên. Mặc dù nơi đó không phải tinh vực phụ thuộc hắn, nhưng cũng là nơi được hắn bảo hộ, đến đỡ, bố trí đường dây liên lạc. Làm sao có thể không liên lạc được? Chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm? Nhưng Thiên Tiên là thế lực trung lập, được vũ trụ công nhận, ai có thể mạo phạm nàng? Huống chi thực lực của nàng rất mạnh, xem như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể sớm liên hệ hắn. Trừ phi là... Thương Thiên! Ô Mông giận tím mặt. Thương Thiên đây là muốn làm gì? Quy tắc cơ bản nhất của vũ trụ cũng không chịu tuân thủ sao? Chúa tể là người chế định quy tắc vũ trụ, càng là người bảo vệ. Vậy mà hắn lại tự mình phá hủy quy tắc. Đây chẳng phải buộc chúa tể khác thảo phạt hắn. Mặc dù hai chúa tể dự đoán được kết quả, nhưng vẫn nhanh chóng lao tới tinh vực Thiên Tiên. Mà hình ảnh nhìn thấy cuối cùng cũng xác thực như những gì bọn hắn dự đoán. Tinh vực Thiên Tiên chỉ còn lại chủ tinh. Thiên thạch cùng tinh cầu nguyên tố vần quanh đều không có ở đây. Ba viên tinh cầu đại đế cấp phụ thuộc cũng không có ở đây. Ngay cả năng lượng hỗn độn đặc biệt nhất minh mông nhất của Thiên Tiên cũng đều lờ mờ đi rất nhiều. Tinh cầu Thiên Tiên còn duy trì tư thái hình người, nói rõ lúc ấy đã hóa hình, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng, nàng tựa như là một nữ tử bị lột sạch y phục, lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không hắc ám. Cô tịch, thê lương. Không cần thôi diễn, cái này nhất định là Thương Thiên làm. Cũng chỉ có chúa tể tự mình ra tay, mới có thể trấn trụ một viên tinh vực thiên đế cấp mà không hề có sức đánh trả. Nhưng, đây là tinh vực trung lập, mà chỉ là có chút liên quan cùng Ô Mông, chỉ thế thôi. Tinh vực Thương Thiên không chỉ có ra tay, chúa tể Thương Thiên đều tự mình đả kích. Chúa tể Thương Thiên, tổn hại quy tắc vũ trụ. Chúa tể Hằng Vũ rất thất vọng đối với Thương Thiên, vô cùng thất vọng. Phá hư quy tắc, cùng nhấc lên chiến tranh là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhấc lên chiến tranh, trọng chỉnh cách cục, đều là dã tâm, là muốn hiện ra thực lực, chấn nhiếp vũ trụ. Mà quy tắc là tất cả chúa tể cùng cấm khu bọn hắn liên hợp chế định. Bảo đảm tất cả tinh vực đều có thể vận chuyển căn cứ cơ bản bình thường, cùng loại với pháp tắc trong tinh cầu. Là điều thần thánh, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chúa tể Hằng Vũ đã thật sự nổi giận, hắn không hiểu quy củ. Chúng ta phải để hắn hiểu cho thật rõ. Chúa tể Ô Mông phóng thích năng lượng hỗn độn, tẩm bổ tinh vực Thiên Tiên. Ai phá hư quy củ, ta sẽ đánh đến khi hắn khát vọng quy củ. Ngươi tiếp tục liên hệ chúa tể cùng cấm khu khác, ta tự mình truy đuổi theo Thương Thiên. Chúa tể Hằng Vũ là một trong những chúa tể cổ xưa nhất vũ trụ, hoàn toàn có lòng tin lần nữa giáo huấn Thương Thiên đã bị trọng thương. Chúa tể Ô Mông ngăn lại nói, không, người phụ trách liên hệ, ta phụ trách truy tung. Những tinh vực phụ thuộc kia của đang truy tung tinh vực phụ thuộc Thương Thiên. Viên tinh vực phụ thuộc kia có ý nghĩa trọng đại, rất có thể trước mắt Thương Thiên muốn đi hội hợp cùng hắn. Đi đến phía trước chừng tỷ dặm còn có tinh vực trung lập, ta đến nơi đó liền có thể liên hệ đến chúa tể. Ngươi yên tâm đuổi theo. Chờ ta liên lạc được với các chúa tể khác, nhất định đi trợ giúp ngươi. Ngàn vạn lần phải bảo vệ tốt viên vu cổ tinh vực kia của ta, hắn có thể chỉ dẫn ta đi. Chúa tể Hằng Vũ chưa từng kiên trì, mặc dù thời gian chúa tể Ô Mông tấn cấp chúa tể, so với hắn đều ít hơn mấy triệu năm, nhưng lúc trước chúa tể Ô Mông cũng là nhân vật hung ác hiếu chiến vũ dũng, suýt nữa nhắc lên chiến tranh vũ trụ, chỉ là sau đó bị bọn hắn giáo huấn thì mới yêu thích hòa bình. Khương Nghị đang đi đến Hoang Nguyên. Bởi vì phía sau đuổi cực kỳ gắt gao, hắn không dám khinh thường. chỉ là Thiên Nguyên cùng chúng Diệu Thiên đều không rõ ràng vị trí cụ thể của Hoang Nguyên. Khương Nghị không thể không vừa đi đường vừa xác định phương vị của mình, vừa sửa đổi quỹ tích di chuyển. Đi một cái gọi là gian nan. Nhất là 10 năm đầu kia, hoành hành trong vũ trụ, cơ hồ không có phương hướng, chỉ có thể dựa vào tiêu chí, mà cái gọi là tiêu chí lại chính là một ít tinh vực. Dưới tình huống bình thường, những tinh vực mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm kia cũng sẽ không động một chút, nhưng bởi vì vũ trụ thụ xuất hiện và Ô Mông chém giết cùng Thương Thiên, rất nhiều tinh vực trong phạm vi trăm triệu dặm đều rời đi, thậm chí là rời khỏi. Tiêu chí toàn loạn. Nếu như không phải có chúng Diệu Thiên, người mới như Khương Nghị đây đều muốn mất phương hướng. Khương Nghị đang ra sức đi đường, hất ra Ô Mông đuổi bắt, đồng thời cũng tiếp tục điều chỉnh thế giới của hắn. Pháp tắc tự nhiên cường thịnh không cần nhiều lời, không giờ khắc nào không đang ảnh hưởng hệ thống thế giới của hắn, mang cho bọn người Đan Hoàng thay đổi kéo dài. Tài nguyên mà đám người Đan Hoàng mang về từ tinh vực truyền thuyết, trừ một bộ phận chuyển giao cho Dạ An Nhiên gia, còn lại đều bị bọn hắn phân phá lợi dụng, khai phát tiềm lực, tăng lên cảnh giới. Mấy chục năm vơ vét, thật sự là tài nguyên rộng lượng, không chỉ có thể để cho bọn hắn mạnh lên, thậm chí có thể làm cho thế giới Khương Nghị mạnh lên rất nhiều. Khương Nghị còn tự thân chủ đạo thế giới mới thay đổi năm hạng mới. Đầu tiên, một lần nữa sửa đổi đẳng cấp huyết mạch yêu tộc cùng ma tộc, tiềm lực trưởng thành của linh tộc cùng nhân tộc, vân vân. Ví dụ như, Bằng tộc, Khổng Tước, Thái Thản, Kỳ Lân, Thôn Thiên Mãng, đều có tư cách tấn cấp thần cấp, Côn Bằng, Tổ Kỳ Lân, đều có khả năng trùng kích đế cảnh. Ví dụ như, gia tăng độ khó thành thánh của nhân tộc để bảo đảm thực lực thánh nhân, độ khó bước lên thần cấp cùng đế cấp lớn hơn. Đồng thời gia tăng tuổi thọ thánh linh cùng thần cấp, đế cấp, thành thánh, có thể sống vạn năm. Thứ hai, Khương Nghị vì thể hiện tiềm lực nhân tộc, tạo nên quần thể mới, huyết mạch sư, triệu hoán sư, phù văn sư, thánh linh sư. Huyết mạch sư, thể chất đặc thù có thể kích phát huyết mạch. Triệu hoán sư, thể chất có thể khế ước yêu thú cũng có thể triệu hoán yêu thú. Phù văn sư, quần thể có thể vẽ phát thảo phù văn làm pháp trận, hay các loại vũ khí đặc thù. Thánh linh sư, có thể khai phá tịnh thổ, tiếp dẫn một phần lực lượng của Khương Nghị, bảo vệ dân chúng. Sự xuất hiện của bọn hắn, chờ mong có thể chống lại luyện đan sư cùng luyện binh sư. Thứ ba, dựng lại 12 đại lục cùng 15 hải dương, phân bố cân đối linh tộc, nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc. Bởi vì địa ngục tăng cường, không ngừng trùng kích âm dương hòa hợp cùng sinh tử pháp tắc của thế giới, cho nên Khương Nghị nhất định phải mở rộng số lượng sinh linh trong thế giới. Đầu tiên đương nhiên là cung cấp hoàn cảnh sinh tồn thích hợp, tăng cường tuổi thọ sinh linh. Ngoài ra, Khương Nghị còn tự thân, tại đều bố trí rất nhiều bí cảnh trong tất cả đại lục cùng hải dương, số lượng bí cảnh vượt qua hơn 5.000 cái. Một ít là không gian, có thể ở lại, bên trong một ít có truyền thừa, có thể nghịch thiên cải mệnh, bên trong một ít có bí mật, có thể khuy thiên. Bí cảnh xuất hiện, cũng có thể tạo nên ra nhóm cường giả viễn cổ đầu tiên trong kỷ nguyên mới, chống lại những người thân bạn bè của Khương Nghị, để tránh thế giới phát triển hình thành lũng đoạn. Thứ tư, hủy bỏ chiến trường Thiên Khải. Lúc trước Thiên Khải xuất hiện, càng giống như cung cấp cho Thương Thiên cơ hội săn giết thần ma, thế giới của hắn không cần tế phẩm, đương nhiên phải xóa đi. Tuy nhiên Khương Nghị lại suy nghĩ khác người, hắn sáng tạo ra ba chiến trường đặc thù, theo thứ tự là chiến trường bầu trời, chiến trường hải dương, cùng chiến trường địa tâm. Chiến trường khác nhau, quy tắc khác nhau, đối ứng cơ duyên khác nhau, lại chỉ có thể để thần cấp đăng lâm. Thứ năm, cũng là quan trọng nhất, Khương Nghị tạo nên thần thoại truyền thuyết thuộc về hắn, biên chế lịch sử hồng hoang hoàn toàn mới. Thời kỳ đặc thù trước mắt, hắn còn cần cầu nguyện cùng tín nhiệm của toàn bộ thế giới, cần dân chúng cùng hệ thống thế giới ngưng hợp cao độ. Khương Nghị chủ đạo thế giới mới thay đổi, cũng nắm sinh trưởng của thế giới địa ngục trong tay. Hắn mặc kệ nguồn năng lượng này đại biểu cho cái gì, lại có thể mang đến cái gì, đều muốn do hắn một mực khống chế trong tay. Hắn muốn làm tinh cầu kia, cũng muốn để viên tinh cầu kia làm hóa thân của hắn. Tương đương với có được sinh tử lưỡng trọng thân, hai mặt thiện ác. Bởi vì cửu u thâm không quá khổng lồ, tịch nhan khó mà khống chế, cho nên Khương Nghị tận lực nuôi dưỡng tịch giao. Tịch nhan làm chủ, tịch giao làm phụ. Tịch nhan là luân hồi hoa, tịch giao là sinh tử hoa. Tịch nhan trưởng thành tới chí tôn, tịch giao là chí tôn. Bởi vì hai viên tinh cầu giao hòa, nhất định để cửu u thâm không ngưng hợp sẽ cực kỳ to lớn mà khủng bố, làm người canh giữ, bất luận là tư chất hay tài nguyên, đều có thể bắn vọt đến chí tôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tựa như thiên mẫu tinh vực, khu vực ba viên thiên đế giao hòa, thậm chí có thể bắn ra uy lực thiên đế. Bên trong thế giới địa ngục, không thể nghi ngờ là do Tu La làm chủ, Dương Biện làm phụ. Tu La cùng loại với Hắc Ma trong thế giới của Khương Nghị, có thể tiếp dẫn toàn bộ pháp tắc, thay thế Khương Nghị tuần sát địa ngục. Dương Biện là chủ đạo tử vong pháp tắc của Khương Nghị, nhưng ban đầu địa ngục lại là tử vong diễn biến, cho nên tình huống tương đối muốn phức tạp hơn rất nhiều. Sau khi cẩn thận nghiên cứu, Khương Nghị để hắn đảm nhiệm sứ giả lưỡng giới, tuần sát lưỡng giới, ngăn được lưỡng giới, trách nhiệm và ý nghĩa đều rất trọng đại. Tương tự, theo địa ngục diễn biến từ không gian kiếp trước, cũng nhất định để tiềm lực cùng thực lực Tu La và Dương Biện đều tăng lên trên diện rộng. Đồng thời Khương Nghị lợi dụng địa ngục đang phát triển cường thịnh, rèn đúc lấy vũ khí cấp thiên đế thuộc về mình. Hiện đầu tiên, phế tích. Bây giờ hai pháp tắc cường thịnh nhất trong thế giới không thể nghi ngờ là vạn kiếp cùng ngũ hành. Vạn kiếp pháp tắc ẩn chứa ý chí hủy diệt sụp đổ vũ trụ, vạn tinh quy hư. Khương Nghị tạo nên phế tích chính là lợi dụng cái ý chí vạn kiếp pháp tắc kia tinh luyện. Đây nhất định là một quá trình khá dài, cũng nhất định là một quá trình ngược dòng tìm hiểu cầu nguyện, nhưng nếu như quả thật có thể sinh ra dựa theo dự đoán của Khương Nghị, nhất định sẽ là siêu cấp sát khí. Uy lực và năng lượng là không thể nói hết. Kiện thứ hai, màn trời. Nếu tinh cầu sinh ra hỗn độn đến từ vô số tinh cầu, ngũ hành pháp tắc hoàn toàn có thể để luyện ra một ít năng lượng tinh cầu đặc biệt. Khương Nghị lập tức rèn đúc ra từng tòa ngũ hành sơn trong hỗn độn, hư không xung quanh tinh cầu. Vừa mới bắt đầu là 8 tòa ngũ hành sơn, lơ lửng tại hư không hỗn độn, dành dụng uy lực ngũ hành, diễn biến tinh cầu cỡ nhỏ. Tương lai sẽ tiếp tục mở rộng, đến vài chục tòa, mấy chục tòa, thậm chí là mấy trăm tòa. Bọn chúng vẩn xung quanh tinh cầu, hình thành siêu cấp màn trời. Đi đến, có thể điều tiết khống chế thế giới năng lượng tự nhiên bất cứ lúc nào, ra bên ngoài, có thể tổ kiến tường thành sắt thép, chống cự chiến tranh xâm nhập. Kế hoạch rèn đúc màn trời vừa mới bắt đầu, cũng đã chú định phương hướng phát triển trong tương lai của Khương Nghị, không phải rèn đúc tinh vực mà là đơn độc phát triển. Vũ khí thứ ba, cũng là vũ khí quan trọng nhất trước mắt, thậm chí là trong tương lai, sinh tử chiến kích. Bây giờ hắn là thế giới song thể, không chỉ có nhìn đặc thù, còn ẩn chứa khả năng vô hạn. Đương nhiên phải lợi dụng thật tốt. Sinh tử chiến kích không chỉ là sinh tử pháp tắc giao hòa, càng liên lụy đến bản nguyên hai thế giới. Thế giới phía trước đã sinh ra năng lượng mênh mông, cùng hạt giống oán ác trong thế giới phía sau kia. Khương Nghị phải dùng sinh tử hai thế giới cân bằng, rèn đúc ra siêu cấp vũ khí cường hãn. Tương đương với tạo nên hình ảnh thế giới song thể thu nhỏ, nhất định sẽ cực kỳ cường hãn. Sinh tử chiến kích rất có thể là siêu cấp vũ khí thiên đế, chủ yếu để hắn nghênh chiến cùng những nhi tử cấm khu kia. Cho nên, vì để tăng cường uy lực sinh tử chiến kích, hắn còn khảm nạm trọng khí vũ trụ tinh hạch đến phía trước. Thế giới của Dạ An Nhiên. Bởi vì phương hướng diễn biến của cả viên tinh cầu đều biến thành thực vật, cho nên hỗn độn linh hầu cùng bọn người Khương Diễm cũng sẽ không tiếp tục thích hợp sinh tồn ở nơi đó, toàn bộ đều rời trở về tinh cầu Khương Nghị. Hỗn độn linh hầu tự nhiên là thành thiên nô mới của Khương Nghị, đứng hàng chí tôn, giống như thập bát dực hỗn độn cự mãng, tiếp nhận hỗn độn của thế giới mới bồi dưỡng. Nhưng Khương Nghị không muốn thay đổi hệ thống Chu Tước Vạn Cầm duy nhất, cho nên sau khi trưng cầu ý kiến Khương Diễm, hắn đã phái đi Chu Tước Liệt Ngục. Chu Tước Liệt Ngục cũng không phải một viên tử tinh, chỉ là vô cùng thuần túy mà thôi. Bên trong có yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, chủ yếu hơn chính là linh tộc, đều là loại hỏa diễm. Khương Diễm tương đương là sinh mạng thể đầu tiên của Chu Tước Liệt Ngục, cũng đại biểu cho Khương Nghị. Trước khi đến Hoa Nguyên, Thiên Nguyên vì Khương Nghị, Dạ An Nhiên, Liệt Ngục Chu Tước phát triển tốt hơn nhanh hơn. Tiếp tục làm người tốt đến cùng, điều tập rất nhiều tài nguyên quý giá, tiếp tục tẩm bổ bọn hắn. Thậm chí từ trong tinh vực rời đi 100 tỷ sinh linh, tăng cường sinh mệnh pháp tắc cho Khương Nghị, ngăn được thế giới địa ngục ngày càng cường thịnh, cam đoan âm dương cùng sinh tử cân bằng. Cứ như vậy, Khương Nghị không dừng ngủ đêm hướng chạy trước, cũng tại thời khắc khắc tăng cường lấy thực lực. Hai vị thiên tôn cùng hai viên tinh vực thiên đế, thuộc tinh vực Ô Mông cùng tinh vực Vu Cổ thì theo đuổi không bỏ, gắt gao cắn Khương Nghị thất nữ bát quải vết tích. Bọn kỳ thật hắn cũng rất sốt ruột. Mặc dù chúa tể Thương Thiên bị các chúa tể liên thủ kéo lại, nhưng Thương Thiên cùng Tu La vẫn là minh hữu. Nếu như viên tinh cầu phụ thuộc này là chạy đi đến chúa tể Tu La, rất có thể bọn hắn đuổi theo liền đâm đầu vào. Cho nên, nhất định phải chặn đường viên tinh cầu này trước đó. Thương Thiên sao? Ta cảm nhận được hắn. Khương Nghị đột nhiên cảnh giác, theo pháp tắc tăng cường, cảm giác đối với Thương Thiên càng rất mẫn cảm. Thương Thiên cắt đuôi hai vị chúa tể kia rồi. Không bị thương sao? Dạ An Nhiên thức tỉnh, nhìn lại thâm không phương xa. Tại cuối tầm mắt, thật đúng là chú ý tới mấy ngôi sao đang lấp lóe dị dạng. Dù bị thương nặng hơn nữa, hắn đều là chúa tể, không phải kẻ mà chúng ta có thể chống đỡ. Thiên Nguyên cảnh giác, mặc dù đã sớm đoán trước, nhưng thật đuổi theo, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Nhanh như vậy đã muốn trực diện chúa tể sao? Vẫn còn rất xa. Tinh Nguyên chúng Diệu Thiên bay lên không? Tinh cầu cấp chúa tể, chỉ là suy nghĩ một chút đã khẩn trương. Thương Thiên đối đãi bọn hắn như là bọn hắn đối đãi tinh cầu thần cấp, lật tay đã có thể khống chế, dương chân liền có thể hủy diệt. Khoảng cách rất xa, nhưng nếu đuổi theo tới thì có thể sẽ một mực đuổi theo chúng ta đến Hoang Nguyên. Xem ra chúng ta đã muốn ứng phó tinh vực phụ thuộc Ô Mông tại Hoang Nguyên, cũng phải ứng phó chúa tể thương thiên. Khương Nghị không quản được nhiều như vậy, hắn tiếp tục đi đường. Tính toán khoảng cách, cũng không xê xích gì nhiều. Ai? Chúng Diệu Thiên thật sự hối hận, lúc ấy không nên nhắc đến chuyện Hoang Nguyên. Dù sao hắn cũng không phải hiểu rõ nơi đó rất sâu, nếu như không giống như mong muốn thì phải làm sao? Sợ rằng nơi đó sẽ triệt để mai táng bọn hắn. Cùng lúc đó, Chúa Tể Thương Thiên cũng cảm giác được hành tinh mẫu thân tồn tại, lập tức khóa chặt quỹ tích, mang theo 4 phân thân triển khai đuổi bắt. Trước sau dài đến hơn 30 năm lang thang trong thâm không, rốt cuộc Khương Nghị cũng nhìn vào tinh không Hoang Nguyên trong miệng chúng Diệu Thiên. Nó giống như một con mắt thon dài mà mỹ lệ, mê ly, lười biếng, có chút mở to, ngóng nhìn tinh không hắc ám lại giá lạnh. Nó cao quý như vậy, lại như cô độc như vậy. Như là mệt mỏi nhìn thấu vũ trụ biến thiên, nhìn cái bức tranh không đổi này. Nhưng, bất kể là ai lần đầu tiên nhìn thấy nó, đều không tự chủ mà bị nó hấp dẫn, vì nó mà mê say. Mặc dù chỉ là một con mắt, lại như là thấy được một đôi mắt, thấy được một khuôn mặt mỹ lệ, thấy được một nữ tử cô độc mà cao ngạo. Khương Nghị và Dạ An Nhiên từ từ thả chậm tốc độ lại. Mặc dù rời khỏi hoang mạc vẫn thạch đã hơn 100 năm, gặp được rất nhiều tinh vực thần bí, rung động trước cảnh đẹp vũ trụ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng mỹ lệ phương xa, vẫn có loại kinh diễm cùng trầm luân không cách nào nói rõ, cứ như đó là một con mắt thật sự, là một sinh mệnh tươi sống. Thiên Nguyên cũng là chỉ nghe tên, không thấy nó, đối với việc sớm đã xem quen vũ trụ như hắn mà nói, tựa hồ đã không có cái gì có thể để hắn kinh ngạc, nhưng con mắt mê ly lười biếng nơi xa kia, lại làm cho hắn mê say không tự chủ được. Hắn còn muốn chạy đến gần nó, nhìn chăm chú nó, ôm nó. Đáng sợ không? Một âm thanh đột nhiên truyền vào thế giới của Khương Nghị, bọn hắn từ trong hoảng hốt bừng tỉnh. Tinh Nguyên chúng Diệu Thiên ngóng nhìn thâm không, năm đó ta cũng bị hấp dẫn, suýt nữa đi đến Hoang Nguyên trận vực. Một khi đi đến, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Khương Nghị, Dạ An Nhiên, Thiên Nguyên lập tức kích phát vạn đạo pháp tắc, đề cao cảnh giác. Lại nhìn Hoang Nguyên xa xa, mặc dù con mắt vẫn đẹp rực rỡ như vậy, cao ngạo lạnh nhạt như vậy, nhưng vạn đạo pháp tắc thuận lợi vận chuyển, lại cho bọn hắn kích phát ra ý thức nguy cơ. Chúng Diệu Thiên nói, tiếp tục đi đến phía trước, còn rất xa. Phạm vi của Hoang Nguyên đạt tới cả tỷ dặm, khu vực ảnh hưởng xung quanh càng đạt tới 300 triệu dặm. Chúng ta chỉ cần tiến tới khu ảnh hưởng là được, không cần tiến vào Hoang Nguyên kia thật. Quy mô tỷ dặm, có thể so với cấm khu. Khương Nghị cùng Thiên Nguyên kích ra lực lượng pháp tắc, bước lên hướng Hoang Nguyên. Nơi đó là Hoang Nguyên. Bọn hắn đi qua nơi này, hay là tiến vào Hoang Nguyên? Trên đường đi luôn cảm thấy kỳ quái, mặc dù quỹ tích không ngừng thay đổi, nhưng vẫn chỉ đi đến một hướng. Ta hiểu được, bọn hắn muốn lợi dụng hoàn cảnh đặc thù của Hoang Nguyên chờ cứu viện. Hai vị thiên tôn cùng hai tinh cầu thiên đế của Ô Mông lần lượt dừng lại, đuổi mấy chục năm, vậy mà lại đuổi tới Hoang Nguyên. Vu Cổ Thiên Đế nện bước nặng nề, đi tới mặt trước đội ngũ. Các ngươi có cảm giác kỳ quái hay không? Nếu như muốn hội hợp cùng Thương Thiên, không phải nên đi hướng này, càng không nhất định phải đến Hoang Nguyên. Ô Mông Thiên Tôn nói, Chúa Tể chúng ta truyền đến tin tức, Chúa Tể Thương Thiên cũng là tới hướng này. Nếu như bọn hắn muốn hội hợp, không cần thiết chạy xa như vậy. Bọn hắn nhất định là có mục đích đặc biệt, ví dụ như lợi dụng Hoang Nguyên làm cục. Vu Cổ kỳ quái, Hoang Nguyên có thể làm cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn không biết, đánh thức Hoang Nguyên, 100 triệu dặm thâm không đều sẽ bị thôn phệ. Bầu không khí thoáng kiềm chế, chúng thiên đế đều bị kinh đến, cơ hồ trăm miệng một lời, bọn hắn không biết. Hoang Nguyên là tinh vực cực đoan đặc thù của vũ trụ, nghe nói là từ khi mới bắt đầu vũ trụ sinh ra đã tồn tại, thôn phệ qua vô số tinh vực, thậm chí thôn phệ qua một vị chúa tể. Nhưng, thời gian Hoang Nguyên gây nên oanh động đã quá lâu, bởi vì sau này tất cả tinh cầu đều kiêng kỵ, nên mới không có ai lại tới gần nơi này, mấy triệu năm trôi qua, chuyện được lưu truyền cũng không còn kỹ càng, chủ yếu nhất chính là, có đi không về. Nhưng, bọn hắn làm tinh vực phụ thuộc chúa tể, đối với một ít bí mật vũ trụ đều hiểu rất rõ. Nhất là chỗ như Hoang Nguyên, tức thì bị chúa tể nghiêm khắc nhắc nhở qua. Mà Thương Thiên cùng Tu La quật khởi mới 100 vạn năm, rất nhiều nơi vũ trụ đều chưa hẳn đi qua, huống chi một ít bí mật cực đoan. Thôi diễn xem, nhìn bọn hắn muốn làm cục gì. Hai viên tinh cầu phụ thuộc Ô Mông liên thủ Vu Cổ tinh cầu thôi diễn pháp tắc, muốn nhìn trộm xem thứ gì. Nhưng, dính đến nơi cực đoan như Hoang Nguyên này, bọn hắn thôi diễn tập thể mất đi hiệu lực, đừng nói là thôi diễn ra hình dáng gì, quả thực chỉ là một mảnh hỗn độn. Làm cục tại Hoang Nguyên. Ô Mông Thiên Tôn nói, Thương Thiên tinh vực đều là tên điên. Trước đó chỉ nghe nói, còn không có trải nghiệm, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc, vậy mà hắn lại dẫn nổ phân thân. Đó là tâm huyết mấy 100.000 năm của hắn, vậy mà lại trực tiếp phát nổ. Lấy tinh cầu thiên đế cấp làm vũ khí dẫn bạo. Chuyện như vậy, các ngươi nghe nói qua chưa? Ngay cả phân thân đều có thể bạo, hắn làm cục tại Hoang Nguyên tựa hồ cũng không kỳ quái. Một vị thiên tôn khác nói, nếu như bọn hắn thật không biết bí mật bừng tỉnh Hoang Nguyên, ngược lại là chúng ta có thể. Hai viên tinh cầu phụ thuộc trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, nếu như hơn hai vị chúa tể toàn lực bộc phát, lại có càng nhiều thiên đế phóng thích năng lượng, hoang nguyên chắc chắn sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó, trăm triệu dặm thâm không đều sẽ bị bao phủ, coi như thương thiên có thể sống, phân thân cũng hoàn toàn không có. Chỉ là không biết chúa tể chúng ta có nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này hay không. Năm vị thiên tôn không có di chuyển đến hoang nguyên, mà lựa chọn rút lui về phía sau. Bọn hắn áp chế pháp tắc, che giấu ánh sáng, tận hết khả năng che giấu, để tránh sau khi chúa tể thương thiên chạy tới nơi này lại săn giết bọn hắn. Chỉ cần thiên nguyên cùng viên tinh cầu phụ thuộc kia còn trong phạm vi giám sát, không đến mức mất dấu, là được. Khương Nghị cùng chúng Diệu Thiên cũng không biết nguy cơ thật sự của hoang nguyên, vẫn cứ tiếp tục bước lên hướng hoang nguyên. Ở phía xa nhìn ra, hoang nguyên vừa mỹ lệ vừa thần bí, nhưng sau khi dần dần tới gần, cảnh tượng hoang nguyên lại làm cho bọn họ chấn kinh và khẩn trương. Hoang nguyên càng giống như một vòng xoáy khổng lồ mà lộng lẫy, nhưng hình dáng cũng không phải là hình tròn, mà là hình hai đầu mũi khoan lanh lảnh, cho nên thoạt nhìn như một con mắt có chút nheo lại. Chính là bởi vì hình dáng bất quy tắc như thế này, ở xung quanh khu vực hoang nguyên xoay tròn hình thành ba động vặn vẹo hỗn loạn, giống như là tầng tầng lớp lớp không gian đại mạc dây dưa cùng một chỗ, để mấy triệu dặm thâm không bên ngoài đều lâm vào trong mê loạn phức tạp mà kinh khủng. Nếu như bị cuốn đến bên trong, tất nhiên vừa đi vừa về chuyển đổi trong các tầng không gian khác biệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, không gian càng ngày càng sâu. Cuối cùng không phải là bị vô tình xé nát, chính là càng lún càng sâu. Bọn người Khương Nghị ngừng tại chỗ cách biên giới hoang nguyên chừng một triệu dặm, năng lượng không gian nơi này bị xé rách đã vô cùng cường đại, ảnh hưởng đến hỗn độn hư không của bọn hắn. Ở chỗ này không sai biệt lắm, bọn hắn cũng không dám cùng vào. Tinh nguyên chúng Diệu Thiên quay đầu nhìn ra xa, đột nhiên phát hiện, truy binh không có. Hơn 30 năm theo đuổi không bỏ, nói biến mất liền biến mất. Hoang nguyên uy hiếp mạnh như vậy sao? Hay là đám tinh cầu kia thôi diễn ra cái gì rồi? Thiên nguyên cẩn thận nhìn ra xa, thật đúng là không nhìn thấy bóng dáng. Dạ An Nhiên kỳ quái, bọn hắn kiêng kỵ hoang nguyên, ta có thể hiểu được. Nhưng, chạy. Thiên nguyên cũng nói, có một khả năng, bọn hắn hẳn là đoán được chúng ta muốn chờ đợi Tu La ở chỗ này. Nếu như Tu La tới, chính là thời khắc chúng ta phản kích. Đến lúc đó thân phận con mồi và thợ săn liền thay đổi. Bọn hắn kiêng kỵ hoang nguyên, không thể vào tới. Bọn hắn càng kiêng kỵ Tu La, cho nên dứt khoát rời khỏi. Dạ An Nhiên đồng ý, khả năng này rất lớn. Tinh cầu không phải sinh linh, không có cái gọi là lòng tự trọng hay ý chí chấp nhất, mà là hành vi pháp tắc chủ đạo. Nếu như biết chuyện không thể làm, đồng thời có khả năng gặp phải nguy cơ, thì sẽ dùng pháp tắc thôi diễn ra lựa chọn an toàn nhất. Thiên Nguyên nói, còn có một loại khả năng, bọn hắn chỉ là rời xa, ẩn tàng, tránh cho bị lùng bắt, sau đó chờ đợi chúa tể Ô Mông. Tính toán thời gian, Ô Mông cùng Hằng Vũ hẳn là đánh thương thiên đến tàn phế chạy, có khả năng sẽ liên thủ tiếp tìm kiếm Tu La. Chúng Diệu Thiên nói, nếu như chỉ là chúa tể Ô Mông tới, hẳn là cũng kiêng kỵ hoang nguyên. Nhưng nếu như mang theo chúa tể Hằng Vũ đuổi tới, sợ rằng bọn hắn sẽ thử khiêu chiến hoang nguyên. Thật ra ta có một đề nghị, trực tiếp rời khỏi nơi này, tìm kiếm Tu La. Người thật sự có thể bảo hộ chúng ta, chỉ có thể là Tu La. Khương Nghị, người nói xem. Khương Nghị đang thất thần ngắm nhìn hoa nguyên phương xa, không nhìn đến không gian ba động rối loạn mà mãnh liệt ở xung quanh, cũng không có để ý tới truy binh phía sau. Một loại cảm giác kỳ diệu đang sinh sôi bên trong thế giới. Cái gọi là cảm giác tự nhiên là vạn đạo pháp tắc va chạm. Vạn đạo pháp tắc của hắn là năng lượng thần bí bên trong thời không trường hà, kích phát ra tới là hoàn toàn mới, cường thịnh, tiềm lực to lớn, gần với chúa tể. Nhưng giờ khắc này, theo Khương Nghị ngóng nhìn hoang nguyên, pháp tắc thế giới lại bất chợt xuất hiện sao động. Là vạn đạo pháp tắc không bình thường, mất tự nhiên và chạm ra cảm giác kỳ diệu. Cùng lúc đó, bên trong thế giới địa ngục cũng bất chợt xuất hiện số lượng lớn chỉ đen và tơ máu. Bọn chúng từ trong địa tầng lan tràn đi ra, từ trong hư không thẩm thấu ra. Bọn chúng từ trong bóng tối diễn biến đi ra, từ bên trong pháp tắc chảy tràn đi ra. Bọn chúng có số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Dưới cái nhìn soi mói hồi hộp của đám quỷ vật dần dần treo đầy toàn bộ thế giới. Chỉ đen, đen giá lạnh, yên tĩnh, giống như là vết nứt không gian. Bọn chúng tràn ngập tuyệt vọng, ai oán cùng mê mang nồng đậm. Tơ máu, như tương, như nước mắt, tỏa ra tia sáng yêu dị. Bọn chúng tràn ngập bi thống, tức giận, thù hận. Số lượng chỉ đen cùng tơ máu càng ngày càng nhiều, chật ních các ngõ ngách thế giới, bao gồm cả không gian cùng pháp tắc, đã dần dần dẫn phát pháp tắc địa ngục cuồn cuộn kịch liệt. Cũng va chạm ra cảm giác kỳ quái. Mới đầu Khương Nghị chỉ cảm giác kỳ quái, giống như bên trong quang hải vô tận ở sâu trong hoang nguyên, có cái gì đó đang khiến hắn xúc động. Nhưng theo pháp tắc thế giới cùng pháp tắc địa ngục tiếp tục va chạm, hắn đã dần dần hiểu đến tột cùng hai loại cảm giác đó là cái gì. pháp tắc thế giới mang tới là khẩn trương. Giống như đang nóng nảy nhắc nhở hắn, nơi đó gặp nguy hiểm, không thể đi đến. Pháp tắc địa ngục mang tới thì là sao động. Giống như đang cuồng nhiệt thúc giục hắn, tranh thủ thời gian xông vào, nơi đó có sứ mệnh của ngươi. Sâu trong thế giới, thiên hậu mở ra đôi mắt giống như tinh thần bao phủ, cách vũ trụ mịt mờ, ngắm nhìn hoang nguyên. Bên trong không gian bao quanh xung quanh nàng như xiềng xích đại dương, mênh mông lại sáng chói, nhìn như lộn xộn, lại ngay ngắn trật tự. Nhân quả tỏa liên nổi lên gợn sóng, và chạm giao kích lẫn nhau, diễn biến ra hình ảnh ầm ầm sóng dậy phức tạp, tại nơi cực sâu trong hình ảnh, chìm nổi lấy quang ảnh thần bí. Thiên hậu cố gắng muốn nhìn rõ ràng, nhưng quang ảnh rõ ràng là ở chỗ này, lại như là ngăn trở nhân quả đụng vào. Khương Nghị, tinh nguyên chúng diệu thiên đột nhiên bộc phát ra ánh sáng mênh mông, giống như là một mặt trời đột nhiên tại nở rộ trong thế giới Khương Nghị, khuấy động vạn đạo pháp tắc. Từ vận mệnh nhân quả thời không lại đến vạn kiếp trật tự, vân vân. Tất cả pháp tắc của thế giới Khương Nghị đều nhận trùng kích. Khương Nghị bỗng nhiên bừng tỉnh, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nào? Chúng diệu thiên nghiêm túc nói, ngươi nói thế nào? Ngươi mất phương hướng. Ta đều đã nhắc nhở qua ngươi, phải thường xuyên giữ vững cảnh giác. Dạ An Nhiên quan sát Khương Nghị, thiên đế thụ nổi lên tầng tầng mê quang. Chàng không sao chứ? Chúng ta gọi chàng rất lâu. Thời điểm các ngươi nhìn hoang nguyên, pháp tắc là cảm giác gì? Khương Nghị khôi phục tỉnh táo, nhưng pháp tắc bên trong thế giới của hắn cùng thế giới địa ngục vẫn đang ba động kịch liệt. Một cái nhắc nhở hắn nguy hiểm, một cái thúc giục hắn đi đến. Cảm giác? Có cảm giác nguy hiểm hay không? Không có, chính là hoảng hốt, là pháp tắc yên lặng, là thế giới an tĩnh. Không có sao. Ta đây là thế nào? Ngươi có cảm giác gì? Thiên Nguyên cùng chúng diệu thiên cũng cảm thấy kỳ quái nhìn Khương Nghị. Theo lý thuyết mà nói pháp tắc của Khương Nghị mạnh hơn, ảnh hưởng hẳn là càng yếu ớt mới đúng. Khương Nghị chậm rãi lắc đầu, pháp tắc còn đang va chạm, hai ý thức tiếp tục mạnh lên. Nhất là trong không gian địa ngục, cơ hồ bị chỉ đen cùng tơ máu lấp đầy, trong lúc mơ hồ quanh quẩn lên tiếng oanh minh cùng tiếng kêu rên kịch liệt. Tu La và Dương Biện đều khẩn cấp hỏi thăm Khương Nghị đã xảy ra chuyện gì, những cái thứ đồ quỷ dị này để bọn hắn đều cảm nhận được bất an mãnh liệt. Phong Đô quỷ chủ và các quỷ chủ khác đều như lâm vào giữa lòng đại địch, cho là bên ngoài gặp nguy cơ gì, ép Khương Nghị muốn tế hiến địa ngục. Khương Nghị cảnh giác một lát, ý chí toàn diện chuyển rời đến thế giới địa ngục, cưỡng ép khống chế địa ngục pháp tắc, cẩn thận theo dõi những sợi chỉ đen và tơ máu kia. Dần dần, trong ý thức xuất hiện hình ảnh mông lung mà phiêu miểu. Chỉ đen va chạm ra cảnh tượng tinh cầu sụp đổ, mà còn là rất nhiều rất nhiều. Từng viên tinh cầu tàn lụi, từng viên tinh cầu đang sụp đổ trong phiêu miểu. Tơ máu va chạm ra hình ảnh vạn vật chịu chết, tinh cầu khác nhau có hình ảnh khác nhau, nhưng đều là tuyệt vọng. Sinh linh vô tận đều dưới tình huống không có chút chuẩn bị nào, bị vận mệnh chà đạp, bị tai nạn bao phủ. Bọn hắn hô hoán tinh cầu của mình, nhưng tinh cầu đã yên lặng, tàn lụi. Khương Nghị yên lặng nhìn, như là cảm động lây. Mỗi hành tinh sụp đổ, đều để hắn cảm thấy như tê liệt đau đớn, giống như chính hắn đang sụp đổ. Hàng tỷ sinh linh tuyệt vọng trên mỗi hành tinh đều, để hắn cảm thấy vô lực cùng tuyệt vọng, như là con dân mình ở trước mặt của hắn ngã xuống toàn bộ, biến thành biển máu. Không biết từ lúc nào, chỉ đen và tơ máu đã bắt đầu xen lẫn, hình ảnh tinh cầu sụp đổ cùng vạn vật chịu chết giao hòa. Cảm giác đau đớn cùng vô lực lộn xộn cùng một chỗ, bộc phát gấp trăm lần nghìn lần. Khương Nghị đau đớn, tức giận, gào thét, oán hận, tuyệt vọng. Hắn muốn hò hét, lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn muốn cứu vớt, lại bất lực đứng đó. Hắn phải thoát khỏi, lại bị vây ở bên trong. Chỉ đen cùng tơ máu tiếp tục xen lẫn, hình ảnh khủng bố tiếp tục giao hòa, đánh thẳng vào Khương Nghị, tàn phá Khương Nghị, bao phủ Khương Nghị. Sau đó, đột nhiên, biến mất. Không có dấu hiệu nào, không còn bóng dáng. Như là vũ trụ tịch diệt, vạn vật tuyệt tích, chỉ còn lại hoang vu vô tận, cô độc vô tận, bóng tối vô tận. Lại sau đó, ngay cả hắc ám cũng không có, biến thành hư vô. Khương Nghị cũng cảm giác mình giống như là biến mất, không tồn tại. Loại cảm giác này huyền diệu không nói ra được. Thật giống như hắn trơ mắt nhìn chính mình triệt để bị xóa đi từ trong vũ trụ này, mà vũ trụ này cũng không còn tồn tại, như là tất cả. Tất cả, đều là hư ảo. Không tồn tại. Khương Nghị. Khương Nghị chàng tỉnh lại đi. Khương Nghị, ngươi thế nào? Ngươi tỉnh lại đi. Bên ngoài thế giới, Thiên Nguyên cùng Dạ An Nhiên đều kinh hãi lui lại, pháp tắc toàn thân ba động, hình thành bảo vệ mãnh liệt. Khương Nghị biến thành tinh cầu hình người đang yên lặng đứng ở nơi đó, vẫn bộ dáng ban đầu, vẫn năng lượng bình thường, nhưng tinh cầu biến thành khuôn mặt vậy mà xuất hiện thể hiện. Thể hiện. Không sai, chính là thể hiện. Sơn Hà biến thành khuôn mặt, đang oanh oanh liệt liệt di chuyển, biến thành thể hiện. Trong lúc thể hiện có hồi ức, có mê mang, có uể oải, có đau thương, thậm chí còn có từ bỏ tất cả lãnh đạm. Kinh khủng nhất là địa ngục sau lưng của hắn đang phát sinh thay đổi kịch liệt. Hắc ám toàn thân Khương Nghị lan tràn ra đường vân tinh hồng, như là nguyền rủa, lít nha lít nhít bò đầy cả tinh cầu, mà tinh cầu biến thành khuôn mặt xuất hiện thể hiện. Trong lúc thể hiện dữ tợn, có oán độc, có điên cuồng, có bạo ngược, còn có xúc động quyết tuyệt chịu chết. Đột nhiên, hắc ám trong Khương Nghị căm tức nhìn Hoang Nguyên, cuồng nộ khàn giọng gào thét, sau đó bắt đầu dãy giụa kịch liệt, nhúc nhích kinh khủng, như là muốn rời khỏi Khương Nghị, nhào về phía Hoang Nguyên thâm uyên xa xôi kia. Thiên Nguyên cùng Dạ An Nhiên đều bị một màn này hù dọa. Mà hắc ám trong thân thể Khương Nghị bộc phát ra năng lượng tà ác, để bọn hắn nhận trùng kích, như là muốn theo hắn cùng một chỗ hủy diệt. Thiên Đế Thụ trong thế giới Dạ An Nhiên kịch liệt nhúc nhích, xuất hiện hình dáng mơ hồ, như là một đôi mắt vượt qua thời không vô tận hiển hiện ở chỗ này, chăm chú nhìn Khương Nghị kịch liệt thay đổi. Khương Nghị, ngươi chịu ảnh hưởng. Tinh Nguyên chúng Diệu Thiên lo lắng gào thét, liên hệ cùng tinh hạch, để tinh hạch thông qua dung chuyển sinh tử chiến kích đến ảnh hưởng Khương Nghị. Nhưng, sinh tử chiến kích đã bị hắc ám Khương Nghị gắt gao nắm chặt. Nguyền rủa màu máu lan tràn từ trong tinh cầu địa ngục, bò đầy chiến kích, thậm chí xâm nhập ý chí tinh hạch. Thiên Nguyên lo lắng la lên, chúng Diệu Thiên, đây là có chuyện gì? Giải thích rõ ràng, ngươi cũng không có nói Hoa Nguyên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chúng Diệu Thiên hô to, ngươi xem một chút ngươi bị ảnh hưởng tới. Thiên Nguyên bị ảnh hưởng tới. Ta cũng bị ảnh hưởng tới. Đây là nguyên nhân từ ta sao? Đây là nguyên nhân từ Khương Nghị. Thiên Nguyên điều động năng lượng. Muốn hung hăng gõ lấy Khương Nghị, nhìn xem có thể đánh tỉnh hay không, nhưng chú ý tới Khương Nghị đã giơ lên sinh tử chiến kích, vẫn đè lại xúc động. Hắn sợ một quyền mình đầu đập tới, Khương Nghị nâng chiến kích quét hắn bay đi. Ngay tại thời điểm bọn hắn khẩn trương không biết làm sao, thì thân thể phía trước của Khương Nghị lại đột nhiên phát ra một tiếng nói nhỏ, chớ khẩn trương, ta vẫn còn ở đó. Ý chí Khương Nghị là hai bộ phận, mặc dù phía sau táo bạo, nhưng phía trước coi như tỉnh táo. Mặc dù hắn nhận lấy ảnh hưởng, nhưng cũng không đến mức mê thất. Hắn thờ ơ, chỉ là đang quan sát địa ngục thay đổi, cảm nhận được cảnh tượng trong địa ngục chuyển lại. Tinh cầu sụp đổ, vũ trụ tịch diệt, cái này không phải chính là hình ảnh hắn nhìn thấy lúc trước khi bị quỷ bí, trưởng tử xâm nhập sao? Chỉ là lần này càng chân thực càng cường liệt. Lúc đó là đứng ngoài quan sát, lần này lại là tự mình trải qua, xúc động càng sâu. Lúc đó là bị quỷ bí kích phát, lần này là thụ Hoa Nguyên kích thích. Những hình ảnh kia cùng hai nơi đều có liên quan sao? Không, lúc ấy bị quỷ bí kích phát, hẳn là giải trừ phong ấn thức tỉnh, lần này thì xúc động chân thực. Nói cách khác, hình ảnh hủy diệt hắn nhìn thấy, có liên quan cùng Hoang Nguyên. Khương Nghị còn nhớ rõ thời điểm vũ trụ thụ rời khỏi lúc ấy, xuất hiện qua cảm giác vi diệu cùng loại với khát vọng, giống như không kịp chờ đợi muốn đi qua. Vũ trụ hủy diệt. Chuyện khi nào? Hoang Nguyên có liên quan cùng với việc vũ trụ hủy diệt. Nhưng, Khương Nghị vẫn thắc mắc, mảnh vỡ tinh cầu làm thế nào chồng chất đến chỗ mình đây? Chính là vì tạo nên hắn. Cái gọi là ký ức này, vì sao lại phong cấm trước thời gian Trường Hà? Là ai phong cấm? Hắn, ý nghĩa sinh ra ở đâu? Thật chỉ là vũ trụ thụ tùy tiện ngày sao? Khương Nghị đột nhiên xúc động, phải xâm nhập vào sâu trong Hoa Nguyên điều tra chân tướng. Những tinh cầu khác có đến hay không? Nếu như hắn gánh vác một loại sứ mệnh nào đó, có lẽ nơi đó chính là kết cục của mình. Kết cục. Thời điểm Khương Nghị thôi diễn đến cái từ này, vạn đạo pháp tắc phía trước thế giới liền an tĩnh. Vạn đạo pháp tắc phía sau thế giới an tĩnh, kết cục, kết cục. Khương Nghị ở trong hai thế giới bình tĩnh ngắm nhìn con mắt vũ trụ ở xa xôi kia. Nơi đó có nguyên nhân sinh ra hắn. Nơi đó có ý nghĩa tồn tại của hắn. Nơi đó là kết cục cuối cùng của hắn. Khương Nghị từ từ giơ chân lên, muốn đi đến Hoang Nguyên, nhưng lại thật lâu không có rơi xuống. Ngay một khắc này, thế giới trước mặt lần nữa bắn ra khẩn trương, thế giới phía sau một lần nữa mở ra sao động. Một cái là ngăn lại, một cái thì là thúc giục. Khương Nghị một lần nữa rơi chân xuống, cũng cưỡng ép nắm pháp tắc hai thế giới trong tay, để bọn hắn khôi phục vận chuyển bình thường. Giờ khắc này, Thiên Nguyên, chúng Diệu Thiên cùng bọn người Dạ An Nhiên đều thoáng buông xuống cảnh giới. Thiên Đế Thụ trong thế giới của Dạ An Nhiên cũng nhắm lại cặp kia con mắt thần bí. Khương Nghị tiếp tục ngắm nhìn Hoa Nguyên, thản nhiên nói, Thiên Nguyên, phải chăng vũ trụ từng phát sinh qua phá diệt? Thiên Nguyên duy trì cảnh giác cùng cảnh giới, sau khi ta sinh ra là chưa từng xảy ra. Tại sao muốn hỏi cái này? Khương Nghị lại hỏi, vũ trụ có lịch sử bao lâu? Lịch sử vũ trụ. Thiên Nguyên đột nhiên bị hỏi, ta còn thực sự không biết. Nhưng thông qua lịch sử tinh cầu, hẳn là có thể suy đoán ra tới. Bằng vào ta mà nói, từ khi cảnh giới thiên đế bắt đầu hóa hình đến bây giờ, hơn 570 vạn năm. Nếu như tính từ khi ta mở ra thời đại hồng hoang, còn phải đi phía trước trăm vạn năm. Nói cách khác, ta đã sinh ra được 7 triệu năm. Những tinh cầu khác thì sao? Đa số tinh vực cấp thiên đế và ta không khác nhau lắm, một số nhỏ trẻ tuổi hơn so với ta, cũng có một số nhỏ nhiều hơn ta mấy triệu năm. Chúa tể thì sao? Các chúa tể thì đương nhiên có thời gian dài hơn rất nhiều, có người là sinh ra từ ngàn vạn năm trước, nghe nói có người là từ 2-3 ngàn vạn năm trước. Ngươi nghĩ ra cái gì, tại sao lại muốn hỏi cái này? Tinh cầu thai nghén dài đằng đẵng, nhất là thời kỳ hỗn độn tụ tập lúc đầu, thường thường cần càng lâu hơn, lâu đến mấy chục triệu năm. Nói cách khác, cái gì? Thiên Nguyên cùng Dạ An Nhiên cũng cảm thấy kỳ quái nhìn Khương Nghị, đây là nhận phải cái gì kích phát sao? Nói cách khác, vũ trụ là đột nhiên xuất hiện từ mấy chục triệu năm trước, thậm chí là cả tỷ năm trước. Trong những năm tháng dài đằng đẵng kia, vũ trụ an tĩnh, cô độc, chỉ có năng lượng hỗn độn đang yên lặng rành rụ. Trải qua mấy ngàn vạn năm diễn biến tự nhiên, những năng lượng hỗn độn, quy mô lớn nhất kia dẫn đầu sinh ra ra tinh cầu cùng khu vực đặc biệt. Lại qua ngàn vạn năm, nhóm tinh cầu cùng khu vực đặc biệt ban sơ này biến thành chúa tể và cấm khu. Lại là ngàn vạn năm, những hỗn độn quy mô nhỏ kia tản mát các nơi, trong vũ trụ có thể biến đến khổng lồ, tiến tới ra đời tinh cầu thần cấp cùng đế cấp. Khương Nghị yên lặng phân tích quá trình vũ trụ sinh ra. Ngươi muốn nói cái gì? Thiên Nguyên còn chưa từng nghĩ tới những thứ này. Vũ trụ là sinh ra như thế nào? Tại sao là tỷ năm trước đột nhiên xuất hiện? Ta không rõ ngươi bị cái gì xúc động, nhưng hoàn cảnh chúng ta sinh sống trong vũ trụ, tuân theo quy tắc sinh tồn và phát triển của vũ trụ là được, không cần tìm tòi nghiên cứu vũ trụ sinh ra ảo diệu. Nếu như ngươi thật muốn nghiên cứu, cũng phải chờ tới khi ngươi đạt tới vấn đề chúa tể, thực sự không có chuyện làm, tựa như chúa tể Tu La như thế. Chúng Diệu Thiên rất bất đắc dĩ, bây giờ bọn hắn còn gặp phải Thương Thiên truy sát, nguy cơ thân phận, sống sót trước mới là việc cấp bách, nào có tâm tư tìm tòi nghiên cứu những cái kia. Khương Nghị tiếp tục phân tích, tỷ năm trước, nếu như không phải vũ trụ đột nhiên ra đời, chính là vũ trụ đã trải qua một trận kiếp nạn hủy diệt, sau đó một lần nữa chữa trị, diễn biến, ra đời vũ trụ bây giờ. Thiên Nguyên nhìn về phía Dạ An Nhiên, nam tử của ngươi điên rồi. Vốn là một con buôn chiến tranh, đột nhiên biến thành người học sử. Không báo thù Thương Thiên, mà là chuẩn bị nghiên cứu lịch sử vũ trụ. Dạ An Nhiên cũng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi địa ngục còn rất táo bạo, đột nhiên lại an tĩnh, giống như biến thành người khác. Khương Nghị lại hỏi Tần Diễm, phụ thân các ngươi ở biên giới vũ trụ làm cái gì? Phân thân thứ ba nhún nhún vai, nhàn rỗi nhàm chán, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm. Đồng Ngôn nói, thời điểm vừa mới bắt đầu lang thang vũ trụ, ngài còn không quên được sư tỷ, tình nhân cái gì, lần lượt làm chút phân thân, bồi kiếp này bồi kiếp sau, bồi đến chết đi sống lại, thuận tiện tìm lại cảm giác mình còn sống. Sau khi phát hiện vũ trụ mênh mông, tinh cầu trải rộng, liền bắt đầu chinh chiến vũ trụ, lại sau khi đụng phải Thương Thiên, thì bắt đầu đùa Thương Thiên. Cuối cùng chơi chán tình nhân sư tỷ, trong vũ trụ không có địch thủ, liền bắt đầu nghiên cứu ảo diệu vũ trụ. Người đó, Hỗn Thế Chiến Vương bất đắc dĩ lắc đầu, chừa chút mặt cho tỷ phu ngươi đi. Sư tỷ gì, tình nhân gì? Ba bộ phân thân Tần Diễm đồng loạt nhìn về phía hắn. Không phải chính là mấy di nương kia sao? Lúc nào đụng tới sư tỷ, người báo đáp ân tình. Chuyện của người lớn, tiểu hài tử đừng nghe làm gì. Đồng Ngôn liếc bọn họ một chút. Ai vậy? Ba bộ phân thân Tần Diễm đồng loạt nhìn về phía Bạch Hổ. Thượng Thanh Thiên Nữ, chủ nhân thiên cảnh. Bạch Hổ nói. Thượng Thanh Thiên Nữ, chủ nhân thiên cảnh. Bọn họ là tình nhân của phụ thân. Ngọa tào, trách không được năm đó Tần Niệm giết tới Thiên Cảnh Sơn, nhất định phải cưới chủ nhân thiên cảnh, bị phụ thân trấn áp tại huyền tinh giới 100.000 năm. Thì ra đó là hậu cung bí mật của phụ thân. Ta đã nói Thượng Thanh Thiên Nữ có vấn đề. Nguyệt Tình Di Nương đều từng chiếu cố. Không đúng, tình phụ của phụ thân, Nguyệt Tình Di Nương còn chiếu cố. Thượng Thanh Thiên Nữ là ai? Chủ nhân thiên cảnh là ai? Rõ ràng, làm sao ngươi biết? Lão tổ thiên đế kia của ngươi nói. Không thể nào, lão tổ kia như cầm điếc, ba bàn tay phiến không ra một cái rắm. Có phải chiến tổ nói hay không? Đúng, khẳng định là hắn, ta nhớ hắn từng mang ngươi lịch luyện qua một thời gian, cái miệng kia của hắn như cái sàng, cái gì cũng đều tiết lộ với bên ngoài. Theo ba bộ phân thân kinh hô gọi bậy, bầu trời bỗng nhiên an tĩnh. Bạch Hổ thuận miệng nói ra, là muốn ngăn chặn miệng của bọn hắn, kết quả nổ. Thượng Thanh Thiên Nữ, Lăng Tuyết, chủ nhân thiên cảnh, Sở Vạn Di. Hỗn Thế Chiến Vương nói xong, đưa tay chỉ điểm bọn hắn. Mau ngậm miệng, chớ nói nữa. Nhưng ba bộ phân thân hiển nhiên không chịu bỏ qua, chăm miệng một lời, có con riêng không? Không xong rồi. Hỗn Thế Chiến Vương quát lớn một tiếng. Cần ăn đòn rồi. Chính là hỏi một chút, nhìn xem chúng ta có các huynh đệ khác hay không. Rốt cuộc ba bộ phân thân cũng ngậm miệng lại, chỉ là hiển nhiên có chút không phục. Lại có tình nhân. Còn bồi dưỡng đến chí tôn. Muốn nói không có hài tử, bọn hắn là không tin. Chẳng lẽ bọn hắn còn có các huynh đệ khác? Chính là như Tần Niệm. Ba bộ phân thân đứng ở nơi đó bắt đầu chăm chú suy nghĩ, thân cầu thảo luận. dần dần sàng chọn những cường giả đặc thù trong tinh cầu, nhìn xem có ai không bình thường, chờ trở về thu thập sau. Khương Nghị ho nhẹ vài tiếng, lật về chủ đề, chúa tể Tu La tìm kiếm cái tại biên giới vũ trụ gì. Đồng Ngôn nói, đi dạo. Đi dạo có thể đi dạo mấy trăm ngàn năm. Đến cấp bậc tinh cầu, thời gian chính là khái niệm mà thôi. Hắn có đôi khi đi tới đi ngủ, tựa như những lão huynh đệ này của chúng ta, cũng đều là động một tí đã ngủ say mấy vạn năm. 100 ngàn năm, ngủ quá lâu, thì thức tỉnh đi ra hoạt động một chút, gây sóng đủ thì lại trở về ngủ tiếp. Giọng Khương Nghị từ không trung bay xuống, hắn đang tìm kiếm ảo diệu vũ trụ, tìm kiếm vết tích vũ trụ đã từng sụp đổ. Đồng Ngôn, Hỗn Thế Chiến Vương, Bạch Hổ, đồng thời trầm mặc, tiếp đó lại khẽ nhíu mày, nhìn phía bầu trời. Làm sao ngươi biết? Hắn tìm kiếm mấy chục vạn năm, hẳn là đã tìm được thứ gì, ta chờ hắn tới. Khương Nghị không biết Tu La đã phát hiện ra cái gì, nhưng tìm kiếm đến 500 ngàn năm, tất nhiên hắn có kiên trì lý do. Không biết phải chăng Tu La đã thấy qua được hình ảnh hắn thấy bây giờ. Không biết Tu La có đụng vào cấm địa hoang nguyên đặc thù này hay không? Bọn hắn đang ở chỗ này. Bất động, hẳn là đang đợi Thương Thiên tụ hợp. Không biết Tu La là ở bên trong, hay là đang đi đường. Bên trong tinh không hắc ám, các thiên tôn Ô Mông cùng tinh cầu phụ thuộc tiếp tục ẩn núp, cách mấy triệu dặm thâm không ngắm nhìn ba viên tinh cầu ở gần hoang nguyên. Bởi vì không gian xung quanh hoang nguyên hỗn loạn mãnh liệt, giống như là đại mạc trồng chất xen lẫn va chạm vào nhau, để không gian nơi đó mê loạn mà vặn vẹo, ngay cả hình dáng ba viên tinh cầu đều trở nên mông lung. Tuy nhiên ba viên tinh cầu kia đều quá lớn, một cái cao 300 vạn dặm, hai cái cao 5 triệu dặm, cứ việc bị không gian loạn lưu bao phủ, nhưng cũng có thể nhìn thấy hình dáng. Đều khống chế ánh sáng và pháp tắc lại, tuyệt đối không được để Thương Thiên phát hiện. Thiên Tôn Ô Mông nhắc nhở lấy hai viên tinh cầu phụ thuộc cùng tinh cầu vu cổ, tuyệt đối không nên bị Thương Thiên khóa chặt. Mặc dù chúa tể không thể bắt giết thiên đế, nhưng chúa tể Thương Thiên đã động đến thiên tiên, vẫn xứng là chúa tể sao? Mặc dù tinh cầu vu cổ cao ngạo, nhưng cũng không dám khinh thường. Nghĩ đến tình cảnh phân thân Thương Thiên tự bạo, đều dùng hết khả năng áp chế vạn đạo pháp tắc, che giấu ánh sáng, hận không thể tự biến mình thành tử tinh. 10 năm sau, chân thân Tần Diễm vẫn không tới, Tu La còn chưa tới, ngược lại là Thương Thiên tới trước. Đó là hoang nguyên. Hắn lại biết tìm nơi, dám chui vào trong hoang nguyên. Thương Thiên cùng phân thân lần lượt dừng lại, ngắm nhìn con mắt vũ trụ nơi xa. Mấy năm trước, bọn hắn đột nhiên phát giác hành tinh mẫu thân ngừng lại bất động, còn giống như bị năng lượng nào đó bao phủ, ngay cả cảm giác pháp tắc lẫn nhau đều lơ lửng không cố định. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi là hành tinh mẫu thân cùng Tu La gặp nhau, lúc ấy còn chần chờ xem nên tiếp tục đuổi bắt hay không. Dù sao tình huống bọn hắn bây giờ đối đầu với Tu La là hoàn toàn không có phần thắng. Rốt cuộc cũng mang theo cảnh giới đuổi theo tới, lại phát hiện hành tinh mẫu thân lại là núp ở hoang nguyên bên trong. Mặc dù không có Tu La, nhưng đó là hoang nguyên, không phải cấm khu, thậm chí so với cấm khu còn nguy hiểm hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hành tinh mẫu thân thật sự biết tìm nơi đến. Hành tinh mẫu thân không phải vừa mới tiếp xúc vũ trụ sao, làm sao lại biết loại nơi như hoang nguyên này? Là thiên nguyên chỉ đạo. Không nên. Thiên nguyên đều chưa hẳn tới qua nơi này. Chẳng lẽ Tu La chỉ đạo? Để hắn giấu đến bên trong hoang nguyên, chờ Tu La giáng lâm. Bất kể là ai chỉ đạo, hắn chạy tới ở trong đó, chúng ta không thể ra tay. Bốn cỗ phân thân đều cảm nhận được khó giải quyết. Mặc dù bọn hắn không hiểu nhiều hoang nguyên, nhưng đã từng có chúa tể có tiến không về nên cũng biết. Hành tinh mẫu thân đậu ở chỗ đó, tựa như đứng bên trong cát chảy. Nếu như bọn hắn tới gần, cũng có thể bị cùng một chỗ nuốt hết. Chân thân Thương Thiên nhìn ra xa hồi lâu, vạn đạo pháp tắc tinh diệu thôi diễn, chỉ dẫn cho hắn một phương án đơn giản nhất, bức tử hành tinh mẫu thân. Hắn mang theo phân thân cường thế bước lên, buộc hành tinh mẫu thân tiếp tục tới gần hoang nguyên. Nếu như hành tinh mẫu thân không chịu lui, vậy ngồi đợi săn giết. Nếu như hành tinh mẫu thân muốn lui, sẽ bị hoang nguyên thôn phệ. Nhưng săn giết hành tinh mẫu thân kỳ thật tồn tại nguy hiểm. Mặc dù đội hình bọn hắn cường hãn, nhưng không gian xung quanh hoang nguyên rối loạn, nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền có thể tạo thành hậu quả không tưởng tượng được. Mà bức hành tinh mẫu thân lui vào hoang nguyên cũng không ổn. Thương Thiên muốn trấn áp hành tinh mẫu thân, nghiên cứu bí mật hành tinh mẫu thân, đạt được năng lượng bên trong hành tinh mẫu thân. Cho nên phương án này không được. Chúa tể Thương Thiên tiếp tục thôi diễn pháp tắc, liên tiếp cấp ra 7 phương án, đều bị hắn bác bỏ từng cái. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ nhìn hành tinh mẫu thân trốn ở nơi đó, thẳng đến Tu La đến đây hội hợp, hắn lại xám xịt rời khỏi? Truy binh của tinh vực Ô Mông đâu? Là bị hành tinh mẫu thân phản sát, hay là ẩn nấp rồi? Đệ nhất phân thân vẫn ngắm nhìn hắc ám tinh không xung quanh. Bởi vì hoang nguyên tồn tại, phạm vi xung quanh mấy tỷ dặm đều không có bất kỳ tinh vực gì. Hắc ám, trống trải, yên tĩnh. Nếu như một viên tinh cầu cố ý ẩn tàng ánh sáng cùng năng lượng, chỉ cần kéo ra 1 tỷ dặm, thậm chí vài ức dặm, đều có thể giấu đi rất tốt. Chớ nói chi Ô Mông Thiên Tôn chỉ là sinh linh cấp thiên đế có quy mô vạn dặm, ức vạn dặm khoảng cách đã có thể giấu kỹ. Ta không tin hành tinh mẫu thân có thể phản sát bọn hắn, không bị bọn hắn vây bắt coi như may mà. Phân thân thứ hai giao thủ qua Ô Mông Thiên Tôn, rất rõ ràng mấy thiên đế mấy triệu hơn ngàn năm kia cường đại cỡ nào. Cho dù hành tinh mẫu thân mạnh hơn, đều khó có khả năng phản sát hai vị thiên tôn cùng hai viên tinh cầu thiên đế. Nói không chừng, thiên đế tinh vực Hàng Vũ đều cùng thiên đế tinh vực Ô Mông xen lẫn trong cùng một chỗ. Đó chính là ẩn nấp rồi. Chúa tể Ô Mông không ở nơi này, chúng ta có nên thừa cơ giải quyết bọn hắn. Đệ nhất phân thân Định Thần dò xét, toát ra sát ý, chỉ dựa vào bọn hắn chỉ sợ không được, nhưng chân thân ra tay, ắt có niềm tin. Vừa vặn thôn phệ tinh cầu của bọn hắn, bổ sung hao tổn chúng ta. Phân thân thứ tư vẫn canh cánh trong lòng chuyện phân thân thứ năm sụp đổ. Ta ngược lại thật ra cảm giác, bọn hắn có khả năng đã rời khỏi. Hành tinh mẫu thân núp ở bên trong chừng 10 năm, thậm chí càng lâu hơn, bọn hắn biết không có hy vọng, còn có thể đứng trước nguy hiểm bị phản sát, vì sao còn không rời khỏi. Phân thân thứ sáu quét một vòng, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Bốn vị phân thân đều nhìn về chân thân, chờ đợi chân thân quyết định. Điều tra thêm có phải còn đang ở đây hay không, ngẫm lại có nên đánh hay không. Đừng để ý tới bọn hắn. Các ngươi ở lại bên ngoài. Ta tiến vào hoang nguyên, gặp mặt hành tinh mẫu thân. Chúa tể Thương Thiên cuối cùng thôi diễn pháp tắc, ra một phương án giải quyết tương đối hài lòng, chính là gặp mặt hành tinh mẫu thân, sau đó khống chế thời gian thiên toa. Chỉ là, phương án này vậy mà cuối cùng cho ra đáp án phiêu miểu mơ hồ, như nương theo một loại nguy cơ nào đó. Kỳ quái nhất chính là, hắn vậy mà không phát hiện được thời gian thiên toa tồn tại. Nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn phải gặp mặt hành tinh mẫu thân. Hành tinh mẫu thân, từ sau khi rời khỏi, thật đúng là không có gặp lại qua. Hắn cũng muốn nhìn người mới có thể tiếp quản pháp tắc hành tinh mẫu thân, thậm chí hóa hình có cái gì đặc biệt. Chúng ta đi chung. Bốn vị phân thân chăm miệng một lời. Hoang nguyên nguy hiểm, bọn hắn làm bạn chân thân, có thể bất cứ lúc nào trợ giúp chân thân. Thương Thiên vừa muốn từ chối, nhưng bên trong pháp tắc thôi diễn vận chuyển ra ý thức nguy hiểm. Chỉ là ý thức nguy hiểm rất mơ hồ. Có thể đến từ hoang nguyên, cũng có thể tới từ bên ngoài. Đi chung. Thương Thiên không có kiên trì, mang theo bọn hắn đi vào hoang nguyên. Hiện tại cục diện rất đặc thù, cũng rất vi diệu, có thể cẩn thận vẫn phải cẩn thận. Bốn viên phân thân phối hợp, thời khắc tất yếu có thể tế hiến toàn bộ, tăng cường lực bộc phát của hắn. Bên ngoài trọn vẹn 1 tỷ dặm bên trong hắc ám thâm không. Hai vị thiên tôn của Ô Mông và 3 viên tinh cầu thiên đế, khác đều âm thầm thở phào. Cứ việc kéo ra đầy đủ khoảng cách, nhưng vẫn rất khẩn trương, dù sao nơi đó là chúa tể Thương Thiên. Nếu thật sự tự mình tìm kiếm, vẫn có khả năng phát hiện bọn hắn. Cũng may chúa tể Thương Thiên giống như không có tận lực tìm kiếm bọn hắn, mà sau khi dừng lại đơn giản, thẳng đến hoang nguyên. Chúng ta thôi diễn không sai. Thương Thiên muốn hội hợp cùng tinh cầu phụ thuộc hắn ở chỗ này. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tu La cũng sắp đến. Thiên tôn đầu tiên của Ô Mông khẳng định phán đoán trước đó, ra hiệu tinh cầu thiên đế khác cùng tinh cầu vu cổ, tranh thủ thời gian thông báo chúa tể Ô Mông cùng chúa tể Hàng Vũ, để bọn hắn mau chóng đuổi tới nơi này. Nếu như Tu La cùng Thương Thiên cũng không biết nơi này tiềm ẩn nguy cơ, có thể lợi dụng hoang nguyên mai táng bọn hắn, triệt để bóp chết trong trứng nước trận náo động vũ trụ này. Thiên tôn thứ hai nói, nhắc nhở hai vị chúa tể, ngàn vạn phải nhanh. Nếu Tu La cùng Thương Thiên quả như thật hội hợp, lúc nào cũng có thể sẽ rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, tinh cầu phụ thuộc Ô Mông lần lượt đạt được chúa tể Ô Mông hồi đáp, đang trên đường chạy tới. Để cho chúng ta nghĩ biện pháp ngăn chặn Tu La cùng Thương Thiên, tuyệt đối không nên để bọn hắn rời khỏi hoang nguyên. Ngăn chặn, hai vị Ô Mông Thiên Tôn đều rất buồn khổ. Nếu thật sự là hai vị chúa tể hội minh, muốn lưu lại liền lưu lại, muốn rời khỏi liền rời khỏi, bọn hắn như thế nào ngăn được? Chẳng lẽ, giống như phân thân Thương Thiên, bổ nhào vào bên trong trực tiếp tự bạo. Nếu như hai vị thiên đế cùng 3 tinh vực bọn họ đồng thời tự bạo, thật đúng là có khả năng đánh thức hoang nguyên triệt để. Nhưng cái giá này có phải quá lớn hay không? Cũng may tinh cầu vu cổ đạt được chúa tể Hàng Vũ tin tức, chúa tể chúng vào khoảng 7 năm trước đã liên hệ 3 vị chúa tể khác, bọn hắn đã bắt đầu tìm kiếm chúa tể Tu La, đồng thời 5 năm trước nhận được tin tức, có chúa tể phát hiện chi đội của Tu La, tiến hành chặn đánh. Chúa tể tạm thời không xác định động tĩnh chúa tể Tu La, nhưng chi đội ngũ này bị khóa chặt, đang tiến hành đuổi bắt. Ô Mông Thiên Tôn kỳ quái, đội ngũ gì? Đều chặn đánh, lại đuổi bắt. Chẳng lẽ bị chúa tể tự mình phát hiện, còn có thể chạy? Vu cổ trầm mặc một lát, nói, 3 người con của Tu La, Tần Diễm, Tần Niệm, Tần Hạo, phụ tá đắc lực của Tu La, Thiên Đế Chiến Tổ, Thiên Đế Bạch Hổ. hai vị thiên tôn của Ô Mông đồng thời biến sắc, ngũ đại thiên đế. Khương Nghị đứng tại biên giới Hoang Nguyên, ngắm nhìn Hoang Nguyên thâm uyên, cũng diễn biến cùng phát triển thế giới mới của hắn. Chờ đợi dòng dã 10 năm. Hắn không đợi được Tu La, không có chờ đến con trai Tu La, không có chờ đến bí mật hắn muốn giải, lại chờ đến Chúa Tể Thương Thiên. Chúa Tể Thương Thiên. Thiên Nguyên nhìn tinh cầu hình người sải bước đi tới, không tự chủ được lui sau hai bước. Mặc dù cách rất xa, nhưng Chúa Tể hình người cao vượt qua ngàn vạn dặm, cùng uy thế không gian loạn lưu sụp đổ ở trước mặt đều mang đến cảm giác áp bách không cách nào nói rõ. Đối với Khương Nghị và bọn người Dạ An Nhiên mà nói, Chúa Tể có khả năng chỉ là danh hào, nhưng đối với loại tinh cầu tồn mấy triệu năm trung lập như hắn mà nói, Chúa Tể không chỉ là danh hào, càng là người chế định toàn bộ quy tắc vũ trụ, là trưởng khống giả chân chính của vũ trụ. Tựa như thiên đế có thể gạt bỏ tinh cầu thần cấp, Chúa Tể không hề nghi ngờ có thể gạt bỏ thiên đế. Thiên Nguyên trước đó đều duy trì tôn trọng tất cả Chúa Tể, cũng có kiêng kỵ cùng kính sợ. Nhưng hiện tại, hắn vậy mà khiêu chiến Chúa Tể, đứng ở mặt đối lập Chúa Tể. Loại tình trạng này thay đổi ảnh hưởng nghiêm trọng pháp tắc của hắn vận chuyển, và chạm ra áp bách mãnh liệt cùng cảm giác khẩn trương. Vũ trụ mênh mông, thời gian vội vàng, đảo mắt rời nhà đã trăm vạn năm, hai tử rời nhà, ngươi có từng muốn về nhà? Khương Nghị quay người, đi về phía Chúa Tể Thương Thiên. Mặc dù Chúa Tể Thương Thiên mang tới pháp tắc trùng kích rất mãnh liệt, nhưng tinh cầu hắn là pháp tắc chi nguyên chân chính, huống chi đạt được biến đổi tăng cường, cho nên cũng không có cảm giác kiêng kỵ quá nghiêm trọng. Hắn trực diện lấy Thương Thiên, còn phát ra lời khiêu khích. Hành tinh mẫu thân. Chúa Tể Thương Thiên đứng bên ngoài 50 triệu dặm, không gian xung quanh cuồn cuộn mà hỗn loạn, giống như mưa to gió lớn xâm nhập dưới đại dương mênh mông. Không gian loạn lưu hắn nổi sóng chập trùng, ngắm nhìn mẫu thân tinh luân như ẩn như hiện nơi xa. Đó chính là thế giới địa ngục. Bốn viên tinh cầu phân thân đều rất kinh ngạc, tử vong địa ngục hóa hình, tất nhiên biến thành thế giới. Đưa nhìn khắp quần tinh vũ trụ, chỉ có song sinh tinh vực hoàn thành diễn biến không thể tưởng tượng nổi như thế này, có thể xưng kỳ tích. Mà hành tinh mẫu thân bọn hắn vậy mà tùy tiện làm được. Hành tinh mẫu thân rõ ràng bị nghiền ép trăm vạn năm, hình như gỗ mục, tuổi già sức yếu, làm sao có thể còn có tiềm lực như vậy? Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được. Không nói lời nào sao? Ngươi rời nhà trăm vạn năm, mặc dù không ngừng phái người trở về cướp đoạt, nhưng chưa bao giờ từng chân chính trở về. Là sợ làm cho những tinh vực khác chú ý, hay là trong lòng còn có áy náy, không dám đối mặt? Khương Nghị đánh giá hành tinh phân thân xa xa, thiếu đi hai viên phân thân sao? Là ẩn tàng đến xung quanh Hoang Nguyên, đang đến gần, chuẩn bị phục kích đâu, hay là... Đừng xưng hành tinh mẫu thân, người ta đều là con rối của hắn mà thôi. Tuy nhiên, ta thoát khỏi gông xiềng hành tinh mẫu thân, thành tựu bản thân hoàn toàn mới. Mà ngươi bị gông xiềng trói buộc, tiếp tục làm con rối. Thương Thiên ngóng nhìn hành tinh mẫu thân, cảm giác rất phức tạp. Trung Quy vẫn đánh giá thấp tiềm lực hành tinh mẫu thân. Lúc ấy hắn quyết định hủy diệt hành tinh mẫu thân, vậy mà kích phát hành tinh mẫu thân quyết tuyệt. Hắn sớm đã quen thuộc phân thân xuất trinh, càng hiểu tài nguyên đối phương. Là hắn chủ quan, quá chủ quan. Nếu như lúc ấy trực tiếp phái ra phân thân thứ 9 đã không có một loạt chuyện phía sau. Đáng tiếc hắn kéo dài cẩn thận trăm vạn năm trước đó, vì để tránh cho gây nên chú ý, không có điều động tinh cầu đi cố hương. Người ban sơ là nhân tộc, hẳn còn nhớ đạo đức cơ sở nhất nhân tộc, không nên quên bản thân. Người nhờ vào hành tinh mẫu thân ban ân, tiếp quản pháp tắc, cảm ngộ vạn đạo, tiến tới nhìn trộm vũ trụ, lại quay đầu xem pháp tắc như gông xiềng, cuối cùng rời hắn mà đi. Người rời khỏi thì rời khỏi thôi, hết lần này tới lần khác còn muốn mang đi tự nhiên chi nguyên nơi này. Người mang đi thì mang đi đi, cuối cùng còn không ngừng trở về cướp bóc, nghiền ép. Đặt ở trong thế giới nhân tộc, hành vi của ngươi sẽ bị vạn tộc lăng mạ, di sú vạn cổ. Ta biết ngươi nghe không vào, cũng không nguyện ý sửa lại, nhưng tuân theo hành tinh mẫu thân bác ái tha thứ, ta vẫn nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Về nhà, trở lại ngực của ta, tế hiến tất cả hết thảy của các ngươi. Ta coi, như các ngươi rời khỏi trăm vạn năm là vì sưu tập tài nguyên cho hành tinh mẫu thân. Giọng Khương Nghị xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp sóng không gian lan truyền, đến Thương Thiên nơi đó, xúc động pháp tắc Thương Thiên cùng thế giới phân thân. Đại thế vũ trụ đã định, không cần mưu toan thay đổi. Lấy năng lượng ngươi bây giờ, mặc kệ làm cố gắng gì, đều không có chút ý nghĩa nào. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, quy thuận ta. Ta có thể như ngươi mong muốn, làm ta một viên tinh vực phụ thuộc. Thanh âm Thương Thiên đáp lễ Khương Nghị càng mênh mông hơn, cố ý bộc phát ra uy lực Chúa Tể. Ý đồ dung chuyển hệ thống pháp tắc hành tinh mẫu thân, mang đến áp bách. Khương Nghị lắc đầu mà cười, nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, năm đó ngươi vừa rời khỏi hành tinh mẫu thân, nhìn quanh vũ trụ, đã từng có người đề cập với ngươi, vũ trụ đại thế đã định, không cần mưu toan thay đổi. Kết quả, không phải ngươi nghịch thế quật khởi, đứng hàng Chúa Tể. Tặc tử phản nghịch như ngươi đã có thể làm, ta như thế nào làm không được? Ha ha, không thể không nói, giữa chúng ta vẫn rất giống nhau. Đường của ngươi chọn, hoàn cảnh gặp phải, có khác biệt rất lớn cùng ta năm đó. Có ta trấn áp, ngươi không có chút phần thắng nào. Pháp tắc ngươi hẳn đã minh xác thôi diễn cho ngươi. Ta cuối cùng khuyên ngươi, từ bỏ chống lại, quy thuận ta. Con đường ta chọn xác thực khác biệt, ngươi muốn chinh chiến vũ trụ lại quật khởi, mà ta muốn thôn phệ ngươi. Khương Nghị cười lạnh hai tiếng, quay đầu nhìn xung quanh một chút, cố ý kích thích, khác hai viên phân thân đâu. Chẳng lẽ bị các thiên đế của Ô Mông đánh nát? Thật sự tiếc nuối, ta chỉ đùa giỡn, không nghĩ tới bọn người Ô Mông tưởng thật. Để cho ta nhìn, ngươi cũng bị đánh rất thảm. Hỗn độn hư không bốn cỗ tinh cầu phân thân ba động kịch liệt, pháp tắc bên trong lấp lóe giống như lôi đình, mặc dù bọn hắn là pháp tắc thể, không có tình cảm. Nhưng lúc đó thứ sáu cùng thứ năm tự bạo, vẫn lưu lại vết tích lịch sử khó mà ma diệt. Giờ phút này bị Khương Nghị câu lên, dòng sông lịch sử ba động kịch liệt, đánh thẳng vào hệ thống pháp tắc phạm vi thế giới, bắn ra sát lục ý chí mãnh liệt. Chúa tể Thương Thiên giơ tay lên, chỉ Khương Nghị phía xa nói, ta cho ngươi cơ hội, đáng tiếc pháp tắc ngươi không chỉ dẫn chính xác cho ngươi. Ngươi không nguyện ý thần phục, chỉ có thể biến mất. Khương Nghị ra hiệu Thiên Nguyên cùng Già An Nhiên lui lại, ngươi khẳng định muốn khai chiến ở chỗ này. Không gian hoa nguyên rối loạn, coi như cuối cùng thắng, cũng là trọng thương. Các ngươi như thế nào đối mặt Ô Mông cùng Hằng Vũ, như thế nào đứng trước Tu La? Bên trong tinh cầu của ngươi ẩn giấu năng lượng thần bí, chỉ cần thôn vệ ngươi, ta sẽ càng mạnh. Tay phải Thương Thiên nhắc lên nở rộ lên ánh sáng mông lung, cánh tay mấy trăm vạn dặm đều trở nên phiêu miểu mơ hồ. Là thời gian pháp tắc cấp chúa tể đang thức tỉnh, thông qua toàn bộ cánh tay chỉ Khương Nghị phía xa, ý đồ tỉnh lại thời gian thiên toa trong tinh cầu Khương Nghị. Sau khi chân chính tới gần, hắn phát hiện thời gian thiên toa tồn tại, xác thực còn ở chỗ Khương Nghị nơi đó. Mặc dù thời gian thiên toa cùng có nguồn gốc thời gian pháp tắc của Khương Nghị, có thể để Khương Nghị tạm thời mượn dùng, nhưng truy căn tố nguyên, cuối cùng vẫn do Thương Thiên tạo nên, tất cả đều là ấn ký Thương Thiên. Một khi bị tỉnh lại, sẽ bộc phát ra năng lượng cấp chúa tể, cả viên tinh cầu Khương Nghị đều cưỡng ép giam cầm. Người nghĩ đến năng lượng thần bí, trách không được không có bức ta tiến vào hoang nguyên. Khương Nghị cũng rất bình tĩnh, không có bối rối chút nào. Thời gian thiên toa đâu? Thương Thiên lần nữa ngoài ý muốn, rõ ràng có thể cảm giác được thời gian thiên toa tồn tại, vậy mà không gọi tỉnh. Giống như rơi vào trạng thái ngủ say, lại như bị phong cấm tại một nơi nào đó. Khương Nghị cười lạnh, ta chỉ non nớt, không có nghĩa ta ngốc. Ngươi cũng tới, ta còn có thể tùy ý thời gian thiên toa tung bay trong thế giới của mình. Trước khi rời khỏi vũ trụ thụ, hắn đã bắt đầu xử lý thời gian thiên toa. Cái kia dù sao cũng là bảo vật của Thương Thiên, một khi mặt đối mặt gặp nhau, Thương Thiên lúc nào cũng có thể khống chế thời gian thiên toa, tiến tới giam cầm thời gian trường hà của hắn, đến lúc đó hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc kệ làm thịt. Cho nên, Khương Nghị không ngừng nếm thử các loại biện pháp tiến hành phá hư cùng tinh luyện. Ví dụ như, kích phát uy lực thời gian, tầm bổ thời gian thiên toa của chính hắn, tăng cường thực lực yêu đồng. Ví dụ như, đi đến cửu u thâm không, lợi dụng hai viên uy lực sinh tử ở giữa tinh cầu thiên đế, ăn mòn khí tức thời gian. Lại ví dụ như, lợi dụng thiên kiếp các loại pháp tắc trùng kích thời gian thiên toa, tiến hành cưỡng ép phá hư. Thậm chí còn đi đến bên trong Dạ An Nhiên, Thiên Nguyên, Chu Tước Liệt Ngục, tẩm bổ uy lực thời gian ở trong đó. Các loại nếm thử đều có thành tựu hiệu, cũng xác thực tạo thành phá hư thời gian thiên toa, nhưng vẫn không như ý muốn. Tiến vào hoang nguyên, sau khi nhìn trộm đến vũ trụ ảo diệu, hắn tiến hành xử lý đặc thù thời gian thiên toa, trấn thủ vùng đất khởi nguyên thời gian trường hà, thời gian cổ hà. Thời gian cổ hà phiêu đãng ở trước thời gian trường hà trong thế giới thật sự, phiêu miểu mà hắc ám, giống như nước đọng. Nơi đó tượng trưng cho cả viên tinh cầu dành dụng từ hỗn độn đến tinh cầu thành hình, lại đến khai thiên tích địa ức vạn năm lịch sử. Kéo dài mênh mông, nhưng lại ẩn chứa bí mật chiều sâu vũ trụ phá diệt. Cho nên, rất mạnh. Đầu thời gian cổ hà kia rất mạnh, rất thần bí, rất đặc thù. Khương Nghị phát hiện sau khi ném thời gian thiên toa vào bên trong, thời gian thiên toa vậy mà chìm tới đáy. Ngươi làm cái gì? Thương Thiên từ kỳ quái đến cảnh giác. Vậy mà có thể khống chế thời gian thiên toa của hắn. Thời gian thiên toa của hắn là lúc trước vì chống lại thời gian thiên đao của chúa tể Tu La mà chế tạo, mặc dù kém xa thời gian thiên đao về lực sát thương, nhưng có thể bảo chứng không bị thời gian thiên đao ảnh hưởng quá nghiêm trọng, thì tương đương với một thuẫn bài. Cho nên nói, thời gian thiên toa là đồ vật mà hắn từ thời kỳ thiên đế đã trút xuống tinh lực chế tạo. Nếu như không phải muốn ngược dòng thời không hành tinh mẫu thân, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm mang đi thiên khí mình muốn, hắn sẽ không giao nó cho Hắc Ma Chiến Đế, mang vào hành tinh mẫu thân. Mặc dù sau khi bị hành tinh mẫu thân sử dụng, nhưng Thương Thiên cũng không để ý, bởi vì hắn vĩnh viễn là hắn, lúc nào cũng có thể mang về. Kết quả, không khống chế được. Đây không thể nghi ngờ là ngoài dự đoán của Thương Thiên. Nhưng càng nói rõ hành tinh mẫu thân ẩn chứa bí mật vượt qua đoán trước. Hắn bị chọc giận, có khả năng phải mạo hiểm ra tay. Khương Nghị ngưng tụ thanh âm, nhắc nhở Thiên Nguyên cùng Dạ An Nhiên. Thiên Nguyên cùng Dạ An Nhiên đã sớm nghiêm túc đề phòng, nghe vậy quả quyết rút lui phía sau, chống đỡ không gian loạn lưu mãnh liệt dựa vào phóng tới Hoang Nguyên. Người cũng nói, trong tinh cầu ta có bí mật. Muốn tìm hiểu sao? Vậy thì tự mình đến cảm nhận đi. Khương Nghị cùng Hắc Ám phân thân ở giữa Cửu U Thâm không kịch liệt cuồn cuộn, sôi trào lên sinh tử chiều dâng cuồn cuộn, rung động hai viên tinh cầu, cũng kích động thâm không xung quanh. Nương theo tiếng vang giống như khai thiên tích địa, không gian xung quanh đều nhấc lên vô tận chiều dâng. Một tay chiến kích phóng lên tận trời, treo cao tại đỉnh đầu Khương Nghị, chiến kích dài tới 2 triệu dặm, bao quanh sinh tử chiều dâng kinh khủng, hai nguồn năng lượng va chạm kịch liệt, cũng cộng minh cùng Khương Nghị và phân thân thế giới. Mặc dù quy mô địa ngục kém xa Khương Nghị, nhưng nguồn gốc khí tức huyết sát từ viên hạt giống kia, để năng lượng tử vong chiến kích ngược lại vượt qua năng lượng sinh mệnh. Ngươi, đáng giá ta mạo hiểm. Thương Thiên cường thế bước lên, thân thể khủng bố ngàn vạn dặm tùy tiện khẽ động, chính là mấy trăm vạn dặm, mà hỗn độn chiều dâng tinh cầu cấp chúa tể bành trướng, mà cường thế càng có thể gánh vác được không gian xé rách cùng vạn vẹo xung quanh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bốn cỗ phân thân theo sát phía sau, giao hòa cùng chân thân Thương Thiên, mượn nhờ chân thân để tránh cho Hoang Nguyên ảnh hưởng, đồng thời tế hiến năng lượng của bọn hắn cho chân thân, để thực lực chân thân tấn mãnh tăng vọt. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Khương Nghị xoay người chạy, thẳng đến Hoang Nguyên, đồng thời thả ra pháp tắc áp chế bên trong thế giới địa ngục. Trước đó không phải hiếu kỳ bên trong Hoang Nguyên có bí mật gì sao, hiện tại vừa vặn dùng Thương Thiên làm nếm thử. Mặc dù mạo hiểm, nhưng hắn từ khi sinh ra đến nay đều đang mạo hiểm. Ầm ầm. Bên trong thế giới địa ngục, tơ máu, chỉ đen bị giam cầm lại lần nữa sôi trào, hiện lên cảnh tượng khủng bố từng tinh cầu sụp đổ, vung lên từng hình ảnh vạn linh kêu khóc tuyệt vọng. Kịch liệt xen lẫn và chạm mãnh liệt, thế giới địa ngục nho nhỏ như muốn diễn biến ra cảnh tượng vũ trụ sụp đổ tận thế. Theo chỉ đen tơ máu xen lẫn, địa ngục phân thân Khương Nghị lần nữa nóng nảy, giống như ác quỷ điên cuồng dãy giụa, dã man tê khiếu, gương mặt dữ tợn, thân thể bay loạn, từng đạo nguyên rủa ấn ký khủng bố tà ác lan tràn toàn thân. Mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, bọn người Thương Thiên đều âm thầm hồi hộp. Nếu như một vật sống biến thành như thế này còn có thể tiếp nhận, nhưng một viên tinh cầu địa ngục táo bạo điên cuồng như vậy, giống như muốn mất đi khống chế, thật sự chưa từng nghe thấy. Càng khó tin chính là, lại còn đưa tới va chạm vạn đạo pháp tắc bọn hắn, nhất là không gian địa ngục sao động. Tựa như là sợ hãi. Pháp tắc bọn hắn đang sợ hãi. Hoang Nguyên, thức tỉnh đi. Hủy diệt bọn hắn. Khương Nghị đột nhiên tế lên sinh tử chiến kích, chỉ sâu trong Hoang Nguyên phía xa. Đây là phô trương thanh thế. Khương Nghị phỏng đoán địa ngục bạo động, có khả năng xúc động vật gì đó của Hoang Nguyên. Mặc kệ là cái gì, nhưng chỉ cần phối hợp tiếng hô hoán này của mình, hẳn là có thể kinh đến bọn người Thương Thiên. Khương Nghị phát ra tiếng hô to đã bắt đầu cầu nguyện, ngàn vạn phải có đáp lại. Nếu không phải, Thương Thiên thật muốn giết tới, hắn trừ chờ chết, chính là thật sẽ xông vào Hoang Nguyên. Ầm ầm, thân thể địa ngục bạo động kịch liệt, tất cả nguyền rủa huyết văn kịch liệt lan tràn, vậy mà xông về sinh tử chiến kích. Một cỗ ba động cùng loại với ban đầu ở vũ trụ thụ, đột nhiên thức tỉnh trong chốc lát rồi nổ tung, trùng kích rối loạn không gian, khuấy động Hoang Nguyên xa xa. Thậm chí một lần nữa xúc động tất cả tinh cầu trong vũ trụ, cho dù là chúa tể. Thương Thiên cùng phân thân bỗng nhiên biến sắc, cường thế khựng lại. Hắn nói cái gì? Tỉnh lại Hoang Nguyên. Ngay một khắc này, trong sâu nhất Hoang Nguyên, bên trong ức vạn quang hải cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện một hình dáng mơ hồ. Quang hải Hoang Nguyên cực kỳ sáng chói, như có thể chiếu thấu thâm không vô tận, đến mức Thương Thiên đều khó mà nhìn thấy tình huống thật bên trong. Nhưng ngay một khắc này, hình dáng thần bí hiển hiện vậy mà để ánh sáng nơi đó bỗng nhiên ảm đạm mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Mặc dù ánh sáng Hoang Nguyên vẫn còn rất lóa mắt, nhưng đủ để bọn hắn nhìn thấy hình dáng kia tồn tại. Mà hình dáng đột ngột xuất hiện trừ dẫn phát quang hải ức vạn dặm dị dạng ba động, liên lụy không gian hỗn loạn xung quanh mấy ức dặm thâm không lao nhanh trên phạm vi lớn, càng xuất hiện một trường hà phiêu miểu, giống như một đầu đại đạo lao nhanh, hình dáng kia đang khuếch tán hướng ra bên ngoài. Thiên Nguyên bỗng nhiên biến sắc, gần như thê lương hô to, ngọa tào, thần bí cổ đạo Hoang Nguyên. Khương Nghị, ngươi là gia hỏa tìm đường chết, ngươi đã làm gì? Khương Nghị, dừng tay. Ngươi mẫu thân nó muốn lôi kéo ta chôn cùng sao? Tinh nguyên chúng Diệu Thiên đều đang hồi hộp, tinh hạch bị phong cấm trong sinh tử chiến kích đều suýt chút nữa sụp ra chạy trốn. Truyền thuyết. Đó là truyền thuyết. Trong truyền thuyết Hoang Nguyên là tuyệt vọng chi nguyên chân chính, thần bí cổ đạo Hoang Nguyên tiếp dẫn viễn cổ chúa tể rời khỏi. Xuất hiện. Mẫu thân nó xuất hiện. Khương Nghị thời khắc cảnh giới nhìn thấy con đường thần bí kia, phấn chấn lại hồi hộp. Quả nhiên, hắn sinh ra có liên quan đến địa ngục và vũ trụ tiêu tan, càng có liên quan đến hoang nguyên. Nhưng hắn cũng không muốn chết, càng không chuẩn bị kỹ càng để chết. Có chừng có mực liền tốt. Khương Nghị quả quyết điều động pháp tắc thế giới thật sự, trùng kích pháp tắc địa ngục, áp chế pháp tắc bạo động bên trong. Pháp tắc địa ngục đang tiếp tục sôi trào bị cưỡng ép ngăn chặn. Nhưng cỗ bạo động này quá mãnh liệt, như cả viên thế giới địa ngục đều muốn sụp đổ. Khương Nghị thầm nghĩ không ổn, lập tức dừng lại, hết khả năng điều động pháp tắc tiến hành khống chế, ổn định cục diện địa ngục. Sau khi liên tiếp giày vò, thân thể địa ngục rốt cuộc cũng bắt đầu an tĩnh, nguyền rủa dày đặc một lần nữa trở về hắc ám. Đại đạo nơi xa đang im ắng lan tràn lại nhanh chóng rõ ràng tùy theo an tĩnh, dần dần làm nhạt, thẳng đến khi hình dáng mơ hồ một lần nữa biến mất. Ngắn ngủi vài phút mà thôi, biến cố đột nhiên mà kinh dị như là một hồi huyễn cảnh. Mờ ảo như vậy, hư ảo như vậy, Khương Nghị, Thiên Nguyên, chúng Diệu Thiên, cùng Thương Thiên đuổi theo phía sau đều bị kinh hãi không nhẹ. Đây không phải tình cảm cuồn cuộn, mà là vạn đạo pháp tắc hỗn loạn va chạm. Chân thân Thương Thiên cùng phân thân đều gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Đó là con đường hoang nguyên. Làm sao thức tỉnh? Bởi vì Khương Nghị sao? Thanh kiếm kia của hắn có thể tỉnh lại hoang nguyên. Nói đùa cái gì? Hành tinh mẫu thân có thể tỉnh lại hoang nguyên. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thương Thiên không còn dám mạo hiểm tiến lên. Quá khó tin. Trước khi làm rõ tình huống, hắn cũng không muốn bị hoang nguyên mai táng, trở thành ví dụ vũ trụ cảnh cáo những tinh vực khác. Khương Nghị áp chế pháp tắc phân thân địa ngục, khẩn trương nhìn qua vực sâu hoang nguyên. Con đường. Sau khi hoang nguyên tỉnh dậy, vậy mà dọc theo con đường. Đây có phải có thể hiểu thành, không phải đang từ chối kẻ xông vào, mà là tiếp dẫn hay không? Chí ít, là đang tiếp dẫn hắn. Khương Nghị đột nhiên có cỗ xúc động mãnh liệt. Muốn đi vào con đường kia, nhìn trộm ảo diệu chân chính của hoang nguyên. Nếu như vũ trụ đã từng trải qua đại phá diệt, nếu như mình là sinh ra từ trong phế tích vũ trụ phá diệt, nếu như mình gánh vác sứ mệnh đặc thù nào đó, như vậy, hoang nguyên rất có thể có liên hệ lớn lao với hắn. Nhưng, thế giới pháp tắc trước mặt hắn lại không ngừng va chạm ra trấn an cảm xúc, nhắc nhở hắn không nên khinh cử vọng động. Làm sao bây giờ? Khương Nghị đột nhiên thấy được Chu Tức Liệt Ngục bên cạnh. Nếu không, dùng nó làm đá hỏi đường. Thay thế chân thân, xông vào hoang nguyên. Trong thế giới Dạ An Nhiên, cặp mắt bên trên thiên đế thụ lần nữa mở ra, theo dõi tình cảnh bên ngoài. Đây là ý chí vũ trụ thụ, thông qua nơi này, có thể quan sát Khương Nghị. Bên trong tinh không hắc ám, hai vị thiên tôn của Ô Mông cùng ba vị thiên đế, khác đều khẩn trương nhìn qua phương hướng hoang nguyên. Năng lượng vừa rồi đó là cái gì? Bọn hắn làm cái gì ở bên trong hay là hoang nguyên? Thức tỉnh, bất kể là thiên tôn sinh linh thể chất hay tinh cầu thiên đế, đều đã nhận ra một cỗ ba động để bọn hắn hồi hộp. Mặc dù chỉ ngắn ngủi vài phút lại mang đến xúc động trước nay chưa từng có. Như là tinh không xung quanh đều muốn sụp đổ. Như là bọn hắn đều theo tinh không biến mất. Bọn hắn không ở trong đó thành thành thật thật đợi, hồi nháo cái gì. Bọn người Ô Mông thiên tôn kỳ thật càng khẩn trương hơn mấy người Thương Thiên bên trong. Thương Thiên không biết hậu quả đánh thức hoang nguyên, bọn hắn lại biết. Các chúa tể rõ ràng thuyết minh qua, bên trong thâm không xung quanh trăm ức dặm hoang nguyên đều quy về hư vô. Trăm ức dặm, lấy thực lực cấp thiên đế bọn hắn, đều cần chạy rất nhiều năm. Chính vì vậy, bọn hắn cách hoang nguyên trọn vẹn kéo ra 1 tỷ dặm. Vu cổ thiên đế nói, bọn hắn không phải quá nhàm chán, muốn thăm dò hoang nguyên chứ. Hai vị tinh cầu thiên đế khác nói, chúng ta là có nên kéo ra thêm một khoảng cách, miễn cho bị bọn hắn tìm đường chết lôi kéo chôn cùng không. Thiên tôn đầu tiên Ô Mông nói, trước đừng hốt hoảng, nguồn năng lượng kia chỉ là bộc phát ngắn ngủi, bọn hắn hẳn phát giác nguy cơ, không còn dám hồi nháo. Thiên tôn thứ hai nói, chỉ mong hai vị chúa tể có thể kịp thời đuổi tới, mau chóng bức tử Thương Thiên cùng Tu La đều ở bên trong hoang nguyên, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ba vị tinh cầu cấp thiên đế cũng bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện Thương Thiên đừng lại hồ nháo. Cầu nguyện chúa tể bọn hắn mau chóng đuổi tới. Cầu nguyện mau chóng giải quyết trận nguy cơ vũ trụ này. Gần hoang nguyên. Sau khi Khương Nghị chấn định, quay người đối mặt Thương Thiên, ngươi coi ta là tới nơi này chờ chết. Ta hấp dẫn ngươi đi tìm cái chết. Chúa tể Thương Thiên ngắm nhìn hành tinh mẫu thân, thật có chút không nắm chắc được hư thực. Vậy mà có thể tỉnh lại hoang nguyên. Nếu như người khác chuyển cáo, hắn sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ tận nhìn thấy, tự mình nhận thấy, không cho phép hắn chất vấn. Nhưng, cái này không bình thường. Đây là hành tinh mẫu thân, là nơi hắn sinh ra. Hắn hiểu rất rõ hành tinh mẫu thân so với bất kỳ tinh vực gì. Cho dù là giấu đi một ít bí mật, nhưng liên quan cùng hoang nguyên là thế nào? Hành tinh mẫu thân sinh ra trong vẫn thạch hoang mạc cách nơi này, vượt qua 50 tỷ dặm, cơ hồ thuộc 2 cái vũ trụ. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt rõ ràng nói cho hắn biết, Hành tinh mẫu thân rõ ràng chính là diễn biến ra thế giới địa ngục, càng thông qua thế giới địa ngục tỉnh lại Hoang Nguyên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ hành tinh mẫu thân lao tới nơi này không phải nhận lấy Tu La chỉ dẫn, đang lợi dụng hoàn cảnh nơi này chờ đợi? Mà hắn muốn đi qua là Hoang Nguyên đang triệu hoán hành tinh mẫu thân. Thương Thiên thật sự không thể nào hiểu được. Bốn viên tinh cầu phân thân Thương Thiên đều cảm nhận được mấy phần lạ lẫm. Đây là viên hành tinh mẫu thân trong nhận thức bọn hắn biết kia sao? Trăm vạn năm qua, từ đầu đến cuối đều là trại chăn nuôi bí mật của bọn hắn. Bọn hắn có thể tùy ý ép, tùy ý khống chế, tùy ý đồ sát. Tùy tiện một viên nào trong bọn hắn đều có năng lực hủy diệt. Thế nhưng trong lúc bất chợt, hành tinh mẫu thân tấn mãnh quật khởi, không chỉ có săn giết phân thân bọn hắn, tấn mãnh mạnh lên, còn tập kết minh hữu, diễn biến thiên đế mới, kết minh cùng tử địch Tu La không nói, lại còn có thể tỉnh lại bên ngoài Hoang Nguyên mấy chục tỷ dặm. Đúng là phát sinh trong lúc bất chợt, dù sao đối với bọn hắn thường lấy khái niệm mấy trăm ngàn năm thời gian mà nói, trăm năm thời gian thật quá ngắn quá ngắn. Khương Nghị nói, xét thấy trước ngươi không phải hiểu rất rõ về ta, ta một lần nữa cho ngươi một cơ hội, về nhà. Không cần phô trương thanh thế. Nếu như ngươi thật có thể thao túng Hoang Nguyên, thì không thể nào chỉ là chạm đến mà thôi. Chớ nói cái gì ngươi không muốn hủy ta, chỉ muốn dung hợp ta, ngươi cho dù thật có liên hệ cùng Hoang Nguyên, cũng không nắm được nguồn năng lượng kia. Chúa Tể Thương Thiên mặc dù bị kinh động, nhưng càng khát vọng. Hành tinh mẫu thân khẳng định có liên hệ cùng Hoang Nguyên. Trước mặc kệ liên hệ tới trình độ nào, dính đến bí mật gì, chỉ cần hành tinh mẫu thân dung nhập thân thể của hắn, lấy thực lực cấp chúa tể của hắn đi thăm dò, tất nhiên có thể khống chế Hoang Nguyên. Đến lúc đó, hắn không chỉ có bởi vì dung hợp hành tinh mẫu thân mà mạnh hơn, càng khống chế năng lượng Hoang Nguyên có thể so với cấm khu. Đưa mắt nhìn khắp vũ trụ, ai còn là đối thủ của hắn? Dù đứng trước các chúa tể liên hợp vây bắt, hắn đều có thể thong dong đối mặt. Vạn đạo pháp tắc chúa tể Thương Thiên va chạm kịch liệt, diễn biến ra hình ảnh tương lai huy hoàng. Ta vừa tới nơi này, xác thực còn không thể khống chế năng lượng Hoang Nguyên. Nhưng, ta có thể tỉnh lại Hoang Nguyên. Nếu như ngươi muốn mạng của ta, ta sẽ kéo ngươi đồng quy vu tận. Khương Nghị vừa phải kích phát địa ngục, thôi động sinh tử chiến kích, uy hiếp Thương Thiên. Đồng thời, hắn bắt đầu lặng lẽ ngưng tụ ý chí, tăng cường liên hệ giữa Chu Tức Liệt Ngục, chuẩn bị đưa vào Hoang Nguyên. Mặc dù Chu Tức Liệt Ngục chính là phân thân của hắn, ý thức tương thông, nhưng Hoang Nguyên nguy hiểm, tràn đầy không biết, Khương Nghị nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Thương Thiên chăm chú nhìn hành tinh mẫu thân, trầm mặc thật lâu, hơi thay đổi sách lược. Người ta đều là sinh linh bên trong hành tinh mẫu thân thai nghén ra, bởi vì trùng phùng hành tinh mẫu thân. Nếu như ngươi chịu thỏa hiệp, chúng ta kỳ thật có cơ sở hợp tác. Khương Nghị cười, người ta có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Ví dụ như, ta còn giữ lại nhân tính, ngươi thì nửa điểm đều không còn thừa. Chúng ta từ khi gặp mặt đến bây giờ, ngươi đã từng hỏi qua tình huống những chí tôn dưới trướng ngươi chưa? Ngươi từng hỏi qua nữ tử ngươi yêu nhất, Lãnh Tuyển hay chưa? Chờ nói với ta ngươi biết bọn hắn chết rồi, vạn nhất chỉ là cắt đứt liên hệ, kỳ thật còn sống thì sao? Ngươi từ đầu đến cuối đều không có để ý tới bọn hắn, thật giống như bọn hắn không tồn tại. Cho dù là hai bộ phân thân khác của ngươi, để cho ta đoán xem, nổ. Nếu không ngươi như thế nào thoát khỏi vòng vây của Ô Mông cùng Hằng Vũ? Ngươi, hoàn toàn do pháp tắc chủ đạo ý chí, ngươi không hề còn nhân tính. Ta không làm giao dịch cùng loại tinh vực này. Thương Thiên bất vi sở động, tiếp tục khuyên nhủ, ngươi vừa mới tiếp quản tinh cầu, còn rất non nớt, ngươi vừa mới đi đến vũ trụ, còn không hiểu rõ quy tắc. Nhân tính, tình cảm, đây đều là thứ buồn cười nhất, thứ không lâu dài nhất. Pháp tắc mới là vĩnh hằng. Ta và ngươi, hợp tác cùng có lợi, chia rẽ thì suy bại. Ta chỉ cùng ngươi bàn bạc lần này, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận, điều kiện gì chúng ta đều có thể bàn bạc, ta cũng nhất định tuân thủ. Nếu như ngươi từ chối đàm phán, chúng ta sẽ không còn chỗ trống lượn vòng. Không cần vội vã phủ định, ngươi rất đặc thù, nhưng ngươi muốn khống chế đại cục, phát động chiến tranh, còn kém xa lắm. Nhất là ngươi đã đắc tội chúa tể Ô Mông cùng chúa tể Hằng Vũ, sau đó không thể nào tùy tiện kết thúc. Sau khi Thương Thiên nói xong, tư thái tiếp tục chậm dần, ta cho ngươi thêm 3 ngày thời gian cân nhắc. Trong 3 ngày này, đừng có lại dùng tình cảm của ngươi suy nghĩ, dùng nhiều pháp tắc thôi diễn. Vũ trụ đại thế, phức tạp xa hơn ngươi tưởng tượng, thực lực chúa tể vũ trụ cùng cấm khu càng khủng bố hơn ngươi dự đoán. Khương Nghị biết Thương Thiên chỉ trấn an, nhưng hắn vẫn giả bộ cân nhắc. Trên thực tế thì tiếp tục tăng cường liên hệ với Chu Tức Liệt Ngục, thuận tiện rót càng nhiều năng lượng liệt diễm vào bên trong. Từ tự nhiên chi hỏa, đến vạn yêu chi hỏa, từ linh hồn chi hỏa, ý chí chi hỏa, lại đến địa ngục chi hỏa, các loại. Nhiều loại liệt diễm, không ngừng liên tục tràn vào Chu Tức tinh cầu, tăng cường lực lượng bên trong. Khương Nghị không biết bên trong Hoang Nguyên đến tột cùng có bí mật gì, lại ẩn giấu đi nguy cơ gì. Phải chăng cũng giống như những tinh cầu khác có tiến không về, cho nên tận hết khả năng làm đủ chuẩn bị, đều thu hồi lại đám sinh linh tần diễm vừa mới chuyển vào. Một ngày, hai ngày, Thương Thiên duy trì trầm mặc, mặt ngoài là cho Khương Nghị thời gian cân nhắc, cũng là cho mình thời gian tiếp tục thôi diễn phương án giải quyết. Nếu hành tinh mẫu thân có thể tỉnh lại Hoang Nguyên, thật đến thời khắc hẳn phải chết, khẳng định lựa chọn đồng quy vu tận cùng hắn. Đến lúc đó, mình cho dù có thể còn sống, cũng có thể là triệt để phế đi. Chờ Ô Mông cùng Tu La đuổi tới, hắn chính là con mồi. Nhưng, hắn tin tưởng, hành tinh mẫu thân không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không làm như vậy. Làm sao có thể để hành tinh mẫu thân buông xuống cảnh giác? Trước đó dựa vào thời gian thiên toa, nhưng thời gian thiên toa vậy mà mất hiệu lực. Muốn dùng ngôn ngữ thuyết phục, tựa hồ không thực tế. Gia hỏa này nếu có thể được thập nhị thiên môn hành tinh mẫu thân cùng nhau tán thành, khẳng định có chút trí tuệ, cũng khẳng định tuyên thệ báo thù hắn. Cho nên, chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan. Thời gian không được, không gian thì sao? Rất khó. Không gian xung quanh Hoa Nguyên rối loạn, giống như mấy triệu không gian điệp ra va chạm, hắn thật không có vạn toàn nắm chắc nhất cử khống chế. Mà nếu như không thể nào trực tiếp chấn áp, đối phương tất nhiên làm lên phản kích, trong tuyệt vọng chỉ có thể đồng quy vu tận. Không thể là thời gian, không thể là không gian, sinh tử pháp tắc càng không được. Địa ngục thế giới đối phương khẳng định ẩn giấu bí mật lớn, nói không chừng có liên quan cùng Hoang Nguyên. Muốn trực tiếp hung ác hơn hay không? Trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp sụp đổ hành tinh mẫu thân, không cho bất kỳ phản ứng nào. Sau đó lại cưỡng ép khống chế, yên diệt đao, hỗn loạn chùy, táng thiên đỉnh. Đây là vũ khí loại công kích dùng pháp tắc rèn luyện, trong thời điểm hắn vừa bắt đầu phát triển, nhưng theo sau khi không ngừng mạnh lên, hắn bắt đầu chế tạo siêu cấp sát khí thuộc về hắn, Thâm Uyên kiếm, Tịch Diệt Chung. Thâm Uyên kiếm, dị thường sắc bén, một kích đã có thể cắt ra vũ trụ, mở ra vết nứt vực sâu dài tới mấy chục triệu dặm, lại có thể so với lỗ đen, có thể thôn phệ vạn vật, lại vạn năm khó mà khép lại. Nhưng thời điểm trước đó đối kháng cùng Ô Mông và Hằng Vũ, Thâm Uyên kiếm bị trọng thương. Đầu tiên bị Ô Mông đánh vỡ nát, lại bị Hằng Vũ luyện hóa, hiện tại đang tái tạo trong thân thể của hắn, khó mà phát huy ra tác dụng như kỳ vọng bên trong loại hoàn cảnh đặc thù này của Hoang Nguyên. Tịch diệt chung, tịch diệt hết thảy linh khí cùng sinh cơ, thậm chí có thể gạt bỏ vết tích tồn tại, là tập kết vận mệnh, nhân quả, kiếp nạn các loại pháp tắc quan trọng tạo nên sát khí diệt thế. Một kích tịch diệt chung có thể để toàn bộ sinh linh trong tinh cầu cấp thiên đế hoàn toàn biến mất, cả viên tinh cầu đều biến thành tử tinh. Tịch diệt chung sinh ra, đối với hắn mà nói, có ý nghĩa rất trọng đại. Kia không chỉ là đại thừa khí tức vạn đạo pháp tắc, càng triệt để thay đổi cục diện chiến tranh giữa hắn cùng Tu La. Không chút khách khí mà nói, tịch diệt chung chính là vũ khí Thương Thiên chế tạo riêng cho Tu La. Tu La rất mạnh, từ lúc bắt đầu gặp nhau đã vượt qua hắn. Bất kể thực lực lúc đầu, hay trình tự biến đổi chúa tể, tuần tự đạt được vũ trụ công nhận, đều dẫn trước. Tu La, không thể nghi ngờ là kẻ địch số mệnh của Thương Thiên. 50 vạn năm Thương Thiên, trước đó làm tất cả cố gắng đều nghĩ đến đánh bại Tu La, dù chỉ là chấn nhiếp Tu La. Rốt cuộc cũng. Vào khoảng 53 vạn năm trước, hắn tụ tập đại thừa vạn đạo pháp tắc, sau khi tạo nên Thâm Uyên kiếm đã cho ra kiện sát khí cấp chúa tể thứ hai, tịch diệt chung. Tịch diệt chung đối với chúa tể khác mà nói, còn lâu mới có được lực uy hiếp như Thâm Uyên kiếm. Nhưng đối với Tu La mà nói, lại có thể làm cho Tu La kiêng kỵ. Bởi vì, duy Tu La trọng tình. Tu La không chịu kết minh những tinh vực khác, cũng không chịu mời chào tinh cầu phụ thuộc, chính là không nguyện ý bỏ ra tài nguyên cho bên ngoài. Hắn cơ hồ dùng toàn bộ tinh lực cùng tài nguyên đều trút xuống, đến tinh cầu bên trong mình. Kinh doanh lục địa đại dương mênh mông, thành trì, bí cảnh, còn có địa vực của hắn. Tư dưỡng vạn vật chúng sinh bên trong, nhất là người thân của hắn, bằng hữu, huynh đệ, còn có đời mới. Tu La càng sưu tập tài nguyên đỉnh cấp, bồi dưỡng được năm thiên đế sinh mạng thể. Mà tịch diệt chung sinh ra hoàn toàn nhằm vào sinh linh vũ trụ. Tiếng chuông kinh khủng có thể sinh ra trùng kích tính hủy diệt. Đối với sinh linh bên trong tinh cầu Tu La, cho dù Tu La mạnh hơn, một tiếng chuông đều có thể gạt bỏ ức vạn con dân. Năm đó một trận chiến, hắn từng liều mạng táng diệt tịch diệt chung, khởi xướng cuồng bạo tấn công mạnh, trước trước sau sau gạt bỏ gần chục tỷ sinh linh trong tinh cầu Tu La. Mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng cũng triệt để chấn nhiếp Tu La. Hắn không sợ tổn thất, hắn không sợ tiêu hao. Nhưng Tu La không chịu đựng nổi sinh linh tinh cầu tiếp tục diệt tuyệt. Cũng chính là từ đó về sau, Tu La không còn tấp nập khiêu khích hắn, mấy vạn năm sau triệt để buông tay, đi đến biên giới vũ trụ. Ngoại giới phỏng đoán Tu La chơi chán, nhưng thật ra không chơi nổi. Thương Thiên tập trung vào hành tinh mẫu thân trước mặt, lặng yên không tiếng động tỉnh lại tịch diệt chung. Hắn không biết hành tinh mẫu thân có không trọng tình trọng nghĩa phải hay, có giống như Tu La coi trọng sinh linh tinh cầu hay không, nhưng địa ngục hành tinh mẫu thân vậy mà hóa thành tinh cầu. Ý vị này sinh tử pháp tắc tinh cầu rất cường thịnh, vô cùng cường thịnh. Thậm chí, tử vong pháp tắc vượt trên sinh mệnh pháp tắc, chỉ là không tới trình độ đè sập, có thể miễn cưỡng giữ vững lại. Cho nên, tịch diệt chung bộc phát, có thể trong nháy mắt gạt mấy trăm triệu, thậm chí mấy chục ức sinh linh bỏ tinh cầu, tạo thành sinh tử pháp tắc tinh cầu toàn bộ biến động kịch liệt, thậm chí mất khống chế. Địa ngục càng đặc thù, càng quan trọng, mất khống chế càng nghiêm trọng hơn, tiến tới sụp đổ đến nhân quả, vận mệnh các loại pháp tắc, dẫn phát vạn kiếp cùng trật tự các loại pháp tắc hỗn loạn. Hành tinh mẫu thân chắc chắn lâm vào thời gian dài hỗn loạn cùng mê thất, đầy đủ hắn vượt qua 50 triệu dặm, giáng lâm đến trước mặt hành tinh mẫu thân, tự mình tìm kiếm thời gian thiên toa, triệt để giam cầm. Là ngươi bức ta. Thương Thiên kỳ thật rất hy vọng có thể bảo toàn hành tinh mẫu thân, tỉ mỉ nghiên cứu, nhưng hành tinh mẫu thân nhất định không chịu, hắn chỉ có thể khai thác biện pháp cực đoan. Trước trọng thương, lại trấn áp, sau đó từ từ dung hợp. Khương Nghị tiếp tục tư dưỡng Chu Tức Liệt Ngục, đồng thời cảnh giác Thương Thiên. Đây chính là chúa tể, còn là chúa tể rất hung ác. Nói là ba ngày sau không thỏa hiệp, khẳng định sẽ muốn chuẩn bị hành động. Hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Muốn thế nào chuẩn bị? Đó là chúa tể, các vấn đề pháp tắc toàn diện áp chế hắn. Thời gian thiên toa. Ném ra thời gian thiên toa, trực tiếp nổ. Không thể được, một khi thời gian thiên toa rời khỏi thời gian cổ hải, tất nhiên bị Thương Thiên bắt được, lấy thực lực cùng kinh nghiệm của Thương Thiên, tuyệt đối trước tiên khống chế, cũng phóng thích. Gặp nguy hiểm, hắn muốn gạt bỏ chàng. Thiên hậu đột nhiên nhắc nhở Khương Nghị, kiều nhan thanh lãnh hiện ra nghiêm trọng hiếm thấy. Cả người nàng đều bao phủ trong hải dương xiềng xích tỏa ra ánh sáng thần bí, bốn chỗ kéo dài, không ngừng phân nhánh, dây dưa cùng nhau, nhìn phức tạp hỗn loạn, khó mà dự tính. Nhưng thiên hậu thôi diễn nhân quả lại nhận ra nguy cơ mãnh liệt. Mặc dù không thể nào xác định với ai có liên quan, nhưng dưới hoàn cảnh hiện tại, tự nhiên là Thương Thiên mà đột nhiên xuất hiện, vô cùng cường liệt. Có thể là Thương Thiên nghĩ đến một loại kế hoạch nào đó, muốn mưu hại Khương Nghị, mà thật có thể làm. Khương Nghị quan sát thế giới, kinh ngạc nhìn xiềng xích hải dương cuồn cuộn mênh mông xung quanh trên trời. Trước đó cũng không có chú ý, đột nhiên phát hiện năng lượng nhân quả của thiên hậu vậy mà bàng bạc như thế, thậm chí ngay cả nhân quả pháp tắc thế giới đều bị liên lụy, muốn dung nhập vào bên trong những xiềng xích kia. Tình huống như thế nào? Nhân quả tỏa liên của thiên hậu là thế giới của hắn thai nghén, hẳn là bị hắn ảnh hưởng. Bây giờ nhìn lại, giống như thiên hậu có thể chủ đạo nhân quả pháp tắc của hắn, thậm chí có thể bao dung nhân quả pháp tắc của hắn. Chuẩn bị sớm. Thiên hậu nghiêm túc nhắc nhở Khương Nghị. Từ khi rời khỏi vũ trụ thụ đến bây giờ, bên trong 50 năm từ đầu đến cuối tầm bổ nhân quả chủng tử, kích phát năng lượng nhân quả, thực lực của nàng tấn mãnh tăng lên, tìm hiểu và khống chế nhân quả càng ngày càng mạnh. Chỉ là, thiên hậu còn cảm thấy không đủ. Cũng không thể sớm dự đoán nguy cơ Thương Thiên mang tới. Cũng không thể nhìn trộm vũ trụ diễn biến ảo diệu. Năng lượng nhân quả chủng tự ẩn chứa và bí mật quá kinh khủng, nàng hiện tại cũng như chỉ nhìn trộm một góc của băng sơn. Làm chuẩn bị, ta có thể làm chuẩn bị gì? Khương Nghị cảnh giác, có thể kích thích thiên hậu cảnh giác, hiển nhiên là cực độ nguy hiểm. Nhưng, không có kích thích hắn cảnh giác, nói rõ kế hoạch Thương Thiên rất bí ẩn. Còn lại một ngày, đừng hốt hoảng, từ từ suy nghĩ. Tinh nguyên chúng Diệu Thiên đang chìm lơ lửng ở bên cạnh thiên hậu. Hắn đã sớm phát hiện vũ khí nhân quả nha đầu này không bình thường, ngay cả thân thể của nàng đều giống như một gốc cây đang nảy mầm. Một ngày. Sau một ngày Thương Thiên sẽ muốn ra tay. Rút lui. Khương Nghị đột nhiên bạo khởi, không chần chờ chút nào. Một tay bắt lấy Dạ An Nhiên, một tay bắt lấy Thiên Nguyên, gần như cuồng dã bạo khởi xông về nơi cực sâu trong hoang nguyên. Thiên Nguyên, Dạ An Nhiên đều không có kịp phản ứng, thân thể mấy trăm vạn dặm cơ hồ bị kéo bay tứ tung lên. Thương Thiên càng không kịp phản ứng. Không phải còn lại một ngày sao? Pháp tắc của hắn từ đầu đến cuối đang vận chuyển, không có bắt được hành tinh mẫu thân có chuẩn bị dị thường gì mà. Xảy ra chuyện gì? Khương Nghị lao nhanh với tốc độ cao nhất, không có bất kỳ chậm chạp nào. Pháp tắc của hắn yếu hơn Thương Thiên, nếu như lập mưu cái gì, rất có thể sớm bị phát giác. Nếu thiên hậu cảnh báo, vậy sẽ là nguy cơ đột nhiên, quả quyết. Chạy trốn. Ngay cả cơ hội cho Thương Thiên dự đoán cũng không lưu lại. Ngươi đây là từ bỏ cơ hội ta đưa cho ngươi. Thương Thiên giống to, tế lên Thâm Uyên kiếm tàn phá, cách mênh mông 50 triệu dặm, bổ về phía Khương Nghị. Thâm Uyên kiếm là bộ dáng hư vô, như một đầu vết nứt hư vô, xuất hiện trong chốc lát, kia cỗ ba động khủng bố cấp chúa tể khuấy động thâm không mênh mông. Xung quanh đang có vô số không gian cuồn cuộn, điệp ra, rối loạn, trong nháy mắt bạo động. Cơ hồ tầng tầng sụp đổ, tầng tầng chôn vùi, hóa thành lỗ đen vô tận. Đây vẫn chỉ là Thâm Uyên kiếm đã bị phá hư nghiêm trọng, nếu như trạng thái toàn thịnh, Thương Thiên hoàn toàn có thể bổ ra một đầu vết nứt thẳng tới Khương Nghị. Cùng lúc đó, tịch diệt chung vận sức chờ phát động phóng lên tận trời, vững vững vàng vàng rơi xuống tay trái. Không phải địa ngục đồ đen kịt, mà là toàn thân tái nhợt, giống như đầu lâu hài cốt khổng lồ, cao tới mấy chục vạn dặm, tràn ngập ba động kỳ dị tịch diệt vũ trụ, gạt bỏ dân chúng. Tịch diệt trung thức tỉnh để toàn bộ sinh linh trong thế giới chân cùng phân thân thân thương thiên, đều rõ ràng đã nhận ra một luồng hơi lạnh, khí lạnh thấu xương cùng tủy. Thứ gì? Thiên Nguyên cùng Già An Nhiên đang muốn rời khỏi Khương Nghị, tự mình phóng tới phía trước, lại giật mình cảm nhận ba động khủng bố đập vào mặt. Một lỗ đen hẹp dài phá diệt hết thảy ngăn trở, không nhìn lấy thời gian không gian, nhanh chóng truy kích tới, càng có cỗ khí tức giá lạnh lại yên tĩnh xâm nhập đến thế giới của bọn hắn, sinh tử pháp tắc gần như mất khống chế. Đến đây, đồng quy vu tận, tốc độ Khương Nghị không giảm, lại ngang nhiên tỉnh lại địa ngục, trước một khắc mắt thấy muốn đuổi tới vết nứt vực sâu, địa ngục thức tỉnh, dã man dãy giụa, nguyền rủa lan tràn, trùng kích sinh tử chiến kích. Hoang nguyên xa xôi, lại lần nữa thức tỉnh. Khương Nghị điên cuồng, không tiếp tục hù sợ thương thiên truy kích. Dù là hoang nguyên phải tiếp tục thức tỉnh, thương thiên đều không có ý thu tay. Kiếm ra khỏi vỏ, ý đã quyết. Nguyện tiếp nhận bất kỳ hậu quả gì. Thâm uyên kiếm bổ ra thâm uyên nhanh chóng mở rộng, băng diệt sóng không gian lan, lật tung không gian sóng chiều, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên tinh cầu Khương Nghị. Trong chốc lát, hỗn độn cuồn cuộn, tháo chạy hướng về hai bên. Khương Nghị mạo hiểm tránh né, vẫn như cũ bị sinh sinh đánh xuống một cánh tay. Rõ ràng cách 50 triệu dặm, tất cả xung quanh đều là không gian loạn lưu bạo động, lại bị chặt đứt một tay. Đây chính là uy lực chân chính của vũ khí cấp chúa tể sao? Không gian xung quanh cuồn cuộn cùng bạo động vô tình nuốt sống cánh tay. Cánh tay trăm vạn dặm, tượng trưng cho đại lục trăm vạn dặm. Bên trong có Sơn Hà Cẩm Tú, vạn ức sinh linh. Mắt thấy phải bị di chuyển, vạn vẹo, phá toái. Cũng may cánh tay kia nắm thật chặt Thiên Nguyên. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Thiên Nguyên cưỡng ép ổn định mình, kéo về cánh tay đang muốn biến mất, quả thực kéo về tới trước mặt Khương Nghị. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, Thương Thiên bổ ra Thâm Uyên kiếm chỉ là đảo loạn thâm không, trì hoãn Khương Nghị đột nhiên thoát khỏi. Chân chính sát chiêu là tịch diệt chung. Tịch diệt. Âm dương nghịch loạn. Hành tinh mẫu thân. Thương Thiên giơ cao tịch diệt chung, phát ra gào thét hồng liệt. Chiến khu ngàn vạn dặm oanh minh kịch liệt, vạn đạo pháp tắc xuất hiện diễn biến cực hạn, hóa thành ánh sáng mê ly như lôi đình hội tụ cánh tay, nâng cao tịch diệt chung. Tử vong, lập tức giáng lâm. Nhưng, đang giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Thương Thiên vậy mà nhịn được. Thâm Uyên kiếm trước mặt không chần chờ, tịch diệt chung thả ra trong nháy mắt lại đã ngừng lại. Không phải bởi vì hoang nguyên thức tỉnh, mà Khương Nghị tay cụt cầu sinh đồng thời phát ra thê lương tê khiếu, tinh cầu chu tước trên vai vỗ cánh gáy to, vậy mà nhào về phía hoang nguyên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chu tước kịch liệt tiếng gáy to, dương cánh hơn trăm vạn dặm, xôi trào cuồn cuộn liệt diễm, hoành kích thâm không rối loạn lại điệp ra, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Không phải thật sự biến mất, mà phía trước đã coi như xông vào phạm vi chân chính của hoang nguyên. Số lượng cùng trình độ không gian điệp ra vô cùng khủng bố, rối loạn vặn vẹo, ảnh hưởng tới ánh mắt dò xét. Chỉ sau chốc lát, thân ảnh Chu Tước lần nữa xuất hiện, ngược lại lại biến mất. Tựa như hoành hành ở giữa chân thực cùng hư vô, chuyển đổi trong thế giới khác biệt, lập loè lao tới hoang nguyên thâm uyên. Đó là cái gì? Hắn muốn làm gì? Thương Thiên pháp tắc và chạm ý thức ra nguy cơ mãnh liệt, lại đúng vào lúc này, Khương Nghị la lên. Đi thôi! Đi thôi! Ngươi là niết bàn chi thân của ta, ngươi là ta chân chính trùng sinh. Tỉnh lại hoang nguyên, trấn thủ hoang nguyên. Từ nay về sau, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta là chủ nhân hoang nguyên. Sau khi Khương Nghị khàn giọng la lên, bỗng nhiên quay người, trực diện Thương Thiên, đến đây, đồng quy vu tận đi. Ta chân chính, đã rời khỏi gông xiềng, tiến về hoang nguyên trùng sinh. Ta lưu lại mang theo ngươi đồng quy vu tận. Ngươi thiếu hành tinh mẫu thân, nên trả. Huy hoàng trăm vạn năm của ngươi, cũng đủ rồi. Chết đi, chết đi. Cũng chính là giờ khắc này gầm thét để Thương Thiên đè lại tịch diệt chung, mang theo bốn cỗ phân thân quả quyết lui lại. Bốn cỗ phân thân hồi hộp, nhao nhao bắt lấy chân thân Thương Thiên, phóng thích pháp tắc của mình, tăng cường thực lực Thương Thiên. Mặc dù bọn hắn không rõ tình huống, lại đồng thời đoán được mục đích của Khương Nghị. Chân chính Niết Bàn. Hoang nguyên chủ nhân. Đồng quy vu tận. Chẳng lẽ, Khương Nghị muốn triệt để từ bỏ hành tinh mẫu thân? Tựa như bọn hắn lúc trước, chân chính Niết Bàn trùng sinh. Nếu như vậy, hành tinh mẫu thân sẽ triệt để phóng thích, để bọn hắn táng diệt bên trong hoang nguyên. Thương Thiên lui vô cùng quả quyết lại nhanh chóng, nhưng tương tự gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tước. Nếu như Chu Tước phô trương thanh thế, hắn có thể trước tiên khống chế thân thể, lần nữa đuổi giết hành tinh mẫu thân. Đây là kinh nghiệm trăm vạn năm chinh chiến tích lũy. Đây là tỉnh táo cùng trầm ổn vạn đạo pháp tắc khống chế tinh cầu mang tới. Oanh! Ầm ầm! Chu Tước dương cánh, tiếp tục bạo kích, khiêng thâm không vặn vẹo rối loạn, lao tới hoang nguyên. Càng hướng phía trước, không gian rối loạn càng khủng bố, liệt diễm nó sôi trào bị không ngừng xé rách, tách rời, vỡ nát, di chuyển. Tràng cảnh kia cực kỳ giống Long Vũ bay lên, muốn bị tươi sống lột sạch. Tuy nhiên, Chu Tước mặc dù bay lượn gian nan, hình dáng thần bí sâu trong hoa nguyên lại lần nữa hiển hiện, đè ép ánh sáng cực hạn nơi đó, sau đó trải rộng ra một con đường thần bí, không nhìn lấy không gian vặn vẹo, nhanh chóng kéo dài hướng về phía Chu Tước. Hình dáng thấy không rõ lắm, nhưng cực kỳ giống đài cao. Con đường thần bí vặn vẹo, lại cực kỳ giống thềm đá. Chu Tước vỗ cánh, trùng thiên thẳng lên, như con đường triều thánh, bay về phía vương tọa yên lặng trong hoang nguyên. Thấy cảnh này, Thương Thiên lại không chần chờ, mang theo 4 cỗ phân thân nhanh chóng rút lui phía sau, bằng tốc độ nhanh nhất kéo ra mấy ngàn vạn dặm đường, còn không có chần chờ gì, tiếp tục rút lui phía sau. Á, người trốn không thoát. Hoang nguyên thức tỉnh, Thâm Không tiêu tan. Người đánh giá thấp thực lực hoang nguyên. Người đánh giá thấp vũ trụ ảo diệu. Thương Thiên, 100 vạn năm ân oán, 100 vạn năm chờ đợi, tiếp nhận chân chính lửa giận của hành tinh mẫu thân đi. Đây là nhân quả, đây là báo ứng, đây là vận mệnh của ngươi. Một cánh tay khương nghị vũ động sinh tử chiến kích, giống như điên cuồng trong không gian cuồng chiều bạo động, thanh âm cuồng liệt theo cuồn cuộn không gian mở rộng ra rất rất xa, lại ba động ở các tầng không gian khác biệt. Cuồng nhiệt mà phiêu miểu, táo bạo lại quanh quẩn không dứt. Tình cảnh này càng để Thương Thiên trầm trọng hơn, hồi hộp hơn. Thương Thiên cùng 4 cỗ phân thân liên hợp thôi diễn, càng bị hình ảnh chiến loạn vô tận bày biện ra, mà sâu trong chiến loạn kia, một viên con mắt chậm rãi mở ra, một Chu Tước dương cánh gáy to. Rút lui, rút lui, rút lui, rút lui, rút lui. Thương Thiên lùi gấp ức vạn dặm, ẩm ẩm quay người, tiếp tục chạy như điên, đồng thời kích phát vạn đạo pháp tắc, tổ kiến phòng ngự tuyệt đối. 4 cỗ phân thân tùy ý chân thân xé rách, đồng thời làm xong tế hiến pháp tắc, chuẩn bị tổ kiến tấm chắn. Nhưng, sau khi bọn hắn không quan tâm phóng tới ra 300 triệu dặm, hoang nguyên dung chuyển bỗng nhiên tiêu tán, cũng không có nguy cơ cùng bộc phát như dự đoán, bọn hắn không có dừng lại, chỉ là quay đầu ngóng nhìn hoang nguyên. Khoảng cách xa xôi, nhìn không rõ, chỉ nhìn thấy con đường thần bí biến mất, mang theo thân ảnh Chu Tước phiêu miểu, biến mất ở trong hoang nguyên thâm uyên. Tình huống như thế nào? Khí thế hùng hổ bổ nhào qua, không có. Thiêu thân lao đầu vào lửa, chết rồi. Lại nhìn Khương Nghị. Á, Khương Nghị tiếp tục hét lớn, điên cuồng đong đưa, nhưng pháp tắc toàn thân an tĩnh, địa ngục phân thân yên lặng, cùng thiên nguyên và gốc cây đứng một chỗ, cùng một chỗ ngắm nhìn hoang nguyên. Ngoài miệng kêu kinh thiên động địa, thân thể đang sớm bình thường trở lại. Bọn người Thương Thiên có chút hoảng hốt, bỗng nhiên nổi giận. Cháu trai này đùa nghịch bọn hắn. Cái này mẫu thân nó là phô trương thanh thế. Đều là thiên đế, còn chơi trò xếp ngây thơ này. Hành tinh mẫu thân là lưu manh sao? 100 vạn năm đánh cược lần cuối, chỉ là đồ chơi như thế. Đây quả thực kéo bọn hắn thấp xuống mấy cái cấp bậc. Nhưng, bọn hắn vừa mới thôi diễn ra nguy cơ là tình huống như thế nào? Rõ ràng thấy được chiến loạn vô tận, thấy được Chu Tước gáy to. Đó là pháp tắc thôi diễn, không thể có lỗi. 100 vạn năm trôi qua, bọn hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bọn hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Bên trong thâm không, mấy người Ô Mông Thiên Tôn đều nhìn không hiểu thấu. Hoang Nguyên lại thức tỉnh. Nhưng Thương Thiên chạy ra rồi. Nhìn tư thế càng giống như đảo mệnh. Lại nhìn sâu trong Hoang Nguyên, viên tinh cầu phụ thuộc Thương Thiên kia. Hô to loạn rít gào làm gì? Là bị Hoang Nguyên ảnh hưởng, hay là... Bọn hắn mơ hồ nhìn thấy, Chúa Tể Thương Thiên muốn bổ thiên nguyên bọn hắn. Là nhìn lầm sao? 5 vị thiên tôn trao đổi ánh mắt, hoàn toàn mộng. Tình huống như thế nào? Vị trí Khương Nghị bây giờ đã trong giới tuyến tỷ dặm Hoang Nguyên. Không gian xung quanh như thủy triều lao nhanh không dứt, lại tầng tầng gia tăng, va chạm kịch liệt, như là hàng ngàn hàng vạn thế giới đang va chạm ở xung quanh hắn, vặn vẹo lên hỗn độn hư không ở xung quanh hắn, xé rách lấy vạn đạo pháp tắc của hắn. Trong miệng hắn còn đang la lên, nhưng con mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Hoang Nguyên thâm uyên, thử liên hệ cùng Chu Tước liệt ngục. Nhưng, biến mất. Không chỉ có Chu Tước liệt ngục biến mất, mà ngay cả liên hệ cũng đều gãy mất. Là không gian loạn lưu ở đó quá mạnh, ảnh hưởng tới cảm giác sao? Hay là như những tinh cầu khác, bị nuốt hết, vỡ vụn? Không nên như thế chứ. Hắn rõ ràng có liên hệ cùng Hoang Nguyên. Từ những hình ảnh hắn nhìn thấy, và từ cảm giác của chân thân cùng phân thân đến suy đoán, không sai. Vì sao không ngạc nhiên khi nhìn thấy hiệu quả? Tinh cầu đại đế cấp cứ không còn như vậy nữa sao? Như châu đất xuống biển, ngay cả gợn sóng đều không có nhấc lên. Chẳng lẽ, nguyên nhân Chu Tước liệt ngục chỉ là phân thân? Cần hắn tự mình đi qua. Thiên Nguyên ngạnh kháng lại không gian bạo loạn, quái dị nhìn Khương Nghị đang hô to gọi bậy ở trước mặt. Lúc ra nghiêm chỉnh hòa này rất đứng đắn, lúc lưu manh thì lại thật là lưu manh. Đường đường là chúa tể, lại bị hắn ngao ngao hù chạy. Đánh cược. Nếu như cuối cùng Thương Thiên không có thu tay lại, khả năng bọn hắn đều xong. Lưu manh. tên điên, dân cờ bạc. Đây là đánh giá của Thiên Nguyên dành cho Khương Nghị. 5 triệu năm, đây thật sự là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại tinh cầu này, coi như trong tinh vực của hắn, cũng không phát hiện qua gia hỏa có ý tứ như thế này. Có ý tứ? Không thể không thừa nhận, gia hỏa này xác thực có ý tứ. Mặc dù Khương Nghị vừa mới tiếp quản thế giới, vừa mới bước chân vào vũ trụ, vừa mới chống lại siêu cấp tinh cầu, nhưng hắn giống như có một loại năng lực thích ứng và thiên phú phi phàm, tình cảm cùng pháp tắc được vận dụng đến trình độ gần như hoàn mỹ. Có phải mình nên cân nhắc khôi phục tình cảm rồi hay không? Lúc nên cảm xúc thì cảm xúc, lúc nên pháp tắc thì pháp tắc. Đáp lại cho ta. Đáp lại cho ta. Khương Nghị ngắm nhìn Hoa Nguyên Thâm Uyên, đang mong đợi nhìn thấy kỳ tích, cũng không ngừng kích ra pháp tắc, hô hoán Chu Tước Liệt Ngục liên hệ. Nhưng, hoàn toàn không có phản ứng. Thậm chí hắn không biết có phải viên tinh cầu kia đã bị hủy diệt hay không, hay là có phải vẫn tồn tại hay không. Một loại cảm giác kỳ diệu không cách nào nói rõ, thật giống như viên tinh cầu kia đang quanh quẩn một chỗ ở giữa sinh tồn và hủy diệt. Ngươi có thể giải thích ngươi đang làm gì hay không? Chúng Diệu Thiên nhịn không được. Gia hỏa này làm việc đúng là không biết cố kỵ gì, cũng dám mạo hiểm tại Hoang Nguyên, không sợ bị thôn phệ thật sao? Ném phân thân vào, nhìn xem có thể có phản hồi gì hay không? Khương Nghị thuận miệng nói. Ngươi! Chúng Diệu Thiên bất đắc dĩ một hồi, nói. Ngươi có thể nghĩ đến, người khác nghĩ không ra. Lúc trước vị chúa tể kia, bước đầu tiên chính là đưa hai viên phụ thuộc tinh cầu vào. Mặc dù không phải phân thân như ngươi thế này, nhưng đó là chúa tể, trong tinh cầu phân thân bố trí ý chí chúa tể, mà đi đến đều là thiên đế đỉnh phong. Kết quả thì sao? Đương nhiên là không có chút nào phản ứng, không có bất kỳ phản hồi gì. Cuối cùng chúa tể mạo hiểm tự mình tiến vào. Khương Nghị đột nhiên nói, sao ngươi lại xác định không có bất kỳ phản hồi gì? Nếu như không có bất luận cứ phản hồi gì, chúa tể có thể vào. Sao ta lại cảm thấy, chúa tể là nhận được một loại phản hồi nào đó, mới khiến cho hắn quyết định đi đến mạo hiểm? Chúng Diệu Thiên và Thiên Nguyên cũng hơi khẽ giật mình. Lời giải thích này ngược lại là, có mấy phần có khả năng. Chúng Diệu Thiên lại hỏi, kết quả thì sao, ngươi nhận được phản hồi sao? Khương Nghị chậm rãi lắc đầu, không nói gì thêm. Tâm tình có bao nhiêu tiếc nuối. Viên Chu Tước Liệt Ngục kia bị hắn ký thác kỳ vọng cao, đang mong đợi có thể hóa thân liệt diễm tinh bóng cấp thiên đế, hoành hành vũ trụ, chinh chiến tám phương. Nếu như không phải Hoang Nguyên đặc biệt, Thương Thiên từng bước ép sát, hắn đúng là thật không nỡ dùng liệt ngục Chu Tước mạo hiểm. Thương Thiên lại trở về. Dạ An Nhiên đột nhiên nhắc nhở. Mặc dù cách không gian loạn lưu mãnh liệt, cảnh tượng bên ngoài nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng xa xa, Thương Thiên đột nhiên tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, mang theo bốn bộ phân thân một lần nữa tới đón. Thiên Nguyên nói, ngươi xử hắn hai hồi, hẳn là hắn sẽ không lại đi vào bẫy. Ngươi còn có thủ đoạn khác. Khương Nghị tiếp tục nhìn qua Hoang Nguyên, bây giờ chúng ta đã bước vào lãnh địa Hoang Nguyên. Nếu như Thương Thiên lại ra tay, không cần chúng ta làm gì, hẳn là có thể bừng tỉnh Hoang Nguyên. Chúng Diệu Thiên nói, hắn không dám mạo hiểm, nhưng năng lượng không gian bên trong Hoang Nguyên quá mạnh, chúng ta cũng không thể cứ tiếp tục chờ đợi. Khương Nghị nói, vậy thì phải xem chúng ta không kiên trì nổi trước, hay là Tu La tới trước. Tần Diễm, rốt cuộc chân thân của ngươi có đến hay không? Đệ nhất phân thân Tần Diễm nói, hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng đến cảm giác của chúng ta. Phân thân thứ năm Tần Diễm nói, trước khi ngươi bắt đầu xâm nhập Hoang Nguyên, quỹ tích của chân thân rất cổ quái, giống như trạch hướng. Tần Diễm phân thân thứ 8 nói, chúng ta đoán, hẳn là gặp phải phiền toái. Khương Nghị nói, người mà ta cần chính là phụ thân các ngươi. Thương Thiên một lần nữa tới gần Hoang Nguyên, nhưng nhìn thấy hành tinh mẫu thân đã đặt chân vào phạm vi Hoang Nguyên, bọn hắn không còn dám tấn công nữa. Nếu như bây giờ tiến công hành tinh mẫu thân, chẳng khác nào tiến công Hoang Nguyên. Rốt cuộc hắn là phô trương thanh thế, hay thật có thể tỉnh lại Hoang Nguyên? Sau khi tỉnh táo, mỗi phân thân đều không thể không thận trọng cân nhắc vấn đề. Bọn hắn đều là pháp tắc diễn biến tư duy, ngóng nhìn hành tinh mẫu thân cùng Hoang Nguyên, hình ảnh được thôi diễn ra lại còn là trận tai nạn chiến tranh mênh mông, cùng cảnh tượng Hoang Nguyên cuồn cuộn, Chu Tước vỗ cánh mông lung. Điều này nói rõ, không phải viên tinh cầu Chu Tước kia biến mất, thật chẳng lẽ đang lâm tới đỉnh Hoang Nguyên, bắt đầu khống chế Hoang Nguyên rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.